Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 69. Nghe Tổng Giám đốc Lý phân tích thế này, mấy nhà đầu tư cũng ngộ ra. Thì ra là vậy. Tuy biết được tin tức này trước không thể ít tốn tiền hơn, nhưng chí ít có thể chọn ra câu lạc bộ hài lòng. Vì bên đây có 6 câu lạc bộ, báo giá cũng sấp xỉ, ví dụ như câu lạc bộ EK báo giá 13,5 triệu, mà câu lạc bộ SUG báo giá 12 triệu, một là Á quân, một là top 4, trông có vẻ cái trước tốt hơn. Mà mỗi lần trả giá, nhưng không phải tăng thêm từng xu tiền, là giao dịch cấp bậc hàng chục triệu, chí ít là đơn vị hàng triệu. Nói cách khác, nếu mấy người tổng giám đốc Lý coi trọng câu lạc bộ EK, thế có thể tốn 13,5 triệu để mua. Sau muốn đấu giá thì phải bỏ ra 14,5 triệu so với SUG 12 triệu, rõ ràng không thỏa đáng. Điều này tương đương với việc cho mấy người tổng giám đốc Lý cơ hội ra tay trước. Vẫn là tác phong bình thường của tổng giám đốc Bùi, mang lại phúc lợi nho nhỏ cho người theo sát mình, nhưng lại không làm cho đấu giá trở nên không công bằng. Nhưng chẳng mấy chốc lại có người đặt ra vấn đề mới. Đợi một chút, tổng giám đốc Lý, lần này tổng giám đốc Bùi muốn bán câu lạc bộ eSports. Ta nghe nói, câu lạc bộ eSports trong nước đều đốt tiền, vốn dĩ không lãi được tiền. Tốn chục triệu mua câu lạc bộ lại không lãi được tiền, thế thì thế nào? Với lại, tổng giám đốc Lý à, lỡ đâu nếu có người trả giá đến 20 triệu thậm chí cao hơn, thế chúng ta cũng theo không nổi. Đúng, thứ không xác định được bên trong quá nhiều. Các nhà đầu tư lại chìm vào xoắn xuýt. Nếu là dự án khác cũng thôi đi, tin vào tài năng của kinh doanh của tổng giám đốc Bùi. Nhưng lần này muốn bán câu lạc bộ eSports, thứ này có tiếng khó lãi được tiền, với lại còn là chuyển nhượng câu lạc bộ khác. Nếu nó có thể lãi tiền thật, thật sự đáng được nhiều tiền như vậy, thế sao câu lạc bộ khác chuyển nhượng làm gì? Đáng ngờ lắm. Lý Thạch khẽ ho hai tiếng, các ngươi có phát hiện quan điểm của các ngươi mâu thuẫn không? Vừa lo lắng mua lỗ, vừa lo người khác nâng giá. Nếu người khác nâng giá lên đến 20 triệu, thế thì chứng tỏ nó đáng giá 20 triệu. Về phần các ngươi nói câu lạc bộ eSports không kiếm được tiền, thật ra, trước đó có câu lạc bộ eSports đặc biệt có thể kiếm lời. Nhưng sau khi đằng đạt vào trận, tất cả đều có thể xảy ra thay đổi. Giải đấu giao hữu gót toàn cầu thành công như vậy, kế tiếp tổng giám đốc Bùi vẫn có nhiều kế hoạch, thậm chí tổng giám đốc Bùi còn mở câu lạc bộ DGE. Nhìn ra xa, đây là ngành công nghiệp mới rất có tiềm năng, mà bản thân tổng giám đốc Bùi đã kiên định bước vào như vậy, còn phải lo lắng nó có lãi hay không sao. Những nhà đầu tư nhao nhao gật đầu, có lý, quả nhiên vẫn là tổng giám đốc Lý nghĩ kỹ. Lý Thạch thấy mọi người đã thống nhất ý kiến, đề nghị, ta cảm thấy, dựa vào số tiền hiện tại của chúng ta, có thể cân nhắc chia thành hai phần, mua lại hai câu lạc bộ. Chúng ta chọn hai câu lạc bộ khiến người ta khá hài lòng, còn lại, sẽ có người nâng giá không, sẽ nâng đến mức nào, không phải điều chúng ta có thể khống chế được. Im lặng đợi tổng giám đốc Bùi xuất chiêu cuối cùng. Câu lạc bộ S2G. Mấy giám đốc câu lạc bộ đã quyết định sẽ bán bộ phận gót đang đợi thái độ của tổng giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý, vì sao đến giờ tổng giám đốc Bùi cũng không tuyên truyền chuyện chuyển nhượng bộ phận gót? Đến giờ trên mạng vẫn không có tin tức gì. Đúng vậy, hành động này của tổng giám đốc Bùi hơi khác thường, tuy giá này chưa chắn bán được, nhưng cũng phải tuyên truyền, tìm người mua thay nhỉ? Hay là tổng giám đốc Bùi nghĩ sẽ tự tiếp quản? Ai cũng không biết rốt cuộc mong đợi cái gì, là mong đợi nhiều người cạnh tranh, chúng ta kiếm được một khoản lớn, hay là mong đợi không ai mua. Mấy giám đốc câu lạc bộ đều hơi dễ bị kích thích. Vì từ đầu đến cuối, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi khống chế của bọn họ. Vốn dĩ, tổng giám đốc Lý đã sắp xếp xong rồi, chào hỏi với mấy câu lạc bộ lớn, bảo bọn họ không tiếp nhận. Tổng giám đốc Lý cảm thấy tổng giám đốc Bùi vì để đánh bại bọn họ, chắc chắn sẽ tuyên truyền chuyện này rộng rãi, để rất nhiều người đến tranh mua. Nhưng tổng giám đốc Bùi làm vậy, vừa đúng tim đen. Vì hành động trước đó của tổng giám đốc Lý, dù tổng giám đốc Bùi tuyên truyền kiểu gì, người tranh mua cũng sẽ không nhiều. Thế có nghĩa là tổng giám đốc Bùi chỉ có thể tự móc tiền ra đẩy giá lên cao, đồng thời cũng có nghĩa là bộ phận gốc này có giá ảo. Đến lúc đó, câu lạc bộ SUG cầm tiền đi, đổ đội ngũ khác về đánh giải đấu GPL, tùy tiện thay đổi, kiếm mấy triệu, có thể nói là quá đẹp. Cơ bản là câu lạc bộ khác cũng nghĩ tương tự. Nhưng bây giờ, tổng giám đốc Bùi lại không tuyên truyền khoa trường. Vì sao vậy? Tổng giám đốc Lý khẽ gõ bàn, sa vào trầm tư. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói, Ta rõ tính toán của tổng giám đốc Bùi. Hắn chắc là muốn chơi trò ôm đĩa tiếc không nỡ bán. Hơn 50% hắn đã nhìn rõ suy nghĩ của chúng ta. Các ngươi nghĩ thế này, nếu tổng giám đốc Bùi tuyên truyền rộng rãi, kết quả không mấy ai tranh mua, thế thì chứng tỏ bộ phận gót không đáng bao nhiêu tiền, không diễn vở kịch này được rồi. Nên, tổng giám đốc Bùi quyết định ôm khư khư, chỉ tuyên truyền trong phạm vi nhỏ, để người bên cạnh một chút, tự ra tay ôm phần còn lại. Như vậy, có thể tạo thành ảo giác rất hút hàng. Nói trắng ra, vờn giá với mấy thương nhân là lối mòn rồi. Số lượng có hạn, bán từng chút, tăng đơn giá giao dịch, từ từ hết hàng. Thế này sẽ không sụp đổ, với lại còn có thể kiếm nhiều tiền. Giám đốc câu lạc bộ khác cũng bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Tổng giám đốc Bùi đã thấy được chẳng có bao nhiêu người sẽ tiếp quản, định tự mình quản. Cố ý không truyền tin tức ra, tạo thành giả tưởng người bình thường không mua được, nhân viên nội bộ tranh như điên, từ đó duy trì định giá cao của bộ phận gót và tư cách vào GPL. Sau khi đằng đạt mua lại hết có thể vừa tiếp quản, vừa từ từ bán đi bằng cách khác, có thể nâng giá lên cao vì tạo ra được tính hiếm. Thế chúng ta nên làm gì đây? Có người bắt đầu hoang mang. Nếu tổng giám đốc Bùi thành công thật, thế thì chắc chắn người bán chúng ta đều chịu thiệt, muốn mua về cũng khó. Tổng giám đốc Lý cười ha ha, khoảng gì đâu, chúng ta có cách. Cách đơn giản nhất là mua seeder trên mạng, giống trống khu chiên tuyên truyền, nói GPL sắp sập rồi. Mấy câu lạc bộ đều đang chuyển nhượng bộ phận gót, vì quy định không công bằng của đằng đạt nên không tham gia giải đấu nữa. Chúng ta đã bàn với mấy câu lạc bộ lớn khác rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không ra tay. Bản tính của con người là mua tăng không mua giảm, chỉ cần kỳ vọng tục dốc hình thành, tư bản khác sẽ chờ chờ xem chứ sẽ không mua vào. Đến lúc đó cách tiếp quản này của tổng giám đốc Bùi sẽ không cần tấn công cũng tự sụp đổ. Dù sao thì, tiền đề của gom trọn gói là ngươi phải có số ít giao dịch thành công, nếu không ai cần, ngươi còn gom làm gì? Mấy giám đốc câu lạc bộ sáng lên, được, chúng ta đi sắp xếp xì đơ. Tổng giám đốc Lý không khỏi cười lạnh lùng, hừ, tổng giám đốc Bùi cũng chỉ vậy thôi. Nào có đỉnh như trong truyền thuyết, thứ tư, ngày 2 tháng 11. Bùi Khiêm thức dậy như bình thường, đến quán cà phê Internet Netflix vừa ăn trưa sớm vừa nghịch điện thoại. Về chuyện bán bộ phận gót, thật ra hắn chẳng để ý lắm, vì vốn chẳng cần phải để ý. Đợi lúc không bán được mấy phần này, sau đó đằng đạt tiếp quản. Đang lướt tin tức hôm nay, đột nhiên có người gọi đến. Bùi Khiêm nhìn thử, là Lâm Thường gọi đến. Hắn gọi đến làm gì? Điện ảnh mới của phòng làm việc Phi Hoàng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Bùi Khiêm thắc mắc bắt máy. Alo, tổng giám đốc Bùi, ta nghe nói bây giờ giải đấu GPL của đằng đạt làm có câu lạc bộ đang chuyển nhượng bộ phận gót và slot GPL phải không? Trên đầu Bùi Khiêm chợt hiện ra dấu chấm hỏi. Hắn vội nói, Lâm Vãn nói người ạ. Lâm Thường cười cười, nào cần A Vãn nói ta, trên mạng đầy. Bùi Khiêm. Hắn vội vẫy tay tỏ ý bảo nhân viên phục vụ đem máy tính đến, vừa nghe điện thoại vừa lên mạng tra tin tức. Kết quả vừa tìm đã có cả đống. Không biết truyền từ đâu ra, thậm chí đến tin mấy câu lạc bộ báo giá cũng có, bắt đầu từ tối qua đã có nhiều cộng đồng mạng thảo luận rồi. Tùy tiện lướt mấy bài. Hơn 10 triệu, đáng tiền vậy. Đợi ta trúng số chắc chắn mua một nhà. Để tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game với ta. EK được Á quân cũng bán. Điên rồi. Xem ra tin tức vào trước là thật rồi. Đằng đạt chèn ép các câu lạc bộ quá. Câu lạc bộ định cùng nhau bỏ đi hết không làm nữa. Nên mới muốn bán. Ý là không chơi với ngươi nữa. Ta cảm thấy lần này đằng đạt sẽ thiệt nặng rồi. Giá sàn cao thế này. Ai mà mua. Số tiền này đủ để mua một câu lạc bộ. Có thể còn dư nữa. Nghe nói bán không được thì đằng đạt ôm hết. Thật hay giả vậy? Chắc không. Đằng đạt không ôm đâu nhỉ, nhiều tiền quá nên đốt à. Quần chúng ăn dưa đều bàn luận ầm ầm, có người đứng về phía câu lạc bộ, cũng có người về phe đằng đạt. Bùi Khiêm sững sờ, ai làm, ai truyền chuyện này ra ngoài hộ ta vậy? Ta muốn im lặng lỗ chút tiền, kết quả bây giờ tạo ra sự chú ý thế này, lỡ có người đến tranh thì biết làm sao đây. Trong điện thoại, Lâm Thường nói, tổng giám đốc Bùi à, có phải làm giải đấu GPL không thuận lợi lắm không? Ta thấy dư luận trên mạng. Thành như mấy câu lạc bộ này không nghe lời ngươi lắm. Thế này, ta và anh hai ta thương lượng xem, hắn nuôi câu lạc bộ quốc tế cũng đốt kha khá tiền, với lại hiệu quả tuyên truyền không tồi. Ta nói với hắn chi tiền mua đội ngũ của GPL. Dù sao, thì ta tin chắc tổng giám đốc Bùi có thể làm tốt GPL, đến lúc đó có thể xem chiến đội của Thần Hoa thi đấu cũng không tồi. Bùi Khiêm. Cảm thấy hình như Lâm Thường muốn tắt máy, Bùi Khiêm vội nói, không cần. Thật sự không cần. Tình hình bên ta hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, không cần giúp đỡ. Trong điện thoại, Lâm Thường cười cười, ái chà, cũng không phải ta giúp đỡ, chúng ta mua đội ngũ của GPL cũng để tuyên truyền cho bản thân thôi. Yên tâm đi Tổng Giám đốc Bùi, chút tiền bé xíu này, phí chuyển nhượng một câu lạc bộ quốc tế của anh ta đến 20 triệu, bỏ ra hơn 10 triệu để mua đội ngũ GPL cũng rất lãi cho hắn. Thế này đi, để bữa khác đến Kinh Châu tìm người uống rượu. Lâm Thường nói xong thì cúp máy. Bùi Khiêm nhìn màn hình điện thoại, con mẹ nó. Hắn lại lướt xem tin tức trên mạng một phen. Tuy đa số tin tức trên mạng đều là chuyện nhìn chuyện này theo chiều tiêu cực, đều cảm thấy giải đấu GPL bị mấy câu lạc bộ này hợp tác phản đối chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Bùi Khiêm lại lờ mờ cảm thấy chắc chắn chuyện này sẽ không phát triển theo dự đoán trên mạng. Tiêu rồi. Tổng cộng mới 6-7 đội, bán cho bên thứ 3 một đội thì Đằng Đạt sẽ mất một đội, thế thì tiêu tích đi hơn 10 triệu rồi. Không thể chậm trễ được, phải gọi cho Trương Nguyên gấp. Alo, Trương Nguyên, gần đây có bao nhiêu người liên lạc muốn mua đội của GPL rồi? Bên kia đầu dây truyền đến tiếng vui mừng của Trương Nguyên, Tổng Giám đốc Bùi, bây giờ có ít nhất tầm 10 nhà tỏ ý muốn mua rồi. Trong lòng Bùi Khiêm chọc lộc độc mấy tiếng, 10 nhà, vốn tưởng có 2-3 nhà đã không tồi rồi, sao lại nhiều người như vậy? Bùi Khiêm vội hỏi, ai nữa? Trương Nguyên đáp, tư bản Phú Huy của Tổng Giám đốc Lý và những nhà đầu tư khác muốn mua 2 nhà, Giám đốc Lâm của Bất Động Sản Thần Hoa muốn mua 1 nhà, cậu ấm Tiết Triết Bân nhà ông chủ Thang Đá muốn mua 1 nhà. Giám đốc Chu Mộ Nhâm của phòng làm việc Thiên Hỏa muốn mua 1 nhà. Với lại còn có mấy thương nghiệp muốn hợp tác với chúng ta từ lâu rồi, và người đầu cơ thấy được cơ hội kinh doanh, muốn mua đứt slot GPL sau đó bán lại. Bùi Khiêm trầm mặt. Nếu với số lượng này thật sự không chỉ là 10 nhà. Có điều hơi sầu, Tiết Triết Bân và Chu Mộ Nhâm tham gia làm gì trời. Tiết Triết Bân cùng Tổng Giám đốc Lý mở quán ăn, bản thân là người trẻ tuổi, bị Giám đốc dụ mua câu lạc bộ cũng hợp lý. Thế Chu Mộ Nhâm thì sao? Vì sao chứ? Bùi Khiêm nói với Trương Nguyên, được, sắp xếp thời gian cho mọi người đấu giá đi, càng nhanh càng tốt. Bùi Khiêm không dám đợi nữa, sợ đợi nữa thì có biến. Người tham gia càng nhiều, giá càng cao, há chẳng phải tôi đợi sao? Ngắt máy, Bùi Khiêm tức tốc gọi cho Chu Mộ Nhâm. Hắn muốn hỏi, vì sao Chu Mộ Nhâm muốn chạy sang tham gia? Chẳng mấy chốc đã kết nối được. Giám đốc Chu, sao ngươi lại rảnh rỗi đến đấu giá câu lạc bộ vậy? Bùi Khiêm rất mông lung. Bên kia đầu dây, Chu Mộ Nhâm hơi giật mình, sao vậy, không được sao? Được, nhưng hơn 10 triệu lận, phòng làm việc Thiên Hỏa nuôi một câu lạc bộ cũng không lãi tiền, người tính toán gì? Bùi Khiêm rất khó hiểu. Chu Mộ Nhâm cười cười, ồ, thì ra Tổng Giám đốc Bùi sợ ta tiêu tiền oan. Cái này ngươi không cần lo lắng, vốn dĩ phòng làm việc Thiên Hỏa làm game, nuôi một câu lạc bộ, tạo cảm giác tồn tại trước mặt người chơi, quảng cáo cho bản thân, tuyên truyền game mới chút đỉnh, chẳng phải rất hợp lý sao? Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, thu nhập của phòng làm việc chúng ta chịu được phần vốn này cũng dư giả. Bùi Khiêm, thật ra phòng làm việc Thiên Hỏa là nhà làm game nạp tiền có tiếng, lượng tiêu thụ hàng tháng hàng trăm triệu, bỏ ra hơn 10 triệu mua một câu lạc bộ thật sự rất dễ dàng. Chu Mộ Nhâm nói có ý có tình, trong thoáng chốc Bùi Khiêm không tìm được cách nào phản bác. Được rồi, Bùi Khiêm vô cùng bất đắc dĩ ngắt máy. Chu Mộ Nhâm nhìn điện thoại, biểu cảm hơi khó hiểu. Sao cứ cảm thấy cổ vũ Tổng Giám đốc Bùi thế này mà Tổng Giám đốc Bùi không vui vẻ lắm nhỉ? Sau khi tắt máy, Bùi Khiêm bắt đầu phiền não. Mấy nhà khác không quen thuộc cũng tham gia theo một cách mù quáng. Bùi Khiêm đoán được rất nhanh. Nhìn mấy nhà lần đầu vào cuộc, có công ty đầu tư, có công ty bất động sản, có cậu ấm nhà giàu, công ty game, với lại trong đó còn có kẻ khổng lồ là Bất Động Sản Thần Hoa. Cấp bậc của Bất Động Sản Thần Hoa thế nào? Bây giờ chơi câu lạc bộ bóng đá, phí chuyển nhượng một cầu thủ lên đến 20 triệu. Với lại mấy năm sau sẽ cao hơn. Ban đầu giải đấu bóng đá trong nước sống dở chết dở, nhưng Bất Động Sản Thần Hoa và mấy công ty bất động sản khác vào cuộc, bắt đầu điên cuồng đập tiền, đột nhiên chơi đá thành có tiếng, tuy câu lạc bộ vẫn luôn đốt tiền, nhưng phí quảng cáo tiết kiệm được cũng rất lãi. Đối với Bất Động Sản Thần Hoa, bỏ ra phí chuyển nhượng một cầu thủ là có thể mua một câu lạc bộ eSports chơi rồi, với lại còn có thể có được thành tích, rất hời. GPL do Tổng Giám đốc Bùi làm, thành công rồi mọi người đều vui vẻ, không thành công thì cũng ném hơn 10 triệu, không đau lòng. Nhưng Bất Động Sản Thần Hoa vào cuộc làm hướng gió thay đổi. Chương trình truyền hình trước đó kêu gọi các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh hợp tác với Đằng Đạt, tuyệt không có hại, nên hành động của Đằng Đạt bây giờ được nhiều công ty lớn nhìn chăm chăm. Một khi có chuyện gió lay, có động già là bọn họ sẽ nhào đến ngay. Dù sao thì chuyện Đằng Đạt tạo ra nhiều chuyện kỳ lạ trong kinh doanh như thế, khai thác được nhiều ngách trong ngành như thế cũng không phải giả. Với lại, các nhà kinh tế học có tiếng cũng xem trọng mô hình Đằng Đạt. Mà chuyện bán slot, giải đấu GPL và đội ngũ thi đấu lần này vừa lộ, các công ty này lập tức cảm thấy mình theo hướng gió rồi. Tuy trước đó câu lạc bộ eSports đều không kiếm được tiền, nhưng trước đó câu lạc bộ eSports đó đều là mặt hàng gì? Có cậu ấm nhà giàu bình thường, có thiếu niên nghiện mạng tự tổ chức, có phòng làm việc phát triển ra, tóm lại là không chính quy. Nhưng chạy đến tranh mua hợp với lò là công ty gì? Thần Hoa, công ty lớn trong nước, bất động sản Thần Hoa là người chơi đỉnh của chốc trong giới bóng đá Trung Quốc. Tuy Tiết Triết Bân cũng là cậu ấm nhà giàu, nhưng khác với những cậu ấm cô chiêu khác, nhà hắn cực kỳ giàu. Phòng làm việc Thiên Hỏa, phòng làm việc game đỉnh cao, hàng đầu trong nước, tuy không nổi danh bằng Đằng Đạt nhưng người ta kiếm được không ít tiền. Đây gọi là gì? Gọi là quân chính quy. Có thể so sánh với mấy ông chủ, tư bản sau lưng mấy câu lạc bộ trước đó sao? Mấy người này đều cảm thấy GPL được làm, thế thì chứng minh rằng chuyện này chắc chắn có lợi, bọn họ vào cuộc chắc chắn có nhiều tư bản vào cuộc hơn. Nên, những công ty trước đó chú ý đến Đằng Đạt đều xuôi theo gió, cũng tỏ ý muốn đấu giá. Dư luận bên ngoài thế nào bọn họ cũng không để ý. Dư luận có thể bị ảnh hưởng, có thể bị dẫn dắt, với lại cộng đồng mạng bình thường nào biết chuyện bên trong, đều ăn dưa hóng biến. Các công ty này quyết định thế nào vẫn là công ty lớn dẫn đầu. Bỗng dưng Bùi Khiêm thấy nhục chí. Toan rồi, mấy công ty này đều muốn mua bộ phận gót, gia nhập vào giải đấu GPL, nhưng chuẩn bị bán có 6 câu lạc bộ gót, há chẳng phải chúng đều tìm được chủ mua bên thứ ba sao? Như vậy, Đăng Đạt không ôm nữa, cũng không cần đền tiền vi phạm hợp đồng. Học máu, cơ hội tốt để đốt tiền lại bị đám người này phá bỉnh. Vốn dĩ Bùi Khiêm rất mong đợi chuyện đấu giá, nhìn mấy bộ phận gót này chẳng ai thèm, mình vui vẻ nhận lấy. Bây giờ đã tăng tành rồi. Vì mấy bộ phận gót này bán hay không cũng không liên quan đến mình, Đăng Đạt không thể đấu giá với người mua bên thứ ba. Bùi Khiêm lẳng lặng thở dài. Thôi kệ, như vậy đi, xem như làm không công. Mà Bùi Khiêm vừa uống được 2 ngụm cà phê, điện thoại lại reo. Cầm xem thử, là Trương Nguyên gọi đến. Bùi Khiêm, vội vàng bắt. Tổng giám đốc Bùi, ta vừa nói chuyện đấu giá cho 6 câu lạc bộ kia nghe, sau đó. Ai, tổng giám đốc Bùi, ngươi sẽ không đoán được từ trước chứ? Bùi Khiêm, ta đoán được cái gì mà đoán được? Có thể đừng nói một nửa. Bùi Khiêm cạn lời hết sức, sau đó thì sao? Trương Nguyên phấn khởi, sau đó, có 3 trong số những câu lạc bộ đó quyết định không bán nữa. Bùi Khiêm sững sờ. Không bán nữa. Có tinh thần hợp đồng một chút được không? Đã nói muốn bán rồi sao lại đổi ý? Ai, không đúng, không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Bùi Khiêm hơi hoang mang, chẳng phải chúng ta đã ký hợp đồng trung gian đại lý rồi sao? Bọn họ không bán thì phải bỏ tiền vi phạm hợp đồng. Trương Nguyên cười ha ha, nên chiêu này của tổng giám đốc Bùi rất đỉnh. Mấy câu lạc bộ đó ban đầu xác nhận muốn bán bộ phận gót với giá cao, đợi sau này mua đội nét giá thấp làm lại. Cũng chính vì vậy bọn họ mới ký hợp đồng này. Nhưng bây giờ, hướng gió thay đổi rồi. Thần Hoa và mấy công ty này vào cuộc, đến 10 công ty đấu giá, tuy vẫn chưa chính thức bắt đầu đấu giá, nhưng chắc chắn giá tăng 30-40% là ít. Đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, mấy câu lạc bộ này rất rõ, tuy giờ có thể bán được giá cao, nhưng cũng có nhiều công ty để ý đến slot GPL. Với lại, bây giờ GPL vẫn chưa bắt đầu làm, đã có nhiều người đang tranh rồi, sau này làm thì người ta càng tranh nhau vỡ đầu nữa. Bọn họ nghĩ kỹ rồi, một khi bán ra slot GPL và bộ phận gót hơn 10 triệu, sau đó lại muốn mua về, án chừng muốn mua về thì 30-40 triệu cũng khó. Nhưng không bán không được, hợp đồng ở đây rồi. Nên, bọn họ thà móc tiền túi ra, bồi thường hợp đồng 2-3 triệu, cũng không muốn bán, vì bán đứt nên sau này lỗ nhiều hơn. Tổng giám đốc Bùi, mèo nhỏ thế này lại hút được 10 triệu vào tài khoản. Bùi Khiêm nghe bên kia đầu dây truyền đến tiếng vui mừng ngoài mong đợi của Trương Nguyên, hoàn toàn ngu người luôn rồi. Không phải, ta thêm khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng vào hợp đồng để ta móc tiền túi mà. Không phải muốn lấy tiền của mấy câu lạc bộ này. Mà bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cũng ký hợp đồng rồi, bây giờ Đăng Đạt vốn không có khả năng vi phạm gì. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt lấy 10 triệu từ 3 câu lạc bộ. Trong thoáng chốc Bùi Khiêm nghẹn họng. Thế, vẫn còn 3 câu lạc bộ tiếp tục muốn bán thì sao? SUG vẫn muốn bán chứ? Bùi Khiêm hỏi. Trương Nguyên, SUG vẫn bán. 3 công ty này vẫn cứng đầu, vẫn đang cược. Bọn họ kiên trì nghĩ rằng bây giờ bán, có thể bán được giá cao, sau này vẫn có cơ hội vào cuộc nữa. Bùi Khiêm, cũng không biết là nên vui vẻ hay nên khó chịu nữa. Nghe bên kia đầu dây lâu quá không nói gì, Trương Nguyên thử hỏi dò, tổng giám đốc Bùi, thế, chuyện đấu giá phải làm sao đây? Ban đầu bán 6 cái, bây giờ chỉ còn có 3. Bùi Khiêm cảm thấy không có gì đáng lưu luyến cuộc sống nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ hắn cũng không có suy nghĩ gì, đã thế này rồi, bán sao thì bán vậy. Với lại, bên Trương Nguyên vẫn có suy nghĩ khác. Trương Nguyên cười nói, Tổng Giám Đốc Bùi, quan điểm của ta và ngươi giống nhau. Bùi Khiêm, quan điểm của ta có quan điểm gì? Trương Nguyên nói tiếp, có phải ngươi đã lường trước chỉ còn vài câu lạc bộ thôi không? Bây giờ có hơn 10 công ty đấu giá, nhưng chỉ có 3 slot, chắc chắn mấy nhà mua sẽ tranh như điên. Dù sao, thì mấy công ty này đều không thiếu tiền, với lại người ta đều có tâm lý mua tăng không mua giảm, càng hiếm slot, bọn họ tranh càng dữ dội hơn. 3 slot, trước tiên đấu giá một vòng trước, sau đó trên tay chúng ta còn có slot nhiều hơn, kết tiếp lại đưa ra 3 slot để bọn họ tranh. Vòng tuần hoàn này chắc chắn có thể để GPL có được lợi ích lớn nhất. Bùi Khiêm nghe tiếng tim đập, tuyệt đối không được. Trương Nguyên. Nghe miêu tả của Trương Nguyên, Bùi Khiêm đã dự liệu được vận mệnh bi thảm của mình trong tương lai rồi. Bùi Khiêm thở dài, chúng ta còn bao nhiêu slot của GPL? Trương Nguyên thoáng sửng sợ, Tổng Giám Đốc Bùi, chẳng phải chúng ta vốn định sắp xếp 12 đến 16 đội sao? Ở Kinh Châu, có tổng cộng 10 câu lạc bộ lão làng, 4 nhà không bán, trong 6 nhà định bán lại có 3 nhà muốn rút lui, chuẩn bị bồi thường tiền hợp đồng. Nên ngoài slot GPL của 3 câu lạc bộ muốn bán, chúng ta vẫn có 2 đến 6 slot nữa, cụ thể bỏ ra mấy cái thì ngươi cứ quyết định. Bùi Khiêm nói ngay, bán ra hết 6 slot còn lại đi, đừng giữ lại gì cả. Nếu như lời Trương Nguyên nói, giữ trong tay bán từng cái, thế thì chắc chắn là càng bán càng lãi. Chắc chắn không được. Mấy công ty này đã cân nhắc đến slot của GPL, bây giờ có khuyên cũng không đi, thế dứt khoát bán hết slot GPL một lần với giá không cao lắm vậy. Bây giờ là lãi nhiều, nhưng sau này sẽ không lãi nhỉ? Hai cái hại chọn cái nào nhẹ hơn, đã là lãi, thế thì chắc chắn phải chọn cách lãi ít. Trương Nguyên thoáng sững sờ, bán hết, thế sau này muốn mở rộng sẽ khó đấy Tổng Giám Đốc Bùi. Với lại, đột nhiên bỏ ra nhiều slot như vậy, chắc chắn mỗi slot đều bị kéo xuống thấp, không có lợi lắm. Đội ngũ thi đấu càng nhiều, sắp xếp lịch cũng dày đặc hơn. 16 đội ý là một tuần có 1-2 ngày nghỉ như thế, lúc khác cũng có thể thi đấu. Đối với giới eSports, bây giờ là chuyện rất khó tưởng tượng. Đa số các giải đấu game đều không có, với lại, có thể cũng có bằng 6 đội đánh tới đánh lui như thế. GPL thì hay rồi, đã làm là làm hẳn 16 đội. Không cần thiết lắm nhỉ? Trương Nguyên cảm thấy, tốt nhất là 12 đội chơi, sau này mỗi năm thêm một đội. Đây là lựa chọn tối đa hóa lợi nhuận. Thái độ của Bùi Khiêm kiên quyết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện sau này, bây giờ bán hết slot ra đi. Trương Nguyên, thế, giá sàn là bao nhiêu? Bùi Khiêm nghĩ, không đưa ra giá sàn, đấu giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Trương Nguyên sững sờ, Tổng Giám Đốc Bùi, thế chúng ta phải kéo dài nhỉ? Dù sao, thì trước đó không nói bán slot GPL, đột nhiên lại muốn bán rồi, kiểu gì cũng phải cho mọi người vài ngày chuẩn bị nhỉ? Bùi Khiêm trầm mặt. Kế hoạch không theo kịp những thay đổi. Vốn không định bán slot của GPL, nhưng càng để lâu giá càng cao, thế thì chắc chắn bán càng sớm càng tốt, tốt nhất là bán đứt với giá thấp lúc mọi người đều chưa ý thức được thứ này rất đáng tiền. Như vậy sau này sẽ ít hố hơn. Thế cho mọi người 3 ngày sau bắt đầu tranh mua bộ phận của câu lạc bộ này và 6 slot GPL còn lại cùng lúc. Bán bao nhiêu thì bán, chúng ta tuyệt không nâng giá. Buổi chiều, bên phía Trương Nguyên bận đến tối tăm mặt mũi. Hôm nay là ngày 2 tháng 11, thứ tư, Tổng Giám Đốc Bùi chỉ cho thời gian 3 ngày, cũng chính là nói đến Chủ nhật ngày 6 tháng 11, thì chính thức đấu giá quyết định tất cả thuộc về số người ở GPL. Không chỉ phải đấu giá bộ phận gót của 3 câu lạc bộ lấy SUG làm đầu và số người của bọn họ, còn có đấu giá 4 slot GPL khác. Trong 3 ngày này, phải thông báo với các câu lạc bộ trước, sắp xếp xong các chuyện liên quan, lúc này thật sự rất căng thẳng. Nhưng căng thẳng nhất không phải là Trương Nguyên, mà là những công ty đấu giá kia. Bởi vì Trương Nguyên chỉ cần sắp xếp lưu trình là được, những công ty đấu giá kia lại phải đưa ra quyết định. Rốt cuộc là có bộ gót hiện tại hay không hay chỉ bán slot? Dự tính dự toán bao nhiêu? So sánh giá cả của đội ngũ khác nhau như thế nào? Mức giá trong lòng dự tính là bao nhiêu? Nếu hiện tại không bán, sau này muốn bán thì phải làm sao? Trong 3 ngày ngắn ngủi, e là rất khó để suy nghĩ triệt để rõ ràng những vấn đề này. Càng huống hồ có công ty còn phải gom góp tiền bạc trước, chuẩn bị xong đạn dược mới có thể đấu giá. Cho nên, dù sao Trương Nguyên vẫn lo lắng thay cho những công ty đấu giá này. Lo lắng thì lo lắng, quyết định của Tổng Giám Đốc Bùi vẫn không thể hàm hồ. Trương Nguyên cũng chỉ có thể nói tin tức này với tất cả công ty tham gia đấu giá, bao gồm cả câu lạc bộ bán thân và các công ty chuẩn bị đấu giá, để bọn họ sớm chuẩn bị, nhanh chóng quyết định. Về phần đến lúc đó cụ thể có thể đấu giá ra bao nhiêu tiền, những slot GPL này sẽ rơi vào nhà nào, sẽ có công ty mới nào muốn gia nhập hay không? Đây không phải chuyện Trương Nguyên có thể khống chế hay suy đoán. Bố cục của Tổng Giám đốc Bùi quá mức ảo diệu, khó thể dò đoán. Cho nên, nghiêm túc chấp hành là được. Câu lạc bộ SUG. Tổng Giám đốc Lý nhíu chặt mày, nhìn tin nhắn Trương Nguyên mới cử đến, cả người đều rơi vào trạng thái mê man. Tổng Giám đốc Bùi lại không ra bài theo lẽ thường rồi. Hai ngày nay, tâm trạng của Tổng Giám đốc Lý giống như củi khô lênh đênh trên biển, chìm chìm nổi nổi, chịu đủ tàn phá. Lúc ban đầu hắn suy tính sâu xa, cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi chẳng qua chỉ như thế. Dần dần, hắn phát hiện Tổng Giám đốc Bùi đã ký hợp đồng, cho rằng Tổng Giám đốc Bùi chỉ là đang hù dọa. Hiện tại mới phát hiện, Tổng Giám đốc Bùi là đang làm thật, sớm đã chuẩn bị xong đường lui. Những phán đoán của Tổng Giám đốc Lý lúc trước đều là xây dựng dựa trên cơ sở không có công ty nào đổ vỏ, Đăng Đạt cũng sẽ không đổ vỏ để suy đoán. Nhưng hiện tại Tổng Giám đốc Lý kinh ngạc phát hiện, có người đổ vỏ, hơn nữa còn có rất nhiều người đổ vỏ. Ba câu lạc bộ khác đã đánh trống lui quan, trong chốc lát đã biến thành 10 bên thu mua tranh giành ba bộ phận góp. Mà 10 bên thu mua này, phần lớn đều có lực không nhỏ. Lúc này, Tổng Giám đốc Lý lại bắt đầu xoắn xuýt. Bởi vì hắn cảm thấy, đám đại lão này đấu giá, 10 nhà tranh ba danh ngạch chắc chắn có thể đấu giá ra con số trên trời. Nếu thật sự có thể bán bộ phận góp nhà mình lên đến cái giá 20 triệu, vậy Tổng Giám đốc Lý cho rằng bản thân cũng có thể giao phó với ông chủ, dù sao cái giá này quá cao, ông chủ cũng khó thể từ chối. Về chuyện sau này vào cửa, sau này nói sau. Có quy mới biết đấu vòng tròn GPL có thể làm đến mức độ nào. Lỡ như độ hot từ từ suy giảm, slot GPL ngược lại trở nên rẻ bèo thì sao? Không phải không có khả năng này. Cho nên, sau khi ba câu lạc bộ khác đánh trống rút lui, Tổng Giám đốc Lý đã hỏi ý của ông chủ nhà mình, sau đó quyết định tiếp tục bán bộ phận SUG, bởi vì có thể kiếm được nhiều tiền. Kết quả còn chưa đến nửa ngày, tình báo này đã xảy ra thay đổi. Tổng Giám đốc Bùi quyết định, một lần bán đi 6 slot GPL. Ban đầu là 10 bên mua, mua 3 bộ phận gốc, hiện tại biến thành 10 bên mua, mua 3 bộ phận gốc và 6 slot GPL, cạnh tranh trong phút chốc trở nên chẳng còn mấy ác liệt. Cũng chính là nói, những bộ phận gốc này không thể bán ra với giá cao. Vì thế Tổng Giám đốc Lý đã rơi vào một chọn lựa khó cả đôi đường, cực kỳ lúng túng. Bán thôi, dường như giá bán không được cao lắm. Không bán thôi, mất trắng 3-4 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Không quản cái này nữa, thì rất khó bàn giao với ông chủ nhà mình nha. Đặc biệt là chuyện lỗ tiền vi phạm hợp đồng, rõ ràng bản thân quá ngốc, năng lực quá kém, đúng là tặng tiền cho Đăng Đạt. Ba câu lạc bộ đánh trống rút lui, đều là cho ông chủ quyết định, giám đốc của những câu lạc bộ đó quay về chắc chắn sẽ bị mắc đến mức máu chó đầm đìa, thậm chí khó tránh bị xử phạt. Tổng Giám đốc Lý không muốn như vậy. Mi tâm hắn chợt nhíu, cắn răng cắn lợi nói, Tổng Giám đốc Bùi ác thật nha. Chút tâm tư này của ta đều bị Tổng Giám đốc Bùi đoán ra hết rồi. Vì để báo thù ba câu lạc bộ bọn ta, mà trong phút chốc bán ra toàn bộ 6 slot GPL là vì để áp chế giá cả của bộ phận gốc bọn ta. Ghi thù đến mức đó sao? Hắn hiện tại đã cưỡi lên lưng hổ lựa chọn tốt nhất, chính là cố gắng nâng cao giá cả, bán ra với mức giá ông chủ không thể nào từ chối, sau đó để ông chủ quyết định bán ra. Như vậy trách nhiệm được chia qua cho ông chủ quá nữa, trong thời gian ngắn cũng không phải chịu khiển trách nặng nề. Dù sao, Tổng Giám đốc Lý cũng chỉ là một người làm thuê, không thể đứng ở góc độ của ông chủ suy nghĩ 100%. Đến lúc thế này, biết khó mà lui chính là tương đương với thừa nhận năng lực làm việc của bản thân không ổn. Những câu lạc bộ eSports cho Phú Nhị Đại chưa đùa này, tầng lớp quản lý muốn thăng cấp tăng lương đều dựa vào biểu hiện trước mặt ông chủ, phạm lỗi không cần lo, quan trọng là che giấu sai lầm thế nào. Nghĩ đến đây, Tổng Giám đốc Lý thầm hạ quyết tâm. Chỉ có thể tiếp tục xào dư luận. Tranh thủ bán bộ phận gớt ra với giá cao, để ông chủ hài lòng. Chuyện sau này cũng chỉ có thể để sau này tính. Tổng Giám đốc Lý cũng có chút tâm lý cầu may, lỡ như nếu lần này bán được cao một chút, sau này GPL không thể vượt lên, slot ngày càng không đáng giá thì sao? Vậy không phải kiếm được của hời rồi sao? Bản thân cũng có thể tạo ra một đợt cảm giác tồn tại với bên phía ông chủ. Tổng Giám đốc Lý đoán, giám đốc của hai câu lạc bộ vẫn còn ý định bán khác, trên cơ bản cũng có cách nghĩ tương tự. Đều là cưỡi trên lưng hổ không thể xuống, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt trước, lo đầu không lo đuôi. Tổng Giám đốc Lý vội vàng gọi điện thoại đến cho giám đốc của hai câu lạc bộ còn lại, dùng hành động để tìm đồng cảm, dùng đạo lý để khiến người sáng tỏ, đã nói rõ cùng tiến cùng lùi. Một bên khác, Tư Bản Phú Huy. Những người đầu tư vừa mới tiếp nhận thông báo của Trương Nguyên cũng có chút mơ hồ. 3 ngày là phải bán ra toàn bộ 6 slot còn lại của GPL. Vả lại trong mấy năm tới, slot của đấu vòng tròn GPL có thể sẽ phải duy trì ở số lượng 16. Ban đầu các nhà đầu tư nhìn thấy công ty như thần hoa vào cuộc, bộ phận gót chỉ còn lại 3 cái, đều quyết định phải tập trung tiền bạc mua về 1 cái. Nhưng hiện tại trong khoảnh khắc tổng giám đốc Bùi thả ra nhiều slot GPL như vậy, Lý Thạch lại cảm thấy dường như có thể mua 2 cái. Chỉ là có hơi khó hiểu, tại sao tổng giám đốc Bùi phải làm đến mức khẩn trương như vậy chứ? Bán sạch toàn bộ slot GPL của mấy năm tới trong vòng 3 ngày. Giữ trong tay mỗi năm bán 1 cái mới là lựa chọn tối đa hóa lợi ích chứ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tổng giám đốc Lý. Lúc này, vẫn phải dựa vào tổng giám đốc Lý giải thích ý đồ thực sự của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi trầm mặc giây lát, ta cảm thấy đây là một tin tức kích thích giá cả cực lớn tổng giám đốc Bùi đưa ra cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải tập trung thêm nhiều tiền bạc, lần này đập nồi bán sắt cũng phải mua được 2 slot của GPL. Các nhà đầu tư đều sửng sốt, hả? Sao lại là kích thích giá cả cực lớn chứ? Dù sao bất kể tổng giám đốc Bùi đưa ra quyết định thế nào, dưới góc nhìn của tổng giám đốc Lý đều là kích thích giá cả cực lớn. Lần này tổng giám đốc Bùi cũng không cho mọi người ưu đãi đặc biệt gì, sao lại là tin tức kích thích giá cả cực lớn được chứ? Lý Thạch khẽ mỉm cười, các ngươi suy nghĩ kỹ lưỡng 2 số lượng này, 6 slot GPL, 3 ngày. Tổng giám đốc Bùi không biết nắm chắc tất cả slot trong tay, bán ra từng cái có thể thu được tối đa hóa lợi ích sau. Nhưng tại sao hắn lại một hơi bán sạch toàn bộ, vả lại thời gian còn gấp gáp như vậy? Ta cảm thấy trong chuyện này, ít nhất có nguyên nhân từ 3 phương diện. Đầu tiên, thời gian 3 ngày phải có được tin tức, trù tính tài chính, tham dự đấu giá, quả thực chính là một ngưỡng cửa tàng hình. Công ty còn sót lại chỉ có 2 loại, một loại chính là giống như chúng ta, đã có được tin tức nội bộ trước, chuẩn bị sớm kiên trì đi theo tổng giám đốc Bùi. Loại còn lại chính là giống như thần hoa, công ty có thể lượng khổng lồ, không thiếu chút tiền này, đắt một chút rẻ một chút cũng không sao. Như vậy đã từ chối những nhà đầu tư, những công ty chỉ muốn kiếm chắc một khoản rồi bỏ chạy, những công ty ở lại đều có thực lực, đồng ý phối hợp với tổng giám đốc Bùi làm tốt đấu vòng tròn GPL. Thứ hai, tổng giám đốc Bùi làm vậy là đang bộc lộ một loại tư thái. Vứt ra toàn bộ tất cả danh ngạch đã chứng minh đằng đạt có quyết tâm làm ngành thể thao điện tử. Đội ngũ nhiều, giải đấu dày đặc, đầu tư lớn, vậy thì trải nghiệm xem đấu giả của khán giả chắc chắn là tốt nhất. Như vậy chính là đang gửi một tín hiệu chính xác cho tất cả các câu lạc bộ tham dự. GPL sau này sẽ có một quy mô khổng lồ thi đấu vòng tròn chính quy đầu tư rất lớn, mọi người yên tâm đầu tư, tuyệt đối có thể thu được hồi báo hậu hĩnh. Đồng thời, tiến thêm một bước tỏ ý đằng đạt ủng hộ phía hợp tác, cũng là chia canh cho mọi người uống. Các ngươi nghĩ xem, nếu dựa theo dự tính của tổng giám đốc Bùi, slot của đấu vòng tròn GPL càng ngày càng đáng giá. Vậy hiện tại bán ra hết, sau này người có lợi nhất không phải vẫn là những công ty vào cuộc sớm nhất như chúng ta sao? Đến lúc đó chỉ sợ là ngày càng có nhiều đại tư bản nhúng tay vào, câu lạc bộ chúng ta không thể cầm cự nổi, cũng có thể chuyển nhượng với giá cao, chúng ta thế nào cũng không lỗ được. Cuối cùng, ta cảm thấy tổng giám đốc Bùi làm vậy chắc cũng là chuyện được suy tính kỹ lưỡng. Chỉ bán 3 slot, giữ chắc 5-6 triệu, còn chưa chắc có thể bán được. Nhưng hiện tại bán thế này, nhàn nhàn đưa giá lên đến 100 triệu. Tuy rằng đơn giá thấp, nhưng tổng giám trị cao. 5 triệu với hơn 100 triệu. Trên mặt tuyên truyền là 2 chuyện không thể gộp chung. Chỉ riêng khái niệm hơn 100 triệu này đã có thể xào nấu thật tốt một lượt rồi. Vì thế đủ để thu hút lượng lớn chú ý, khiến GPL chưa chiếu đã nổi, như vậy giảm được biết bao nhiêu kinh phí tuyên truyền chứ. Về phần còn có nguyên nhân khác, ta cảm thấy chắc chắn là có. Chỉ là ta học sơ hiểu cạn, không thể đoán ra được. Những nhà đầu tư bừng tỉnh, hiểu rồi, thực ra tổng giám đốc Bùi đang nhường lợi ích cho chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể ra sức thêm, cùng nhau làm lớn cái mâm GPL này. Lý Thạch gật đầu, chắc chắn là như vậy. Cho nên bọn ta vẫn theo sách lược như lúc trước, tranh thủ mua lại 2 slot GPL. Bất kể là 3721, mua trước rồi nói sau. Các nhà đầu tư công nhắc cũng thấy nên như vậy. Nếu lần đấu giá này là 3 tháng sau, vậy thì quả có rất nhiều thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại, lại chỉ có 3 ngày. Như vậy, còn suy nghĩ gì nữa chứ? Đây giống như việc giới hạn thời gian thu mua của một vài thương phẩm, chỉ mua 3 ngày, ngươi bỏ lỡ 3 này, tương lai mấy năm sau cũng không thể có lại được cơ hội. Như vậy còn không phải đập nồi bán sắt sao? Thứ năm, ngày 3 tháng 11. Quán cà phê Internet Netflix Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa lướt web, mi tâm nhíu chặt. Hẳn có hơi khó hiểu. Chiều hướng dư luận trên mạng, Sao mỗi ngày một kiểu vậy chứ? Lúc trước trên mạng mọi người ai cũng đều nói, Đăng Đạt chèn ép các câu lạc bộ quá lợi hại. Các câu lạc bộ đều dự tính giải tán không làm nữa, cảm thấy Đăng Đạt khả năng cao là bị ảnh hưởng nghề, GPL không thể hoàn thành được. Tóm lại, đại đa số đều đang lo lắng hoặc đang đồn xấu còn có người bất bình thay cho câu lạc bộ. Lúc đó Bùi Khiêm vẫn còn khá vui vẻ. Bọn họ cứ đồn sâu đi, bộ phận gốc của những câu lạc bộ này không có ai cần vậy ta sẽ thầu hết, mua lại với giá cao há chẳng phải thơm ngon sao. Kết quả còn chưa qua 2 ngày, hướng gió đã biến đổi hoàn toàn. Không biết làm thế nào mà chuyện 3 câu lạc bộ quyết định không bán bộ phận gốc lại truyền ra ngoài. Chuyện bất động sản Thần Hoa và phòng làm việc Thiên Hỏa chuẩn bị tư cách thu mua GPL, dư luận lập tức thay đổi 180 độ. Ta không nhìn lầm chứ, bất động sản Thần Hoa cũng vào cuộc rồi sao? Muốn chơi thể thao điện tử, cái này má nó đúng là gián đà kích nha. Câu lạc bộ khác có thể chống đỡ nổi năng lực tài chính này sao? GPL lại muốn làm 16 chi đội, giải đấu này sắp xếp thế nào đây? Vừa xem đã biết là một khoản lớn. Xong rồi, bị vá mặt rồi. Lúc trước còn cho rằng GPL không thể làm, hiện tại xem ra, sao mà không làm được chứ? Chỉ riêng danh ngạc đã bị tranh giành điên cuồng rồi. Chỉ bán một lần, thời hạn 3 ngày. Nhanh đi tranh đi, sót này giá 20 triệu cũng kiếm được lại to. Đúng, đại tư bản vào cuộc có nghĩa là có cái nhìn rất lạc quan về tiền đồ. Nói không chừng danh ngày, chỉ quay một cái bán ga đã có thể kiếm được mấy triệu lên đến chục triệu rồi đó. Xem những bình luận này, Bùi Khiêm càng ngẫm càng cảm thấy không đúng lắm. Trong này phải chăng có thủy quân dẫn nhịp không ta? Hay hôm trước còn nói slot GPL không ai cần, mới qua không bao lâu dư luận đã chuyển hướng rồi. Nếu nói trong này không ai đẩy sóng thổi gió, vậy mới khó tin. Nhưng mà cho dù biết được điểm này, Bùi Khiêm cũng vốn không thể làm được gì. Bởi vì hiện tại tổng giám đốc Bùi đã tơi vào một cái bẫy Tacitus ngược, một khi trong mắt tất cả mọi người trở thành hóa thân của tài phú. Vậy thì bất kể tổng giám đốc Bùi nói gì, mọi người đều sẽ lý giải thành một loại mật mã tài phú. Tổng giám đốc Bùi nói, đấu vòng tròn GPL sẽ nổi tiếng, mọi người sẽ cho rằng đấu vòng tròn GPL quả thực sẽ nổi tiếng. Tổng giám đốc Bùi nói, đấu vòng tròn GPL không nổi tiếng, mọi người sẽ cho rằng tổng giám đốc Bùi làm vậy là đang khiêm tốn, hoặc là đang khuyên lùi những người có ý chí không kiên định. Tóm lại, chỉ cần tổng giám đốc Bùi lên tiếng, GPL sẽ nổi tiếng. Cho nên, Bùi Khiêm chỉ có thể nơm nớp lo sợ, không làm gì cả. Có điều nghĩ lại, dù sao thì khoảng cách đến lúc đấu giá cũng không còn mấy người, cũng không cần giải dụ nữa, đến lúc đó bán bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu thôi. Chi bằng để dành nhiều tế bào não nghĩ sách lược đột kích tiêu tiền thì hơn. Đang lướt web, điện thoại văng lên. Cầm lấy điện thoại xem thử, lại là do lão Mã gọi đến. Anh Khiêm, tập đầu tiên bên phía tôi đã chuẩn bị xong rồi, đang tính bắt đầu lại đây, người có muốn đến hiện trường xem không? Trong điện thoại truyền ra giọng nói hưng phấn của Mã Dương. Bùi Khiêm nhìn thời gian có hơi mơ hồ, hiện tại là 2 giờ chiều thứ 5. Sau khi thẫn thờ giây lát, Bùi Khiêm vội vàng gật đầu, được, ta đến ngay. Địa chỉ đâu? Mã Dương nói, ta gửi qua cho ngươi ngay. Điện thoại đã ngắt, Bùi Khiêm lại không khỏi cảm khái, vẫn là lão Mã đáng tin. Lần đầu livestream, chọn vào cuối tuần không phải tốt hơn sao? Chọn khung giờ vàng tầm 8 giờ tối không phải tốt sao? Hà cớ phải chọn buổi chiều một ngày trong tuần, mọi người đều đi làm chứ? Có thể có bao nhiêu người đến xem hắn lại đây. Có điều như vậy ngược lại rất phù hợp với kỳ vọng của Bùi Khiêm, dù sao thì người xem càng ít, khả năng nổi tiếng sẽ càng thấy mà. Bùi Khiêm nhìn địa chỉ trên điện thoại. Lần này lão Mã vì livestream đã thuê một chỗ làm việc chuyên nghiệp. Trần Vũ Phó và cả đoàn đội review chuyên nghiệp bình thường làm việc ở đây. Bùi Khiêm lập tức xoay người vội vã đi sang. Cùng lúc này, Mã Dương đang nghiêm túc đọc bản thảo do Trần Vũ Phong viết. Tuy rằng không cần học thuộc, có thể trực tiếp vừa like vừa xem máy nhắc chữ, nhưng Mã Dương sợ lúc bản thân like sẽ bị nói lắp, cho nên vẫn phải đọc 2 lần trước, nhưng vậy lúc like có thể suôn sẻ hơn đôi chút. Vốn dĩ Trần Vũ Phong muốn mời người chuyên nghiệp đến trang điểm cho giám đốc Mã, nhưng mà giám đốc Mã đã từ chối. Mã Dương vô cùng bài xích chuyện như trang điểm, cũng không có hứng thú với chuyện mặc âu phục. Cuối cùng sự kiên trì 3 lần 4 lượt của Trần Vũ Phong, Mã Dương đã đi gội đầu. Mà trên chiếc bàn trước mặt Mã Dương, bày một đống đồ dùng học tập. Bìa sách nhựa, bút chì, tẩy, thảm trải bằng, túi văn kiện, keo dán. Mỗi một đồ dùng học tập đều có mấy phần của những hãng khác nhau. Các nhân viên công tác khác thì đang bận rộn, có người kiểm tra chỗ ngồi, có người đang điều chỉnh đèn, còn có người đang chu an bị các loại dự án khẩn cấp. Đám người này đều là được tuyển dụng từ sau khi Trần Vũ Phong nhận chức, nhân tài trong các lĩnh vực đều có. Hiện tại cả đoàn đội phục vụ một mình Mã Dương, Nhiệm vụ của bọn họ chính là cung cấp nội dung livestream cho Mã Dương. Về phần Mã Dương có thể thật sự trở thành hot mạng hay không thì không thể nói được, phải xem số mệnh. Nhưng ít ra, những nội dung livestream đoàn đội này đảm bảo cung cấp là xác thực không sai lệch. Đang bận rộn thì Tổng Giám đốc Bùi từ ngoài đi vào. Trần Vũ Phong vội vàng chạy đến đón Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm gật đầu, lướt mắt nhìn thấy lão Mã đang nghiêm túc đọc bản thảo, còn có một đống đồ dùng văn phòng phẩm lộn xộn trên bàn. Bùi Khiêm sững sờ, đây là... Trần Vũ Phong vội vàng giải thích, Tổng Giám đốc Bùi, đây chính là những đồ review bọn ta chuẩn bị cho lần đầu tiên Giám đốc Mã phát sóng trực tiếp, đồ dùng học tập. Nhìn thấy biểu cảm của Tổng Giám đốc Bùi hình như có hơi quỷ dị, Trần Vũ Phong vội vàng nói, Tổng Giám đốc Bùi, lúc đó người nói cái gì cũng có thể review, cho nên bọn ta dự tính review từ những thứ nhỏ nhặt này, nếu không được, lần sau bọn ta sẽ thay đổi. Bùi Khiêm giơ tay, không cần, cái này rất tốt. Hiển nhiên, Trần Vũ Phong sợ đắc tội với những thương xưởng lớn đó, không dám vừa lên đã review những sản phẩm kỹ thuật số nổi tiếng, chọn những đồ vật nhỏ không đáng kể trước. Chuyện này đối với Bùi Khiêm cũng không tệ. Dù sao thì chịu bị chửi cũng là lưu lượng. Review những thứ nhỏ bé, chắc chắn không ai hứng thú, cũng không ai chú ý, đương nhiên sẽ không có lưu lượng rất tốt. Mã Dương cũng đã chú ý đến Bùi Khiêm, xoay gương mặt dài qua nói, anh Khiêm, anh đến rồi. Ta đang bận, không có thời gian tiếp đãi ngươi rồi, đợi một lát ngươi xem ta biểu diễn là được rồi. Mã Dương nói xong, lại bắt đầu đọc bản thảo. Bùi Khiêm bình tĩnh đứng ở một bên, cầm điện thoại bước vào phòng live của lão Mã, đợi khi khai live xem đang mua. Không thể không nói tải qua tích lũy trong khoảng thời gian này, Mã Dương thực sự đã tích lũy được lượng fan mấy trăm ngàn. Dù sao thứ đốt được đều là vàng ròng bạc trắng, Mã Dương ngày ngày rảnh rỗi trên Weibo phát quỷ ước mơ, tích lũy được lượng lớn sự chú ý, lúc trước tìm đội viên DGE cũng đánh game lại thu hút được lượng lớn fan đến buổi live. Hơn nữa, lão Mã còn nói về kinh nghiệm đầu tư của bản thân trong buổi live, bị các khán giả xem là nhà đầu tư có tâm thu hút thêm vô số fan. Tóm lại, chuẩn bị công việc đều đã kha khá, chỉ đợi phát sóng. Mã Dương đọc lại bản thân hai lần, sau đó nâng tay làm động tác ok, có thể bắt đầu rồi. Trần Vũ Phong gật đầu, được, vậy thì chính thức chuẩn bị lên sóng. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, còn chỉnh lý rất chính thức. Đoàn đội chuyên nghiệp vừa đóng gói, lão Mã thật sự đã có dáng vẻ review ở PR rồi. Nhưng mà mang theo những hàng hóa này, quả thực đồ họa có hơi không đúng. Người ta đều là PR son môi, đồ trang điểm các loại, kết quả thứ Mã Dương mang theo lại là đồ dùng học tập. Người không biết còn cho rằng là PR livestream cho học sinh tiểu học xem. Trong phòng live có hình phát thảo, trong phút chốc đã có lượng lớn khán giả đổ xô vào, chỉ có điều bởi vì là ngày làm việc cho nên nhiệt độ không cao lắm. Giám đốc Mã livestream rồi kìa. Gần đây giám đốc Mã đang bận gì vậy? Giám đốc Mã có biết chuyện đấu vòng tròn GPL gần đây không? Có tin tức nội bộ gì có thể tiết lộ sao? Ấy, bối cảnh trong phòng live của giám đốc Mã đã thay đổi rồi, như vậy, đây là bối cảnh chuẩn bị riêng sao? Các fan cũng đã khá lâu chưa thấy giám đốc Mã phát live, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình, quà nhỏ bay lên lẻ tẻ. Mã Dương vội vàng nói, ai tặng quà cho ta? Quản lý phòng live, ai mà tặng quà thêm cho ta trực tiếp lóc, nghe thấy không? Ta không thiếu tiền, mọi người tuyệt đối không được tặng quà cho ta, ai tặng quà cho ta ta gắt với người đó. Được rồi, người đến cũng kha khá rồi, chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính đi. Hôm nay ta giới thiệu cho mọi người vài sản phẩm. Mã Dương lấy các loại sản phẩm đã chuẩn bị tốt bên cạnh ra trước ống kính. Bullet screen trong phòng livestream lập tức bay lên một đống câu hỏi. Giám đốc Mã đây là, muốn làm quảng cáo. Giám đốc Mã có tiền như vậy làm gì phải làm quảng cáo chứ? Là muốn đẩy tiêu thụ những hàng xa xỉ phẩm cao cấp sao? Đây là cái gì? Hình như là bút chì, tẩy, keo đặc. Cái quỷ gì vậy? Các khán giả đều chết lặng. Chủ yếu là không ngờ Tổng Giám đốc Bùi vừa mở màn là muốn giới thiệu sản phẩm. Đây là có ý gì chứ? Mã Dương phớt lờ màn đạn của khán giả, trực tiếp đọc bản thảo. Hôm nay giới thiệu cho mọi người những thứ tuyệt đối không được mua. Những cây bút chì, cục tẩy này có lượng hydrocarbon vượt mức tiêu chuẩn. Những tấm trải bàn này, tập văn kiện này cũng có thuốc tăng dẻo vượt tiêu chuẩn. Những loại keo đặc này tồn tại lượng lớn formaldehyde. Những bìa sách này có hydrocarbon và pha lết vượt tiêu chuẩn. Bản thảo của đoàn đội chuyên nghiệp viết rất tường tận, bao gồm thương hiệu của những dụng cụ học tập này, phương thức mua hàng, review báo cáo của phòng thực nghiệm kiểm tra chuyên nghiệp, mọi thứ đều có. Phần livestream đầu tiên chỉ là khái quát đơn giản. Nhưng tiếp theo, mỗi một sản phẩm đều sẽ được giới thiệu chi tiết, đặc biệt là những vật phẩm có độc có hại có thể tạo thành nguy hiểm với sức khỏe cơ thể. Trong những sản phẩm này, có vào thứ là sản phẩm 30 không có thương hiệu rõ ràng, nhưng có kênh bán hàng tương ứng. Còn có một vài cái có thương hiệu, Mã Dương cũng nói thẳng ra tên của thương hiệu, không hề lấp liếm. Rất nhanh, màn đạn trong buổi live đã thay đổi hoàn toàn. Vừa bắt đầu mọi người đều giữ thái độ xem cho vui, chuyện không liên quan đến mình, nhưng từ từ, màn đạn hoàn toàn thay đổi trở nên rất nghiêm túc. Hóa ra không phải giám đốc Mã làm quảng cáo, mà là đang vạch trần những sản phẩm giả kém chất lượng này. Cục tẩy có nhà tôi dùng là cục tẩy này nè. Trong này còn có thương hiệu lớn, bất kể là trên mạng hay là tiệm dụng cụ học tập trước cửa trường học bán đều rất chạy, vậy mà lại không hề đạt tiêu chuẩn. Đây đều là những chất gây ung thư mạnh, đưa cho trẻ con dùng. Đám doanh nhân này còn có giới hạn cơ bản nhất không vậy? Giám đốc Mã thoạt nhìn đã chuẩn bị rất nhiều nha, cảm ơn giám đốc Mã đã vạch trần những sản phẩm rác rưởi này. Khán giả trên màn đạn vốn không hề hứng thú gì với nội dung livestream của giám đốc Mã lần này. Ai muốn xem việc bán cục tẩy chứ? Trong livestream này cũng đâu có học sinh tiểu học. Vả lại đại đa số mọi người đều vô thức cảm thấy những thứ đồ như cục tẩy, bút chì, bìa sách, keo đặc, cho dù giá cả khác nhau, chất lượng khác biệt, nhưng chắc chắn cũng không khác biệt quá lớn. Cho dù bán hàng mọi người chắc chắn cũng sẽ chạy đến cửa hàng điện tử để mua những thứ này. Nhưng các khán giả không ngờ, tổng giám đốc Bùi nào phải là PR, rõ ràng là đang chống hàng giả. Vả lại bất kể là thương hiệu 30 hay là thương hiệu lớn chiếm tỷ lệ cao trong thị trường văn phòng phẩm quốc nội, đều tìm kiếm sự thật trong sự thật, bình đẳng như nhau, thẳng thắn bộc trực. Nếu nói PR, vậy thì không thú vị gì, nhưng mà chống hàng giả, vậy thì rất thú vị. Trong livestream có vài người, con cái nhà mình đi học dùng đến những văn phòng phẩm này, vừa nghe nói những văn phòng phẩm này toàn bộ đều có chất độc hại vượt tiêu chuẩn, ai nấy đều bụng dạ sốt ruột. Mà tuy rằng đại đa số mọi người không có lợi ích liên quan trực tiếp đến sự việc này, thế nhưng kiểu chuyện văn phòng phẩm có độc này, vốn dĩ cũng rất dễ khiến mọi người sản sinh cảm giác phẫn nộ. Chất lượng của ngươi kém chút, bán đắt chút cũng thôi đi, những thứ đồ nhỏ nhặt này mà còn muốn ăn bớt ăn xếp, còn muốn hại đến sức khỏe của trẻ em. Đây là chuyện con người có thể làm sao? Cũng hộ giám đốc Mã. Có ai ghi lại màn hình không? Đăng lại trên mạng đi. Vạch trần thật tốt đám thương gia bất lương lòng dạ đen tối. Giám đốc Mã kết luận này có đáng tin không vậy? Cảm thấy có phần nói chuyện giật gân không? Những sản phẩm của các thương hiệu lớn bán đắt như vậy trên thực tế lại không kém các thương hiệu 30 là bao. Có chút điên đảo tam quan rồi. Giám đốc Mã đã có báo cáo kiểm tra hiện hành, chắc chắn là đã từng kiểm tra cẩn thận nha. Bị giám đốc Mã hút thành fan rồi. Lúc trước cảm thấy giám đốc Mã chỉ là rải tiền trên Weibo mà thôi, hiện tại xem lại, giám đốc Mã không chỉ là một nhà đầu tư tận tâm, một người thực hiện ước mơ cho kẻ bình thường, còn là khắc tinh của sản phẩm giả kém chất lượng. Sau này livestream của giám đốc Mã, ta chắc chắn sẽ không bỏ sót cái nào. Giám đốc Mã quá mạnh rồi, nam tính quá đi. Theo sau sự liên tục của buổi live, màn đạn trong livestream ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Bùi Khiêm nhìn thấy màn đạn dày đặc trong buổi livestream của Mã Dương trên điện thoại, nhất thời ngẩn ngơ câm nín. Cái này Mã nó. Sự việc phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Bùi Khiêm, hắn vốn dĩ cho rằng không phải vạch trần những dụng cụ học tập kém chất lượng thôi sao? Nội dung thế này sao lại có người xem chứ? Nhưng thứ hắn không đến là, nội dung của tiết mục kỳ này lại có được phản ứng tốt như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, đây chủ yếu là bởi vì bản thân đã phạm phải sai lầm cho là đương nhiên. Bùi Khiêm giống như rất nhiều khán giả, đều vô thức cho rằng các loại vật dụng như bút chì, cục tẩy, bìa sách, keo dán, cho dùng chất lượng kém chút cũng chẳng kém đến đâu được. Kết quả đưa ra các báo cáo thí nghiệm này mới phát hiện, sức tưởng tượng của bản thân quả nhiên không thể sánh bằng những nhà xưởng thiếu đạo đức. Cũng chính bởi vì những thứ này xem chừng không đáng bao nhiêu tiền, ngày thường lại quá thường thấy, cho nên mới bùng nổ ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng như vậy, nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe của học sinh, mới khiến mọi người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bùi Khiêm cảm thấy có hơi tệ rồi đấy. Xem chừng, lần PR ngược livestream kỳ này của lão Mã là một khởi đầu thuận lợi rồi. Lẽ nào, lão Mã thực sự có thể trở thành người hốt mạng sao? Như vậy cũng khiến chủ nghĩa hiện thực ảo diệu quá rồi đấy. Không đúng, bình tĩnh lại, sự tình chắc vẫn chưa phát triển đến mức độ tệ hại như vậy. Sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ tỉ mỉ lại, quyết định chờ xem tiếp. Bởi vì sự việc lần này chỉ vừa mới bắt đầu, càng về sau, trở lực càng lớn, vấn đề càng nhiều. Nhưng mà theo sau việc Mã Dương vạch trần ngày càng nhiều vấn đề của các thương xưởng, bọn họ chắc chắn sẽ dần dần liên hợp lại muốn nghĩ cách đả kích báo thù, sử dụng đến một vài thủ đoạn. Vả lại, phần lớn sự phẫn nộ của mọi người đều đến nhanh, đi cũng nhanh. Đối với người bình thường, dục vọng bỏ tiền mua mua là vô cùng, những blogger bán hàng online có tâm, Phan Trung Thành rất dính, các khán giả có việc hay rảnh rỗi đi xem thử, cho dù không mua cũng tìm hiểu đôi chút. Mà phần lớn mọi người không thể nào ngày ngày đi quan tâm lại nổ ra sản phẩm giả kém chất lượng gì, chỉ có khi bản thân thật sự dùng đến mới chú ý đến. Mở đầu này của Mã Dương tuy rằng không tồi, nhưng chưa chắc có thể duy trì, có lẽ livestream 2 tháng như vậy, đột nhiên héo rũ thì sao? Chuyện này cũng rất có thể đấy. Bởi vì nội dung Mã Dương cho khán giả xem thực ra khá dễ dần dần giảm thẩm mỹ, lần đầu xem cảm thấy mới mẻ, xem nhiều sẽ cảm thấy vô vị. Vả lại chuyện Mã Dương đang làm là chuyện đúng đắn. Những sản phẩm độc hại này giống như là nhà có formaldehyde, Bùi Khiêm vẫn luôn căm ghét. Nếu chuyện lão Mã làm hiện tại có thể bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng bình thường, bảo đảm sức khỏe của bọn họ, vậy thì là chuyện có ý nghĩa. Cho dù có thể sẽ kiếm được chút tiền, Bùi Khiêm cũng có thể nhịn. Càng huống hồ khả năng có thể kiếm được tiền, nhìn từ hiện tại vẫn không quá cao. Bùi Khiêm sớm đã từng dặn dò, tuyệt đối không được thu bất kỳ tiền quảng cáo nào. Bất kể là thương xưởng bảo nói lời hay, tiếng xấu cho sản phẩm hoặc không review, những tiền này đều không được nhận. Nhìn từ hiện tại, phòng live của Mã Dương tuy rằng có lượng người xem và độ hot nhất định, nhưng vẫn chưa có bất kỳ khả năng thu lời nào. Cho nên, tuy rằng việc Mã Dương bê ra ngược livestream có khởi đầu tốt, Bùi Khiêm vẫn không có suy nghĩ bắt hắn dừng lại, mà là quyết định để Mã Dương làm nhiều thêm một kỳ, quan sát thử xem. Livestream nhanh chóng kết thúc. Mã Dương khó khăn lắm mới đọc xong bản thảo, gương mặt dài mỉm cười với ống kính, được rồi, buổi live hôm nay đến đây thôi, gặp lại mọi người sau. Kết thúc livestream, Mã Dương nhận lấy cốc nước từ trên tay Trần Vũ Phong uống hai hớp, sau đó sốt ruột hỏi, thế nào anh Khiêm, biểu hiện của không tệ chứ? Bùi Khiêm gật đầu, tiếp tục nỗ lực đi. Cùng lúc này, ở một khách sạn nào đó của thành phố Kinh Châu. Thời gian nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt, mới đó lại đến kỳ tuyển dụng hàng năm của Đằng Đạt. Ngô Tân với các đồng nghiệp khác của phòng nhân sự tụ tập, đang khảo sát hiện trường giúp đỡ việc duy trì trật tự. Đối với Ngô Tân cảm giác lớn nhất chính là người tham gia thi nhận chức Đằng Đạt ngày càng nhiều. Số người báo danh ngày càng nhiều, cho nên chỗ thi cần phải sắp xếp cũng ngày càng nhiều, chi phí cho cả kỳ tuyển dụng cũng trở nên ngày càng lớn. Vì vậy, kỳ tuyển dụng Đằng Đạt mỗi năm 2 lần đã trở thành công việc quan trọng hàng đầu của bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính, tóm lại cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước 1 hoặc 2 tháng. Lần này Đằng Đạt đã bao sảnh tiệc cỡ lớn của 10 mấy khách sạn làm nơi tổ chức thi, còn Ngô Tân thì đang ở trong một điểm thi trong số đó phụ trách duy trì TR tự. Buổi trưa, có rất nhiều thí sinh từ nơi khác đến dự thi quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng cũng có một vài thí sinh ở lại điểm thi nghiêm túc đọc sách, giải đề. Rất nhiều nhân viên của Tết Away Netflix lần lượt chạy đến, giao cơm trưa các thí sinh đã đặt. Rất nhiều thí sinh từ nơi khác đến vừa hay mượn cơ hội lần này, nếm thứ đôi chút rốt cuộc Tết Away Netflix vô cùng nổi tiếng có hương vị thế nào. Ngô Tân đi loanh quanh điểm thi không để làm gì, vốn dĩ chỉ tùy tiện đi thôi, lại đột nhiên phát hiện trên bảng của một thí sinh trong số đó đặt mấy quyển sách. Bài giải chi tiết đề thi nhận chức Đằng Đạt. Bảo điện toàn năng cho kỳ thi nhận chức Đằng Đạt. Dự đoán chủ đề kiến thức cho từng cương vị trong cuộc thi nhận chức Đằng Đạt. Ngô Tân bất giác sững sờ. Sách giải của kỳ thi nhận chức Đằng Đạt. Ngô Tân thiếu chút nữa cho rằng bản thân đã nhìn lầm. Mấy cuốn sách này đều không phải kiểu tác phẩm lớn, không quá dày, nhưng bên ngoài viết xác thực mấy chữ thi nhận chức Đằng Đạt. Thực ra từ trước sớm đã có thí sinh mang sách hướng dẫn đến tham gia dự thi, tuy rằng không thể chép bài, nhưng có thể tranh thủ lúc nghỉ trưa xem đôi chút, ôn tập chút tri thức, tạo ra hiệu quả nước đến chân mới nhảy. Nhưng sách hướng dẫn các thí sinh trước đó mang đến trên cơ bản đều là sách hướng dẫn thi nhân viên công chức bởi vì nội dung phần thực hành đều thông dụng. Hiện tại có cả sách hướng dẫn chuyên dành cho thi nhận chức Đằng Đạt rồi sao? Ngô Tân cảm thấy rất huyền ảo. Hắn nói với thí sinh đang ôn tập, cuốn sách này có thể để ta xem thử được không? Nói rồi, chỉ vào cuốn đề thi chi tiết thi nhận chức Đằng Đạt. Thí sinh vừa thấy Ngô Tân đeo thẻ nhân viên, biết là nhân viên công tác của Đằng Đạt, không khỏi có chút khẩn trương. Vội vàng gật đầu, đưa sách sang. Ngô Tân đưa tay nhận lấy, lật qua loa mấy cái, lướt qua mấy đề thi. Không ngờ là đề thi. Ngô Tân không khỏi nhíu khẽ mày, chắc không phải trong nội bộ công ty có người lộ đề đó chứ. Mức độ nghiêm ngặt của thi nhận chức Đằng Đạt tương tự với thi nhân viên công chức sau khi kết thúc kỳ thi, đừng nói là đề thi. Ngay cả giấy nhắp được phát ra cũng đều được thu lại, cũng sẽ không công bố đề mục thi trước đó trên bất kỳ kênh nào. Theo lý mà nói, bên ngoài không thể nào lấy được những đề thi này. Ngô Tân nhất thời cả kinh, chuyện này không thể qua loa được. Hắn vội vàng lật đến trang bài giải của đề thi, nhìn thử đáp án tiêu chuẩn. Lần này Ngô Tân thở phào một hơi. Bởi vì đáp án tiêu chuẩn không giống với đáp án tiêu chuẩn do nội bộ Đằng Đạt đặt ra. quay lại xem tỉ mỉ những đề mục phía trước, lúc này mới phát hiện có vài đề mục cá biệt miêu tả quả thực không chuẩn xác, đặc biệt là những đề vắn tắt giống như văn bản khá dài, dường như có vài sai sót nhỏ. Tuy rằng không ảnh hưởng nội dung và đáp án, nhưng đây đã nói rõ tài liệu những đề thi này vốn không phải truyền ra từ trong nội bộ. Cũng may, chắc không phải nhân viên nội bộ tiết lộ. Xem ra, những đề thi này hẳn là được một tổ chức cơ quan giáo dục nào đó trên xã hội chỉnh lý ra. Giống như thi nhân viên công chức, thực ra còn nghiêm khắc hơn thi nhận chức của Đằng Đạt rất nhiều, vả lại đề thì thật là cơ mật quốc gia. Nhưng đề thi mỗi năm vẫn có thể tìm thấy trên mạng. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nha. Bởi vì rất nhiều cơ quan giáo dục có cách thức ngu ngốc, bọn họ sẽ phải thầy cô của nhà mình đi tham gia thi, có vài nơi là học thuộc lòng, có vài nơi là chép đề thi cá biệt lên giấy chứng nhận thi đem ra ngoài, thậm chí có vài cư dân mạng tự phát nhớ lại được một vài câu, chia sẻ lên trên mạng. Tóm lại, muốn khôi phục một phần đề thi, có rất nhiều cách, hơn nữa những thủ đoạn này cũng rất hợp lý hợp pháp. Có vài đề mục, tổ chức giáo dục sẽ tổ chức chuyên gia đến nghiên cứu đáp án, đồng thời phân tích, nhào nặn tri thức hàm chứa bên trong đó, giảng cho học viên nhà mình. Những đáp án này chưa chắc hoàn toàn chính xác, không thể thống nhất với đáp án tiêu chuẩn của Đằng Đạt. Nhưng nếu là nhân sĩ chuyên nghiệp giải, vậy chắc chắn tốt hơn các thí sinh bình thường nhiều, cho nên vẫn là có nghĩa chỉ dẫn. Ngô Tân thở dài một hơi. Muốn bảo mật đề thi tuyệt đối là chuyện không thể nào làm được. Có thể xác định không phải công ty mình tiết lộ, xác định cả trong thời gian coi thi không có nội gián, đã xem như là một tin tức tốt rồi. Tình huống hiện tại, dù sao đã chứng minh sự độ hot của cuộc thi nhận chức Đằng Đạt. Ngô Tân cảm ơn một tiếng, trả cuốn sách lại cho học sinh kia, sau đó âm thầm ghi nhớ lại chuyện này. Dù sao thì đã có cơ quan giáo dục chuyên nghiệp nhằm vào Đằng Đạt để đưa ra giáo án, hơn nữa còn phục dựng lại đề thi thật. Ngô Tân cũng từng nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện tình huống thế này, chỉ là không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Chuyện này khiến Ngô Tân có chút không thoải mái. Bởi vì Đằng Đạt đưa ra chế độ thi nhận chức này đã nói rõ chính là để tạo ra một sân chơi công bằng, công chính cho tất cả người xin việc. Những thí sinh này làm các loại kiểm tra năng lực hành chính, nâng cao trí thức chuyên nghiệp, nâng cao tỷ suất thông qua cuộc thi của bản thân, như vậy không thể nào chỉ trích được. Nhưng rất nhiều tổ chức giáo dục nhìn trúng con đường phát tài này, bắt đầu bán đề thi của cuộc thi nhậm chức Đằng Đạt, trên thực tế gợi ý nội bộ cho quần thể thí sinh, đồng thời nhận được lợi ích từ trong đó. Nghĩ cũng biết, sau này người đề cập đến thi nhậm chức Đằng Đạt sẽ ngày càng nhiều, thí sinh cũng ngày càng nhiều, những tổ chức giáo dục thu được lợi từ trong đó cũng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, nếu thí sinh không mua những đề thi của các tổ chức giáo dục này, vậy sẽ nằm ở thế yếu trong cuộc thi, cho nên như vậy sẽ trở thành một vòng tuần hoàn xấu cạnh tranh vô nghĩa hóa. Điểm này khiến Ngô Tân cảm thấy có chút không vui. Nhưng mà không vui thì không vui, Ngô Tân cũng không thể làm gì. Dù sao, tuyệt đại đa số cuộc thi trên thế giới đều có bóng dáng của những tổ chức giáo dục này, chuyện người ta làm vừa không vi phạm pháp luật, còn có thể dựa vào đầu óc của người ta, khiến mọi người không cần giải đáp đề thi thật của Đằng Đạt không đúng sao. Vậy cũng không hiện thực. Cho nên, Ngô Tân chỉ nhớ chuyện này lại, chuẩn bị quay về sắp xếp một phần báo cáo giao cho Hách Vân, để Hách Vân báo cáo lên trên Tổng Giám đốc Bùi, để Tổng Giám đốc Bùi quyết định nên làm thế nào. Buổi chiều, lúc sắp đến giờ tan ca. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Ngô Tân nhìn đồng hồ, cũng gần đến lúc nên tan ca về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà chính ngay lúc này, điện thoại hắn vang lên, là một số lạ hoắc. Alo, Ngô Tân nhận điện thoại. Từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói vô cùng khách sáo, thậm chí mang theo chút bợ đỡ. Xin chào, xin hỏi là Ngô tiên sinh của Đằng Đạt đúng không? Xin hỏi hiện tại ngươi có tiện nói chuyện điện thoại không? Mi tâm Ngô Tân nhíu chặt, không trả lời thẳng, có chuyện gì sao? Người trong điện thoại mỉm cười, Ngô tiên sinh, bên phía chúng tôi là một tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, muốn hợp tác với ngươi. Ngô Tân không khỏi thẫn thờ, hợp tác với ta sao? Người trong điện thoại nói, đúng, Ngô tiên sinh, là thế này. Bọn tôi sớm đã nghe nói, trong thi nhận chức Đằng Đạt, có một khâu vô cùng quan trọng, gọi là kiểm tra tinh thần Đằng Đạt, có chuyện này không? Bọn tôi đây, đã nghĩ ra một tài liệu phụ đạo có liên quan đến kiểm tra tinh thần Đằng Đạt. Thực không giấu, nhu cầu về số tài liệu này vô cùng lớn, rất nhiều học viên của chúng tôi đều muốn mua. Nhưng mà, chúng tôi thực sự không có kênh để lấy được nó. Cho nên, mới xoay qua tìm đến ngươi. Nếu bên phía ngươi có thể cung cấp kênh tương tự, phối hợp với bọn ta xuất bản một phần tài liệu phụ đạo của kiểm tra tinh thần Đằng Đạt, vậy thì phần lợi nhuận này, bọn ta có thể dễ dàng thương lượng. Nếu có thể có đề thi thật, vậy thì càng tốt. Cho dù không phải đề thật, chỉ cần phần tài liệu này gần gần như vậy, không bị người ta vạch trần, vậy thì đủ rồi. Ngươi hiểu rõ ý của ta sao? Ngô Tân nhíu chặt mày, Sau khi trầm ngâm giây lát bèn nói, các ngươi có được cách thức liên lạc với ta từ đâu? Bên phía đối diện dường như cảm thấy Ngô Tân đang tức giận, vội vàng giải thích, Ngô tiên sinh ngươi đừng nghĩ nhiều. Bên phía bọn ta tuyệt đối không phải muốn xâm phạm riêng tư của ngươi, chỉ là muốn kết một thiện duyên, mọi người cùng nhau phát tài, ồ không, làm ra một sự nghiệp. Ngô Tân trầm giọng nói, kiểm tra độ khớp của tinh thần đằng đạt, chỉ có số ít người nhận chức mới có thể đi đến mức độ này, phần lớn mọi người đều bị đánh rớt từ vòng thi viết, căn bản không phải ai cũng cần đâu. Người trong điện thoại nói, Ngô tiên sinh, chuyện này ngươi có điều không biết đấy, bọn ta có thể bán theo bộ mà. Thi viết, phỏng vấn, kiểm tra tinh thần ba bộ giáo trình gom lại một chỗ bán ra, mỗi cuốn tầm 20 tệ, cộng lại với nhau cũng được 60 tệ rồi, hầu hết mọi người đều không ngại bỏ ra thêm 20 đồng để kiếm an tâm đâu. Quả thực chỉ có rất ít người có thể dùng đến, nhưng một người thích đánh một người chịu đánh, chẳng vấn đề gì cả. Ngô Tân hiểu rõ. Tổ chức giáo dục này gọi đến thoại đến quá rõ ràng, thực ra kiểm tra tinh thần đằng đạt đối với 99% số người tham gia thi nhận chức đằng đạt đều là vô dụng. Bởi vì ngươi ngay cả vòng thi viết cũng không qua nổi, còn suy nghĩ bước cuối cùng kiểm tra tinh thần đằng đạt, đây không phải giống như, vẫn chưa học hiểu cách đi, đã muốn học chạy rồi sao? Vả lại, người thật sự được nhận chức, trong từng bộ phận nhận được ảnh hưởng biến hóa âm thầm, trên cơ bản, đều có thể thuận lợi thông qua kỳ kiểm tra độ khớp với tinh thần đằng đạt. Cho nên tổ chức giáo dục này, thậm chí cũng chưa nói nhất định muốn đề thi kiểm tra tinh thần đằng đạt. Chỉ cần có thể làm cho qua, không bị vạch trần là được rồi. Nói trắng ra, chính là muốn làm mánh khóe để thu thuế trí tuệ. Bọn họ có đề thi viết, đề phỏng vấn, đề kiểm tra tinh thần của đằng đạt gom lại với nhau bán ra, làm thì một bữa cơm, những người đến mua vừa xem, cho rằng ba bộ đề đều hữu dụng mua trọn gói. 20 đồng này, chính là tiền thuế trí tuệ đơn thuần, vả lại hầu hết mọi người có thể vẫn chưa ý thức được chuyện này. Ngô Tân trầm mặt giây lát, nói, đây là cơ mật tối cao của đằng đạt, ta khuyên các ngươi sau này đừng có ý này nữa, nếu không sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Nói xong Ngô Tân trực tiếp tắt máy. Đúng là há nào lại có lý đó. Tinh thần đằng đạt là cơ mật tối cao của đằng đạt, là tinh thần tài phú chung của tất cả nhân viên đằng đạt, là kim chỉ nam ta lao tam khổ tứ trăm đắng ngàn cay tổng kết ra được từ trong tự lời nói hành động của tổng giám đốc Bùi. Sao có thể đem ra làm chuyện làm ăn kiếm tiền được chứ? Đặc biệt là bị những tổ chức giáo dục thế này lấy ra thu tiền thuế trí tuệ của học viên, càng không thể nào nhìn được mà. Ngô Tân cảm thấy, chuyện này cần phải xem xét nghiêm túc. Những tổ chức giáo dục này, nếu đã có thể tìm ra được cách thức liên lạc của mình, chắc chắn cũng có thể tìm được của các nhân viên khác. Ngô Tân là nhân viên của bộ phận nhân sự có hiểu biết về tinh thần đằng đạt sâu sắc nhất, cũng là kiên định nhất, cho nên có thể từ chối mê hoặc như vậy. Nhưng các nhân viên bình thường khác thì sao? Bọn họ có thể sẽ không nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này, hoặc là đơn thuần sẽ bị tiền bạc làm mờ mắt. Những tổ chức giám dục này, nếu thật sự là ra một cuốn sách phụ đạo cho kiểm tra tinh thần đằng đạt, vậy thì sẽ biến thành một sản nghiệp dây chuyền. Tuy rằng hiện tại có thể vẫn chưa kiếm được quá nhiều tiền, nhưng theo sau quy mô của đằng đạt ngày càng lớn, người tham gia thi tuyển vào đằng đạt ngày càng nhiều, lợi ích trong đó cũng ngày càng to. Chuyện thế này, hiển nhiên không phù hợp tinh thần đằng đạt. Cần phải báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi, xử lý hậu hoạn của chuyện này càng sớm càng tốt. Xem thời gian, nên tan ca rồi. Ngô Tân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn để sáng mai tổng kết lại những chuyện này, báo cáo cho Hách Vân. Sau đó, để Hách Vân báo cáo lại với Tổng Giám đốc Bùi, để Tổng Giám đốc Bùi quyết định xem nên làm thế nào. Thứ sáu, mùng 4 tháng 11. Bùi Khiêm ăn trưa ở quán cà phê Internet Nét Phía Sông, rồi đi tới công ty. Livestream hôm qua của Mã Dương có thể nói là khá thành công. Mặc dù nhiệt độ không cao lắm, nhưng phản ứng rất tốt, hơn nữa video livestream cũng được truyền tới các nền tảng lớn như Alidao, được đăng lại rất nhiều. Những thương hiệu văn phòng phẩm độc hại đó đã bị phanh phui trong một đêm, một số nhà sản xuất văn phòng phẩm có danh tiếng khá lớn còn gửi thông báo khẩn cấp, nói sẽ điều tra kỹ chuyện này. Mặc dù vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời hoặc bồi thường hài lòng, nhưng ít nhất chuyện này đã bùng nổ, để rất nhiều người biết rằng đây là chuyện tốt. Nhưng, đối với livestream của Mã Dương mà nói, nhiệt độ cũng đã kết thúc tại đây. Gây ra một làn sóng dư luận trong phạm vi nhỏ, nhưng không bùng nổ trong phạm vi lớn, kiếm vài bia miệng, nhưng tiền và lưu lượng thì gần như không kiếm được. Bùi Khiêm cảm thấy, vẫn có thể tiếp nhận. Đợi thêm một thời gian nữa, lão Dương đắc tội với nhiều thương hiệu rồi, sau khi tung ra các bản hát khác nhau, đến lúc đó mới có thể thật sự nhìn ra rốt cuộc kiểu này có thể thua lỗ hay không. Vốn không định tới công ty, nhưng lúc ăn cơm lại nhận được một tin nhắn do Hát Vân gửi tới, nói là có chuyện phải báo cáo trực tiếp, là chuyện liên quan tới cuộc sát hạch nhậm chức đằng đạt. Vừa hay Bùi Khiêm cũng có việc, nên đã đi bộ tới công ty, muốn nghe bên Hát Vân cụ thể là có chuyện gì. Vừa tới phòng làm việc chưa bao lâu, Hát Vân đã tới gõ cửa. Tổng giám đốc Bùi, đây là vài vấn đề ẩn bộ phận bọn ta phát hiện trong cuộc sát hạch nhậm chức Đằng Đạt. Có giải quyết hay không? Giải quyết như thế nào? Bọn ta tạm thời chưa nghĩ ra cách tốt nhất, cho nên báo cáo với người trước. Bùi Khiêm giơ tay nhận lấy tài liệu báo cáo, vừa nghe báo cáo của Hát Vân, vừa nhanh chóng xem lướt qua. Càng nghe, càng cảm thấy có chút thần kỳ. Tài liệu giảng dạy cho cuộc sát hạch nhậm chức của Đằng Đạt lại biến thành một chuỗi ngành công nghiệp. Thậm chí những tổ chức đào tạo này còn dẫn tới sự chú ý của khảo sát tinh thần Đằng Đạt. Xem ra, Đằng Đạt thực sự đã là một xí nghiệp rất có sức ảnh hưởng, bởi vì càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập Đằng Đạt, trở thành nhân viên chức thức, cho nên điều này cũng thôi thúc sinh ra một ngành công nghiệp mới. Bùi Khiêm không khỏi nhíu mày, hơi rầu rĩ. Những người đã mua tài liệu phụ đạo, đã học lớp đào tạo này, quả thực rất dễ đạt được điểm cao trong bài thi viết, điều này là chắc chắn. Nhưng con mẹ nó cái này không phải đồng nghĩa với việc xác suất phấn đấu của người thi vào càng cao hơn sao. Nhưng đây lại chẳng phải cách hay ho gì cả, danh tiếng phúc lợi của Đằng Đạt tốt đã truyền ra ngoài, có người còn chen chúc vỡ đầu vì muốn vào đây. Cho dù thay đổi nội dung sát hạch và quy tắc sàng lọc như thế nào đi nữa, thì nhóm người bị lọc ra có thể không phải là nhóm người giỏi nhất, nhưng chắc chắn là nhóm người không tệ nhất, toàn diện nhất. Điều này có chút nan giải. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng khá ác cảm với những hành vi tổ chức đào tạo này, nhìn từ bản chất, điều này cũng giống như việc rất nhiều trung học siêu cấp đang làm. Số người có hạn, nhưng một số người mở thi đua quân bị, những người khác cũng chỉ có thể bị ép vào theo, tạo thành một sinh thái xoắn ốc, mọi người đều rất mệt, nhưng đều không nhận được nhiều lợi ích hơn. Mặc dù điều này không gây trở ngại cho việc thu lộ của Bùi Khiêm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy hơi không vui. Thấy Bùi Khiêm vẫn trầm mặc không nói gì, vẻ mặt Hát Vân cũng nghiêm túc, tổng giám đốc Bùi, ngươi cũng để ý tới rồi sao? Bùi Khiêm, ta để ý tới cái gì cơ? Hát Vân tiếp tục nói, tổng giám đốc Bùi, ta cho rằng, lọc sạch nếp sống trong nội bộ công ty, ngăn chặn cám dỗ bên ngoài càng ngày càng quan trọng. Hôm qua có nhà xuất bản tìm tới Ngô Tân, muốn bỏ tiền mua đề khảo sát tinh thần Đằng Đạt, may mà ý chí Ngô Tân kiên định, quả quyết từ chối. Nhưng đây chắc chắn sẽ không phải là lần cuối. Một số người đảm nhận vị trí quan trọng trong Đằng Đạt, có thể sẽ không khống chế được những cám dỗ này, nguy cơ này nhất định phải đề phòng trước. Bùi Khiêm chớp mắt. Chuyện ngươi nói là chuyện này ư? Trước đó hắn quả thật không nghĩ tới điểm này, bây giờ vừa tới, hình như đúng là có vấn đề. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Bùi Khiêm hỏi. Hát Vân hiển nhiên là đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu, lập tức trả lời, tổng giám đốc Bùi, ta cho rằng có hai phương pháp chính. Thứ nhất, tăng thêm bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính để giám sát các bộ phận trong nội bộ và vị trí quan trọng trong Đằng Đạt, nghiêm cấm mọi hành vi bán rẻ lợi ích của công ty và lợi dụng quyền lực xuất hiện. Thứ hai, tăng cường giáo dục tư tưởng cho nhân viên, để bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, xác định rõ hậu quả và xử phạt. Còn cách xử phạt cụ thể, ta kiến nghị thành lập cơ chế trừng phạt tội khác nhau, nhẹ thì trừ tiền, nặng thì đuổi việc. Xử phạt hành vi vi phạm ở mức độ khác nhau thì phải có sự phân biệt rõ ràng, xuất hiện tình huống vi phạm phải lập tức tố giác, tuyệt đối không nhân nhượng. Bùi Khiêm lại rơi vào trầm tư. Hành vi vi phạm thì chắc chắn phải trừng trị nghiêm khắc, bởi vì hệ thống đã có lệnh cấm rõ ràng. Còn nhân viên lợi dụng chức vụ, kiếm thêm chút tiền thì phải xử lý thế nào đây? Giống như hôm qua, người của tổ chức đào tạo bên ngoài tìm đến Ngô Tân, hy vọng có thể giúp đưa tài liệu giảng dạy đào tạo của khảo sát tinh thần Đằng Đạt ra. Nếu Ngô Tân đồng ý, thì chuyện này nên quyết định thế nào? Xử phạt thế nào? Đây là vấn đề khúc mắc bây giờ của Bùi Khiêm. Tăng cường bộ phận nhân lực và bộ phận hành chính giám sát có bộ phận và chức vụ, điều này chắc chắn không được. Đến lúc đó, nhân viên Netflix không lười biếng nữa thì làm thế nào? Nhưng hoàn toàn bỏ mặc thì hình như cũng hơi không ổn. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng. Thế này đi, theo ta thấy cũng không cần xây dựng các cơ chế trừng phạt khác nhau làm gì. Hễ xuất hiện tình huống lợi dụng chức vụ để mưu lợi. Cho dù là nhiều tiền hay ít tiền, dù có nghiêm trọng hay không, không khi bị phát hiện, thì lập tức sa thải, sau này không nhận vào nữa. Đương nhiên, sa thải thì phải bồi thường, dù sao cũng là nhân viên, ít nhiều gì cũng đã từng cống hiến cho Đằng Đạt. Còn giáo dục tư tưởng, các ngươi nghĩ cách đi, muốn làm gì thì làm, không cần nghiêm túc quá đâu. Bùi Khiêm nghĩ là, thật sự gặp phải tình huống này, thì trực tiếp sa thải là được rồi. Dù sao thì người thật sự có thể lợi dụng chức vụ để mưu lợi, chắc chắn đều là người giữ chức vụ khá quan trọng trong công ty. Loại người này có thể làm lâu như vậy thì chứng tỏ là người có năng lực, vừa hay tìm một lý do sa thải, không làm chậm trễ mình thua lỗ. Hơn nữa, lúc đi còn kéo theo bồi thường, cũng coi như là tận dụng kỳ tài, vật tẩn kỳ vật. Tốn thêm một chút là một chút, con mũi dù nhỏ cũng là thịt mà. Hạc Vân có chút cảm động một cách khó hiểu, gật đầu, ta hiểu rồi, Tổng Giám Đốc Bùi. Mặc dù Tổng Giám Đốc Bùi nói khá tùy ý, nhưng Hạc Vân nghe, lại có một hàm nghĩa khác. Tổng Giám Đốc Bùi từ chối kiến nghị liên quan tới tăng cường giám sát, điều này chứng tỏ theo góc nhìn của Tổng Giám Đốc Bùi, cho dù tăng cường quản lý nội bộ, ngăn chặn lợi dụng chức vụ để mưu lợi là rất quan trọng, nhưng kiểu duy trì nội bộ công ty tự do này, duy trì bầu không khí làm việc linh động càng quan trọng hơn. Còn tại sao không cần phân cấp cơ chế xử phạt chứ? Hiển nhiên theo Tổng Giám Đốc Bùi thấy, bất kể lợi dụng chức vụ mưu lợi có nhẹ tới mức nào, cũng phải nghiêm trị không tha. Những công ty khác, lúc đối mặt với những nhân viên có năng lực xuất sắc nhưng đạo đức có khuyết điểm, cũng sẽ nghĩ cách giữ lại. Đây không phải là tình người, mà là muốn bảo vệ lợi ích của công ty. Dù sao đổi một quản lý cấp cao giữ chức vị quan trọng, năng lực làm việc của người đứng đầu chưa chắc có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa đổi như vậy, công việc thường ngày chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng cứ như vậy, thực ra sẽ có ảnh hưởng xấu tới nề nếp của nội bộ công ty, không thể công bằng chính trực một cách tuyệt đối. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa Tổng Giám Đốc Bùi và ông chủ của những công ty khác. Một mặt là công chính nghiêm minh, không niệm tình cũ, chỉ cần là dùng chức vụ để mưu lợi, thì dù là ở chức vụ nào cũng sẽ lập tức sa thải, không niệm tình cũ chút nào. Mặt còn lại là, nếu chỉ là sai lầm trong công việc, thì sẽ không có bất cứ trừng phạt nào. Cho dù sa thải rồi, cũng sẽ bồi thường đủ, coi như là ân huệ và cảm ơn với đồng nghiệp. Điều này biểu hiện ra tình người của Tổng Giám Đốc Bùi đối với nhân viên. Nghĩ kỹ thì, đây mới là cách xử lý phù hợp nhất với tinh thần đằng đạt. Nhìn biểu cảm phức tạp của Hắc Vân, Bùi Khiêm cảm thấy lời nói này của mình có lẽ đã bị hiểu sai. Nhưng cũng không sao, đã quen rồi. Hắc Vân lại hỏi, vậy, Tổng Giám Đốc Bùi, chuyện tổ chức đào tạo bên ngoài đang thông qua đề thi nhậm chức của chúng ta để mưu lợi, còn cần xử lý không? Bùi Khiêm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, tạm thời vẫn chưa có ảnh hưởng lớn lắm, trước tiên cứ mặc kệ đã, sau khi ta suy nghĩ xong rồi nói tiếp. Hành vi của những tổ chức đào tạo này đã tạo thành sinh thái xoắn ốc giữa các thí sinh dự thi của Đằng Đạt. Hơn nữa, còn có hành vi lợi dụng thí sinh của Đằng Đạt để mưu lợi thực sự khiến Bùi Khiêm cảm thấy hơi phản cảm. Nhưng ảnh hưởng trước mắt khá nhỏ, vả lại Bùi Khiêm cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất, nên chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi sau này tìm được cách nào đó tốt hơn rồi nói. Hắc Vân quay người định rời đi. Đợi chút, Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lại gọi nàng lại, gần đây tỷ lệ thông qua khảo sát tinh thần Đằng Đạt vẫn luôn là 100%, đối với chuyện này, ngươi có nhận định gì không? Chuyện này, Bùi Khiêm đã hoài nghi từ lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân có thể. Theo lý mà nói, khảo sát tinh thần Đằng Đạt khó như vậy, sao có thể thông qua 100% được chứ? Nhưng sự thật chính là, có một nhóm lớn người mới nhậm chức đều thông qua bài thi đầu tiên, người kém nhất cũng thông qua khảo sát cuối cùng trong một tháng, không một ai bị đào thải cả. Điều này rất kỳ lạ. Cả người Hắc Vân cứng lại, vội vàng nói, có thể là mọi người đã hiểu sâu hơn về tinh thần Đằng Đạt thì sao? Dù sao bầu không khí của cả công ty cũng đang ngầm ảnh hưởng tới những nhân viên mới này. Bùi Khiêm khẽ gật đầu. Quả thật cũng có khả năng này. Ông, được rồi, Bùi Khiêm nói. Hắc Vân thở dài một hơi, quay người rời đi. Bùi Khiêm lại mở khảo sát tinh thần Đằng Đạt ra, nhìn thật kỹ đề mục đã bị thay đổi rất nhiều lần. Thực ra những đề mục này Bùi Khiêm thường thay đổi, đôi khi sửa vài từ khóa của một đề, sau đó đáp án cũng thay đổi, đôi khi là dứt khoát đưa ra vài đề mục mới. Nhưng cho dù thay đổi thế nào, những nhân viên mới này cũng có thể thông qua khảo sát. Nhân viên phụ trách làm chức năng này, Bùi Khiêm cũng đã thầm điều tra rất nhiều lần, quả thực không có bất cứ khả năng tiết lộ đề nào. Cho nên, các nhân viên đều hiểu tinh thần Đằng Đạt, cho nên mới thông qua khảo sát, đây là lời giải thích có khả năng nhất. Vậy thì vấn đề tới rồi. Nếu các nhân viên đều hiểu tinh thần Đằng Đạt là lấy Netflix làm vinh, tại sao mình vẫn luôn kiếm được tiền chứ? Bùi Khiêm không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không đúng, chắc chắn có vấn đề gì ở đây. Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy không đúng. Không chừng là tinh thần Đằng Đạt bị hiểu lầm rồi. Nói không chừng là những người này đánh bậy đánh bạ, nghĩ tới một giải pháp khác vừa hay khớp với đáp án của mình. Không phải không có khả năng này. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Một lát sau, hắn gửi tin nhắn cho nhân viên website TPDB phụ trách làm chức năng này. Sửa đổi bản khảo sát tinh thần Đằng Đạt một chút, hoàn thành trước khi nhóm nhân viên mới này nhậm chức. Giảm số lượng đề mục, tăng thời gian làm bài. Phía dưới mỗi đề mục đều để một dòng viết suy nghĩ chủ quan. Để bọn họ viết thật rõ ràng, tại sao lại chọn đáp án này. Bùi Khiêm vẫn cảm thấy, kiểm tra tinh thần Đằng Đạt chắc chắn là không ổn ở khâu nào đó rồi. Cho nên phải dùng cách như vậy để nghiệm chứng. kiểm tra tinh thần đằng đạt là khâu cuối cùng của hoạt động tuyển dụng, chỉ có nhân viên mới có thể tham gia. Vả lại Bùi Khiêm cũng không cần xem đáp án của tất cả mọi người, chỉ cần rút kiểm vài cái, tùy tiện xem vài bài thi, chắc chắn có thể nhìn ra được ít manh mối. Bùi Khiêm chỉ là muốn xem thử, đám người này rốt cuộc làm sao để chọn ra đáp án chính xác. Rốt cuộc có tâm thái được nuôi ra thành kẻ lo ra hay không đây? Đương nhiên đáp án trên đề thi không chắc chắn là cách nghĩ thực sự trong lòng những người này. Cũng có thể một vài người trong lòng muốn mò cá, nhưng trên thực tế lúc trả lời câu hỏi chủ quan không dám nói rõ, sẽ che đậy lại đôi chút. Những điểm này không thể nào giải quyết, suy cho cùng Bùi Khiêm cũng sẽ không biết thuật độc tâm, không thể hiểu rõ suy nghĩ thực sự trong lòng của các nhân viên. Nhưng khiến các nhân viên giải thích một chút tại sao lại chọn lựa phương án này, e là câu trả lời của các nhân viên hoàn toàn không phải xuất phát từ thực tâm, luôn có thể nhìn ra một vài sơ hở. Tuần này tuyển dụng, tuần sau nhân viên mới sẽ lần lượt nhận chức, kiểm tra tinh thần đằng đạt tiếp theo nhanh nhất cũng là chuyện của tuần sau nữa. Cho nên, Bùi Khiêm để những nhân viên công tác đó duy trì tốt trình độ của kiểm tra tinh thần đằng đạt. Đợi đến kỳ kiểm tra tinh thần đằng đạt lần sau, sẽ có thể trực tiếp dùng đề thi phiên bản mới. Chủ nhật, ngày 6 tháng 11. Câu lạc bộ DGE. Mấy cô dì quét dọn vệ sinh vừa mới quét dọn xong, toàn bộ căn cứ huấn luyện lập tức trở nên vô cùng sạch sẽ, không vướng bụi trần. 10 đội viên mới của hai đội trong câu lạc bộ đang đấu luyện, chỉ có điều tuy rằng biểu cảm nghiêm túc, trên thực tế lại có chút lơ đệt. Bởi vì hôm nay, sẽ có một sự kiện xảy ra. Tất cả đơn vị thầu với slot GPL đều sẽ được tiến hành ở câu lạc bộ DGE. Vừa nghĩ đến đại sự quyết định tương lai của ngành, sắp xảy ra ở đây, mọi người đều có hơi sốt ruột. Phòng khách của biệt thự 2 tầng đặt câu lạc bộ vẫn luôn được sử dụng làm phòng họp, hiện tại cũng đã quét dọn xong, vô cùng sạch sẽ, xung quanh bàn họp và bên ngoài phòng họp, xếp 30 cái ghế. Có hơi đông đúc một chút, có điều vẫn ổn. Nhưng Trương Nguyên cứ cảm thấy, độ lớn vẫn hơi thiếu một chút. Những người đến hôm nay là ai cơ chứ? Tổng giám đốc Lâm của bất động sản Thần Hoa, tổng giám đốc Chu của phòng làm việc Thiên Hỏa, Tiết Triết Bân, tổng giám đốc Lý. Người ta là đến mua slot, một slot ra sau cũng hơn 10 triệu, kết quả lại bàn chuyện làm ăn ở phòng họp của câu lạc bộ DGE. Phải chăng là có hơi mất thể diện không? Tuy rằng giới hạn thời gian 3 ngày, nhưng 2 ngày trước đã tích lũy được hơn 20 công ty đoàn thể bày tỏ cảm giác hứng thú với đấu vòng tròn GPL. Đại biểu của hơn 20 công ty, cộng thêm giám đốc của 3 câu lạc bộ muốn bán ra, lại cộng thêm Bùi Khiêm, Trương Nguyên, đại biểu bộ phận nghiệp vụ tư pháp công ty Đặng Đạt, tổng cộng ngoài 30 người. Tương lai của toàn bộ đấu vòng tròn GPL sẽ được quyết định ở trong phòng họp này. Vốn dĩ Trương Nguyên dự tính đi ra bên ngoài thuê một chỗ lớn hơn một chút, nở mày nở mặt hơn một chút, nhưng tổng giám đốc Bùi tỏ ý không cần, tổ chức ở đây là được. Trương Nguyên cũng hết cách, chỉ có thể người làm chuyên nghiệp quét dọn cả cứ địa, thu dọn một lượt, hy vọng không để lại ấn tượng xấu với những kim chủ này. Bùi Khiêm vừa uống trà, vừa đợi những người này đến tham dự buổi đấu giá. Chuẩn bị tiền kỳ đã làm được kha khá, hy vọng giá cả đưa ra có thể thấp hơn đôi chút đi. Đến mức tại sao nhất định phải chọn ở câu lạc bộ DGE? Chọn địa điểm lớn hơn một chút tiêu thêm chút tiền không tốt sao? Đương nhiên, Bùi Khiêm là vì muốn để lại ấn tượng không tốt cho những người đến đấu giá này. Nếu tổ chức ở một nơi cực kỳ rộng lớn, mọi người vừa nhìn, thành ý ngập tràn của tổng giám đốc Bùi, bỏ ra vốn liếng lớn như vậy cho GPL, chắc chắn không thể nào bán lộ được slot. Sau đó ai nấy đều điên cuồng tăng giá, vậy không phải xảy ra vấn đề lớn rồi sao? Không thể vì nhỏ mất lớn được. Cho nên, Bùi Khiêm không tìm những địa điểm cao cấp khác, mà trực tiếp tổ chức buổi đấu giá slot lần này ở cơ sở của câu lạc bộ DGE, một nơi tương đối đơn giản, để mọi người ra giá tém tém lại một chút, như vậy Đăng Đạt cũng có thể kiếm ít đi một chút. Lát nữa slot của GPL có thể bán được cụ thể bao nhiêu tiền, Bùi Khiêm không thể dự đoán được, cũng không thể can dự vào. Người ta muốn tranh nhau nâng giá, Bùi Khiêm cũng không thể ngăn cản. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn thế này, hy vọng sẽ sản sinh một vài ảnh hưởng âm thầm thay đổi với những công ty đến đấu giá này. Hôm nay là chủ nhật, bữa cơm tối có thể đến phòng bao lớn nhất của nhà hàng vô danh ăn cơm. Bùi Khiêm đã đặt xong từ trước, đợi đến sau khi đấu giá xong, sẽ mời mọi người đi ăn một bữa, dù sao mọi người đều đã đến, thời gian cũng vừa hay, ăn một bữa rồi đi, cũng xem như giúp tổng giám đốc Bùi gánh vác chút gánh nặng. Xem đồng hồ, cách thời gian đã định còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Các kim chủ muốn đấu giá slot của GPL hẳn đã đến. Trương Nguyên đề nghị nói, tổng giám đốc Bùi, chúng ta có nên mở cửa ra đón tiếp chút không? Bùi Khiêm gật đầu, đi đi. Hai người đến cửa câu lạc bộ, đợi mọi người đến. Tổng giám đốc Lý và nhà đầu tư ở tại Kinh Châu, là người đến sớm nhất. Nói ra thì căn biệt thự này vốn dĩ là của hắn, cho nên giống như về nhà của mình vậy. Lý Thạch chào hỏi với tổng giám đốc Bùi xong bèn đi lên lầu đợi. Bên phía đó có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp tiếp đãi, chỉ dẫn chỗ ngồi, bưng trà rót nước. Qua không bao lâu, Lâm Thường cũng đến. Bùi Khiêm thoáng có hơi kinh ngạc, bởi vì người của bất động sản Thần Hoa đến tham gia đấu giá lần này, theo lý mà nói nên là Lâm Châu mới đúng. Lâm Thường mỉm cười, anh hai ta bận quá, không rảnh. Yên tâm, ta có thể thay hắn toàn quyền quyết định. Tổng giám đốc Bùi chờ xem đi. Nói xong, Lâm Thần nháy mắt phải với Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Lâm Thường cũng đến phòng họp chờ. Không qua bao lâu nữa, Chu Mộ Nham, Tiết Triết Bân và người còn lại thái tử gia của tập đoàn Kim Đỉnh Diêu Ba muốn đấu giá slot của GPL cũng đã đến. Tiết Triết Bân và Diêu Ba đều là phú nhị đại, đã quen biết từ lâu, mà Chu Mộ Nham của phòng làm việc Thiên Hỏa trước nay vẫn luôn làm game nạp tiền, cũng có chút liên hệ với những phú nhị đại thích chơi game này, vừa hay chạm mặt nhau. Bùi Khiêm lần lượt bắt tay với ba người, thằng huyên đơn giản dăm ba câu. Các vị mời bên này, lên lầu 2 sẽ có người tiếp đãi, Bùi Khiêm nói. Đối với những người đến để đấu giá slot GPL, thực ra Bùi Khiêm cũng khá chống đối và bài xích. Suy cho cùng những người này đều là đến để nhét tiền chứ không phải để tiêu tiền, không thể có được quá nhiều sắc mặt tốt từ chỗ tổng giám đốc Bùi. Nhưng dù sao cũng là khác từ xa đến, Bùi Khiêm cũng không thể thiếu lịch sự như vậy, cho nên vẫn khách sáo nói hai câu. Châu Mô Nham nhìn đồng hồ, tổng giám đốc Bùi, còn tầm 15 phút nữa mới bắt đầu, bọn ta có thể đi dạo quanh nơi này được không? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên là được, tùy ý. Hắn cũng không quá để ý, nhìn thì nhìn đi, cái gọi là cơ sở huấn luyện của câu lạc bộ DGE chẳng qua chỉ là một căn biệt thự nát mà thôi, cũng không có gì cơ mật, các người muốn xem gì thì cứ xem lấy đi. Đợi ba người đi vào trong biệt thự, Bùi Khiêm tiếp tục cùng Trương Nguyên ở bên ngoài đợi những người khác. Chu Mộ Nhâm, Tiết Triết Bân và Diêu Ba bước vào biệt thự, không vội vàng lên lầu 2, mà là quét mắt nhìn sảnh lớn phòng huấn luyện trước. Diêu Ba là lần đầu đến Kinh Châu, nhìn thấy vậy bất giác nhíu mày, ở nơi thế này đấu giá slot của GPL. Khó tránh có hơi sơ sài rồi, tốt xấu gì cũng là việc làm ăn trên chục triệu, làm giống như chơi đồ hàng vậy. Chu Mộ Nhâm cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng không nói ra. Địa điểm như biệt thự, dù sao cũng có hơi riêng tư quá, không đủ chính thức, vả lại đã nói là họp, đấu giá. Kết quả tầng 1 là sảnh huấn luyện, các đội viên vẫn đang đấu luyện nữa chứ, nào đâu có ai làm như vậy. Tiết Triết Bân quan sát xung quanh, lại mỉm cười, hai vị đều không nhìn ra hay sao. Đây mới là điểm xuất chúng của tổng giám đốc Bùi đấy. Diêu Ba sững người, lời này có ý gì? Tiết Triết Bân cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói, tổng giám đốc Bùi trước nay khẳng khái rộng rãi, muốn có chỗ tốt, trực tiếp thuê một khách sạn 5 sao là được. Các ngươi cho rằng tổng giám đốc Bùi tiết rẻ số tiền này sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng sắp xếp ở đây là có thâm ý khác. Hắn vừa nói vừa hất cầm về phía 10 tuyển thủ đang nghiêm túc tập luyện trong đại sảnh. Đây là đang phô bày phong thái của câu lạc bộ eSports cho chúng ta xem đấy. Diêu Ba và Chu Mộ Nhâm đều sửng sốt, ý của ngươi là? Tiết Triết Bân tiếp tục nói, vậy thì nói với các ngươi nè, các công ty khác đấu giá, địa điểm cao cấp chắc chắn là cần thiết, khách sạn, ăn cơm, đãi ngộ các phương diện gì gì đó, càng phải có hết. Nhưng mà thứ cơ bản nhất, ai cho chúng ta xem? Xem rồi, dễ lộ ra sơ sót. Tổng giám đốc Bùi tổ chức buổi đấu giá lần này ở câu lạc bộ DGE, hiển nhiên không phải bởi vì keo kiệt, mà là vì muốn để tất cả mọi người đến đấu giá đều có thể nhìn thấy diện mạo của câu lạc bộ DGE. Ngươi xem những tuyển thủ này, ai nấy đều cơ bắp săn chắc, tinh thần sung sức, chứng minh ngày thường câu lạc bộ huấn luyện vô cùng khoa học, quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cả câu lạc bộ không một gợn bụi, các loại đồ đạc đều bày trí vô cùng ngăn nắp, ở chỗ này quay phim ký sự cũng không thành vấn đề. Ngay cả phòng ngủ và chăn nệm của các tuyển thủ cũng được dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề. Như vậy, chứng minh được gì? Chứng minh tổng giám đốc Bùi nghiêm túc xem ngành eSports là một sản nghiệp đã chín mùi, quy phạm hóa để kinh doanh. Không giống những câu lạc bộ khác, nói khó nghe chút, thì chính là một quán nét cỡ lớn. Tục ngữ đã nói, thấy nhỏ mà suy ra lớn. Câu lạc bộ DGE có quản lý khoa học, quy phạm như vậy, các câu lạc bộ khác đương nhiên cũng đều sẽ lần lượt mô phỏng theo. Nếu tất cả câu lạc bộ đều có thể làm đến được mức độ này, vậy thì đấu vòng tròn của GPL sau này có thể không thành công sao? Diêu Ba và Chu Mộ Nhâm bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Chả trách tổng giám đốc Bùi phải sắp xếp đấu giá ở đây, hóa ra đây là đang tỏ thành ý với chúng ta. Tiết Triết Bân gật đầu, đúng, thái độ của tổng giám đốc Bùi đã rất rõ ràng, chính là rộng rãi hào phóng tùy ý bộc lộ chi tiết của câu lạc bộ cho mọi người xem, không giấu giếm một chút nào. Còn có gì có thể thực tế hơn như vậy chứ? Hiện tại quy mô nhỏ như vậy, tổng giám Bùi còn có thể làm đến mức độ thế này. Đợi đến khi GPL ngày càng tốt hơn, tiền vốn của câu lạc bộ ngày càng dồi dào, nói không chừng bản thân xây dựng một tòa nhà lớn làm cơ sở huấn luyện cũng rất bình thường. Có động thái của tổng giám đốc Bùi, còn có để lo lắng chứ. Yên tâm đấu giá, chỉ cần có tiền, chuyện khác tổng giám đốc Bùi đều có thể giải quyết. Diêu Ba cũng thu lại sự khi bỉ, bắt đầu nghiêm túc quan sát tình hình của câu lạc bộ DGF. Rõ ràng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán giá trị của tất cả bên đấu thầu với đấu vòng tròn GPL. 2 giờ chiều. Trong phòng họp ở tầng 2 câu lạc bộ DGE, mọi người đã tề tựu đông đủ. Bên trong này có không ít ông chủ tham gia đấu giá, đều là người lần đầu tiên đến Kinh Châu giống như Diêu Ba. Vốn dĩ, bọn họ quyết định tham gia buổi đấu giá lần này chỉ là bởi vì sự vào cuộc của tập đoàn Thần Hoa và danh tiếng tốt của Đằng Đạt, cảm thấy tranh được slot của GPL sẽ có được lợi ích khả quan. Nhưng mà sau khi đến hiện trường nhìn thấy tình hình huấn luyện của câu lạc bộ DGE, bọn họ đều ý thức được một chuyện rất quan trọng. Tổng giám đốc Bùi quả thực là đang nghiêm túc làm ngành eSports. Có thể nói, hoàn cảnh của cơ sở huấn luyện DGE hoàn toàn đã thay đổi cách nhìn phiến diện của bọn họ về ngành eSports từ trước đến nay. Lúc trước nhắc đến câu lạc bộ eSports, phần lớn mọi người đều vô thức nghĩ đến các từ khóa như quán net quy mô lớn, thiếu niên nghiện game, mì ăn liền, không chăm sóc diện mạo, không lên được sân khấu. Làm vì đam mê tuy rằng rất cao thượng, nhưng một liên minh thương nghiệp hóa vẫn phải có thể diện một chút. Nếu không đến lúc ký giả đến cơ sở huấn luyện để phỏng vấn, cũng ngại phát tình cảnh phỏng vấn này ra ngoài. Vả lại, thể diện này cũng là thể hiện sự chính quy của ngành. Nhưng nhìn thấy diện mạo của câu lạc bộ DGE, ấn tượng thâm căn cố đế về sản nghiệp eSports lúc trước đã bị xoay chuyển hoàn toàn. Từ vóc dáng của đội viên, tinh thần diện mạo đến hoàn cảnh của cả cơ sở huấn luyện, toàn bộ đều khiến người ta trố mắt mà nhìn. Cho nên, những ông chủ này vô hình chung đã nâng cao tâm lý kỳ vọng với giá cả của đấu vòng tròn GPL. Bởi vì thứ như đấu giá vốn dĩ rất mơ hồ, quan trọng là nhìn vào lòng tin. Nếu mọi người đều cảm thấy GPL làm không tốt, vậy thì slot này không đáng một đồng. Nếu mọi người đều cảm thấy GPL có thể làm tốt, vậy thì slot này sẽ vô cùng đáng giá. Vả lại hiện tại mọi người cảm thấy, đấu vòng tròn GPL không chỉ có thể làm tốt, vả lại nhìn sâu xa còn có khả năng càng làm càng tốt hơn, trở thành hình mẫu đấu vòng tròn của ngành thể thao điện tử quốc nội. Tâm lý kỳ vọng càng cao, giá trị slot tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Rất nhiều ông chủ câu lạc bộ lần lượt hạ quyết tâm, nâng cao giá cả đã dự tính trong lòng. Bùi Khiêm nhìn thời gian, tỏ ý Trương Nguyên có thể bắt đầu rồi. Sau khi Trương Nguyên đơn giản khách sáo hai cậu, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Các vị ông chủ chắc đều đã nhận được tư liệu chi tiết, từng điều tra qua, cũng đã nộp phí bảo đảm, ta sẽ không lắm lời thêm nữa. Cuối cùng nhấn mạnh lại quy tắc cụ thể của buổi đấu giá lần này. Ba bộ phận gót chuyển nhượng mang theo slot GPL, 6 slot GPL, toàn bộ cùng đấu giá. Dựa theo số hiệu từ 1 đến 9, 1, 2, 3 là 3 bộ phận gót, 4 đến 9 phía sau là slot GPL. Muốn đấu giá, trực tiếp dùng phương thức hô giá như số 1 5 triệu, nhân vân công tác của bọn ta sẽ ghi chép lại. Mỗi lần tăng giá ít nhất 500 ngàn, giá khởi điểm của 3 bộ phận gót lần lượt là 12 triệu, 10 triệu rưỡi và 10 triệu, 6 slot GPL không có giá khởi điểm. Trên nguyên tắc mỗi công ty chỉ có thể có được 1 slot GPL. Slot lần này khá nhiều, mọi người không cần gấp, đấu giá theo thứ tự. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu rồi. Trương Nguyên cao ngạo nói xong, nhìn thoáng qua tổng giám đốc Bùi. Quy tắc của buổi đấu giá này dường như có hơi kỳ lạ, hiển nhiên cũng là tác phẩm của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm cảm thấy sự mê mang trong ánh mắt của Trương Nguyên, nhưng giả vờ như không thấy. Về phần tại sao muốn sắp xếp quy tắc đấu giá như vậy, rõ ràng là để giới hạn lớn nhất kiếm được ít tiền hơn. Nếu từng người đấu giá, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống công ty khác tăng giá ác ý. Ví dụ như Lâm Thường hoặc Tổng Giám Đốc Lý, mỗi lần đấu giá đều tăng giá, sau đó nâng lên kha khá rồi thì từ bỏ, điên cuồng bỏ dầu vào lửa, vậy thì sẽ nâng giá của tất cả shop. Cũng thường gọi là bệ phóng. Chỗ khác biệt ở chỗ, Tổng Giám Đốc Bùi là hoàn toàn không muốn tạo bệ phóng, nhưng không thể ngăn nổi Tổng Giám Đốc Lý và Lâm Thường chủ động làm bệ phóng nha. Tất cả slot đấu giá cùng một lúc, nếu Lâm Thường đã đưa ra cái giá cao nhất ở bên phía một thương phẩm nào đó, vậy thì không thể tiếp tục đưa ra một giá cả khác, nhưng vậy mọi người đều sẽ lý trí một chút. Nghe đến quy tắc đấu giá, biểu cảm của Lâm Thường lộ rõ vẻ sửng sốt. Đấu giá chung. Nếu như vậy, giá cả của tất cả slot khả năng cao đều sẽ cố định ở một con số vô cùng gần nhau, rất khó để gây chuyện. Thực ra Lâm Thường đến, quả thực là định giúp đỡ Tổng Giám Đốc Bùi nâng giá, dù sao thì đấu giá mà, cũng không phải tiêu tiền của mình. Kết quả không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi lại đưa ra quy tắc đấu giá như vậy. Vậy thì làm sao mà tăng giá? Mà ở bên khác, trên mặt tổng giám đốc Lý mang theo nụ cười mỉm, giống như từ sớm đã có dữ liệu, thấp giọng nói với nhà đầu tư bên cạnh, quả nhiên giống với dữ liệu của ta. Lần này, tổng giám đốc Bùi đấu giá chỉ cho thời gian chuẩn bị 3 ngày, rõ ràng chính là mang tính chất chia cháo. Người đến đây đều quyết tâm muốn làm thi đấu vòng tròn GPL với tổng giám đốc Bùi, cho nên tổng giám đốc Bùi vô cùng nhân từ không định tăng giá. Nhưng vậy càng chứng minh, tổng giám đốc Bùi bán slot GPL không phải là quyết định mua bán, không phải vớt một khoản tiền bỏ đi, mà là muốn làm đường dài, tiếp tục làm tiếp. Người đầu tư bên cạnh gật đầu, tán thành sâu sắc. Tiết Triết Bân nghe xong quy tắc đấu giá, vui vẻ nói, được, quy tắc này đơn giản dễ hiểu, ta thích. Ta lên trước, số 6-7 triệu. Rất nhanh những người khán tại hiện trường cũng bắt đầu lũ lượt giơ tay ra giá. Số 1 13 triệu. Số 4 8 triệu. Số 6 8 triệu. Số 2 11 triệu rưỡi. Nhân viên công tác bên cạnh nghiêm túc ghi chép giá cả trên màn hình chiếu cũng bắt đầu biến hóa không ngừng. Vốn chỉ báo giá của 6 slot GPL đều là 0, nhưng rất nhanh đã khởi điểm từ 7 triệu, sau đó là nhanh chóng cộng thêm 500.000 1 triệu. Hiện tại không ai cố ý tăng giá, bởi vì slot quá nhiều, sau khi nâng giá một slot trong số đó, những người khác cũng sẽ không tranh với người nữa, có thể đi tranh những slot khác. Giá cả của câu lạc bộ tạm thời ổn định ở mức tầm 14 triệu, mà giá cả của slot GPL cũng tạm thời ổn định ở mức 10 triệu. Chắc chắn vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ đi cũng sẽ chậm hơn một chút, bởi vì giá cả càng cao, mọi người càng muốn trù tính tỉ mỉ. Bên phía bộ phận gót giá cả nâng lên, mọi người bèn bắt đầu đi tranh slot GPL. Bùi Khiêm khẽ thở phào một hơi. Còn may, xem ra mọi người vẫn còn khá lý trí, không có tình huống đặc biệt bốc đồng. Lý Thạch và Lâm Thường cũng không quậy ra họa gì, không ác ý nâng giá, như vậy rất tốt. Giá cả hiện tại vẫn chưa đạt đến giới hạn tâm lý của Bùi Khiêm. Thực ra những câu lạc bộ này bán bao nhiêu tiền, Bùi Khiêm không quan tâm, dù sao tiền bán câu lạc bộ cũng không đến tay đàn đạt. Quan trọng là xem những slot GPL này bán được bao nhiêu tiền. Đối với giá cả slot của GPL, giới hạn tâm lý của Bùi Khiêm là 15 triệu, cũng có nghĩa là tổng giá cả là 90 triệu. Hiện tại mới đến 10 triệu, tiết tấu đấu giá đã dần chậm lại, đây là một tin tức tốt. Cho nên biểu cảm của Bùi Khiêm cũng dần dần giãn ra. Mặt khác, Lâm Thường sờ cầm, len lén quan sát biểu cảm của tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi không có biểu cảm đặc biệt gì, hắn đang nghĩ gì chứ? Có thể xác định tổng giám đốc Bùi không để ý bán nhiều hay bán ít. Mỗi một slot bán ít đi 2-3 triệu cũng không quan tâm. Vậy không được, tổng giám đốc Bùi không để tâm, hắn là bạn của tổng giám đốc Bùi thì không thể không để tâm. Lần này Lâm Thường đặc biệt chạy đến một chuyến, đây chính là để giúp đỡ. Lâm Châu đã nói rõ với hắn, tiền vốn chuẩn bị cho lần này khởi điểm là 20 triệu, dần dần nâng giá lên cũng được, hoặc là vừa vào cuộc đã trực tiếp ra giá đập tiền vào cũng được, đều là do bản thân Lâm Thường quyết định. Tiêu thêm chút tiền cũng không sao. Dù sao cũng là bạn vong niên với tổng giám đốc Bùi. Lâm Thường vốn định chủ động tăng giá, nâng giá cả của mỗi một slot lên tầm 2-3 triệu, như vậy không phải tổng giám đốc Bùi có thể kiếm thêm được hơn 1 triệu rồi sao? Nhưng hiện tại cách thức đấu giá này không thể nâng giá. Phải là sao đây? Làm sao có thể vừa tiêu tiền, vừa tạo cảm giác tồn tại trước mặt tổng giám đốc Bùi đây? Lâm Thường nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, tâm trí hắn chợt lóe, nhấc tay nói, số 4, 16 triệu. Bùi Khiêm vừa mới yên tâm một chút, móc điện thoại ra chuẩn bị lướt lướt đã lập tức cứng đờ, trên đầu từ từ bay ra một dấu chấm hỏi. Không chỉ là Bùi Khiêm, tất cả người trong phòng họp, trên đầu đều bay ra dấu hỏi. Tổng giám đốc Lâm làm vậy là có ý gì? Ngay cả nhân viên phụ trách ghi chép cũng sửng sốt, không lập tức ghi lại, mà nhìn về phía Lâm Thường để xác nhận, sau khi Lâm Thường gật đầu, lúc này mới gõ bàn phím ghi lại. Thế là bảng biểu trên màn hình chiếu đã xuất hiện một cảnh khá kỳ diệu. 1-3 là bộ phận gót của 3 câu lạc bộ mang theo slot GPL, số 4-9 là slot GPL riêng. Rõ ràng, giá cả của 1-3 phải cao hơn những cái ở sau, bởi vì ngoài slot GPL còn mang theo bộ phận gót thực tế. Mỗi một đội ngũ đều có giá trị nhất định, vả lại mua về trực tiếp có thể tạo ra thành tích, không cần từ từ nghiền ngẫm giống như những câu lạc bộ chỉ bán mua slot kia. Nhưng mà hiện tại bộ phận gót của SUG báo giá chỉ mới có 14 triệu. Lâm Thường lại trực tiếp báo giá cho một slot GPL đơn là 16 triệu. Tại sao lại vậy chứ? Lâm Thường khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười không nói. Vẻ mặt Bùi Khiêm mê mang nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của tổng giám đốc Bùi nhìn sang, Lâm Thường lại nháy mắt phải với hắn. Bùi Khiêm. Người trong phòng hội nghị tuy rằng đều sửng sốt, nhưng chút tình tiết che ngang rất nhanh đã qua đi, dù sao thì buổi đấu giá vẫn đang tiến hành, lúc này cũng không thể hỏi trực tiếp. Nếu slot GPL số 4 đã trực tiếp đổi giá lên đến 16 triệu, vậy người khác từ bỏ slot này là được rồi, mọi người tiếp tục đưa ra báo giá khác. Nhà đầu tư đến cùng với Lý Thạch vô cùng khó hiểu, thấp giọng hỏi, tổng giám đốc Lý, tên này từ đâu ra vậy? Hai người bọn họ là đại biểu của Thiên Đoàn Đầu Tư Kinh Châu, mục đích lần này đến tham dự là để mua hai slot GPL. Mi tâm Lý Thạch nhíu chặt, hắn nhìn thấy cảnh Lâm Thường nháy mắt với tổng giám đốc Bùi. Bên trong chắc chắn có chuyện. Lý Thạch trầm tư rất lâu, đột nhiên bừng tỉnh, nén giọng nói, từ bỏ đấu giá mấy bộ phận gót hiện hữu kia, đi đấu giá slot GPL. Nhà đầu tư sửng sốt, tại sao? Mấy cái trước kinh tế hơn mà. Lý Thạch lắc đầu, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Bộ phận gót hiện hữu kia quả thực kinh tế, nhưng tổng giám đốc Bùi có thể nhận được tiền sao? Ngươi nghĩ kỹ đi, ba câu lạc bộ này tại sao phải bán bộ phận gót? Rõ ràng là xích mích với tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi có thể cho ba câu lạc bộ này thể diện sao? Hiện tại, ba câu lạc bộ này dù có đấu giá cao hơn nữa, cũng đều là ông chủ của những câu lạc bộ này thu được, tổng giám đốc Bùi thì không thể lấy được xu nào. Ngươi cảm thấy, nâng giá thành của mấy bộ phận gót này lên, tổng giám đốc Bùi có thể vui sao? Mục đích chúng ta đến là gì? Đúng, chúng ta đến mua slot GPL, nhưng chúng ta mua slot này. Suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn họ tin tưởng tổng giám đốc Bùi có thể mang theo bọn họ phát tài nha. Cho nên, tại sao tổng giám đốc Lâm mua slot, không mua bộ phận gót? Còn cố ý há miệng trực tiếp nâng giá slot còn cao hơn bộ phận gót. Hiển nhiên chính là hy vọng khoản tiền này có thể giao vào trong tay tổng giám đốc Bùi, chứ không phải làm lợi cho ba câu lạc bộ này. Nhà đầu tư bừng tỉnh, ồ, hiểu rồi, rõ rồi. Có điều, tổng giám đốc Lý à, mâu như vậy, lỗ lắm nha. Lý Thạch lắc đầu, lỗ gì? Ngươi có biết tính toán không vậy? Ngươi quên chúng ta là vì mục tiêu đường dài rồi sao? Hiện tại ngươi tham lợi nhỏ mua bộ phận gốc, quả thực có thể tạo ra thành tích nhanh chóng. Nhưng tiền thì trực tiếp vào trong tay ông chủ của những câu lạc bộ kia, trong tổng giám đốc Bùi sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu tiền, còn khiến tổng giám đốc Bùi không vui. Ngược lại ngươi bỏ giá cao mua slot GPL, số tiền này trực tiếp vào trong tay tổng giám đốc Bùi. Cho dù ngươi vẫn phải xây dựng bộ phận gốc, còn phải chiêu mộ đội viên, thoạt nhìn rất phiền, nhưng ngươi nghĩ thử đi, tổng giám đốc Bùi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Lúc đi mua đội viên DG, xây dựng câu lạc bộ, tổng giám đốc Bùi không phải sẽ chiếu cố chút sao? Càng huống hồ để lại ấn tượng tốt cho tổng giám đốc Bùi, sau này còn có thu nhập ổn định nhiều hơn. Ngươi nghĩ xem, có qua có lại, không kinh tế chỗ nào chứ? Cho nên, nhanh đấu giá slot GPL với ta đi, đừng tăng giá cho ba câu lạc bộ kia nữa. Nhà đầu tư lập tức hiểu ra. Số 5 15 triệu. Số 6 15 triệu. Hai người kể trước người sau giơ tay, bầu không khí của hiện trường mới vừa khôi phục, lập tức đông cứng lại. Tiết Triết Bân gương mặt mơ hồ nhìn tổng giám đốc Lý, có chút không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Tổng giám đốc Lý lấy điện thoại ra, lén lén gửi tin nhắn cho Tiết Triết Bân. Tiết Triết Bân xem xong tin nhắn, thần sắc chợt thay đổi, vội vàng gật đầu nghiêng đầu, thì thầm với Diêu Ba bên cạnh, bắt đầu truyền đạt tình báo. Lâm Thường vô cùng vui vẻ, lén lén bật ngón cái cho tổng giám đốc Lý. Được nha, ông chủ này lĩnh ngộ cũng nhanh đó. Xem ra sau này có thể liên lạc nhiều chút. Các ông chủ khác đến đấu giá cho dù là có ngốc hơn nữa, chắc cũng đã nhìn ra chỗ không ổn. Lâm Thường là đại biểu của tập đoàn Thần Hoa, tài lực hùng hậu nhất, mà Lý Thạch thì là đại biểu của tập đoàn đầu tư tại Kinh Châu, quen thân với tổng giám đốc Bùi, đã từng hợp tác rất nhiều lần. Hai người họ hoàn toàn không nhìn đến ba bộ phận góp phía trước, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào slot GPL phía sau bán mạng tăng giá, thậm chí tăng đến mức giá nhiều hơn bộ phận gốc hiện có. Như vậy là tại sao chứ? Mọi người đồng loạt chìm vào trầm tư, nhanh chóng có không ít người lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Các ông chủ cũng rất thông minh, chuyện rõ ràng như vậy có thể không nhìn ra được sao? Cho dù có người khác không nhìn ra cũng có thể đại khái cảm nhận được, ba bộ phận gốc phía trước dường như không được hoan nghênh cho lắm, phía sau lưng chắc chắn là có vấn đề. Thế là, rất nhiều người cũng đồng loạt thay đổi sách lược, nghiêng về đấu giá những slot GPL phía sau hơn. Bùi Khiêm bất giác trố mắt há miệng, hắn nhìn Lâm Thường, nhìn Lý Thạch, lại nhìn Tiết Triết Bân và Chu Mộ Nhâm. Bọn họ, đang hú ta sao? Phía trước là chiến đấu gót hiện hữu và slot GPL bán chung với nhau nha. Phía sau chỉ có slot GPL thôi nha. Sao bọn họ ai nấy cũng đều bán mạng tranh slot phía sau vậy chứ? Não bị uống nước rồi sao? Người ở hiện trường không hiểu rõ ràng không chỉ có bản thân tổng giám đốc Bùi, còn có giám đốc của ba câu lạc bộ kia. Vốn dĩ, tổng giám đốc Lý thấy giá cả của bộ phận gót nhà mình đang trên đà tăng lên, lên đến 14 triệu rồi, thì tâm tình rất tốt. Nhìn xu thế thế này, bán được 20 triệu cũng không thành vấn đề nha. Nếu có thể bán được 20 triệu, hôm nay quay về ít nhất có thể huênh hoang trước mặt ông chủ một bữa. Dù sao trước đó đã tiêu không ít tiền mời thủy quân trên mạng tạo thế, nâng giá cho bộ phận gót rất nhiều rồi. Kết quả theo một tiếng nói của Lâm Thường, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, mọi người không tiếp tục tăng giá vô cùng ăn ý. Đều tăng giá cho slot GPL phía sau. Liếc nhìn slot GPL phía sau, từng cái được nâng lên đến 15, 16 triệu, còn bộ phận gót nhà mình mang theo cả slot GPL thì vẫn đứng ở mức 14 triệu. Hai câu lạc bộ khác còn thảm hơn, đều là 13 triệu. Mồ hôi lạnh trên đầu tổng giám đốc Lý chạy xuống. Như là muốn nâng giá tất cả slot GPL lên 15 triệu, kết quả bộ phận gót và GPL nhà mình thì bị trói buộc bán với giá 14 triệu. Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi quay về, làm sao ăn nói với ông chủ đây? Cũng không biết mấy nhà này tiến hành giao lưu bằng sóng điện não kiểu gì, tình hình tồi tệ, kịch bản phát triển ngoài dự liệu. Vốn dĩ là 3 phần bánh ngọt, đột nhiên biến thành khoai lang bồng tay. Tư người người tranh nhau trở thành không ai hỏi han. Giám đốc ba câu lạc bộ gấp đến mức như ngồi trên bàn chông. Nếu có thể, bọn họ không ngại tranh giá lẫn nhau, tay trái và tay phải, người mua ta mua hắn, hắn mua người, giá này nằm trong vòng lập hoàn hảo, chỉ ít có thể đảm bảo bộ phận gốc không mất. Nhưng vấn đề ở chỗ hình như tổng giám đốc Bùi đã liệu được chuyện này từ sớm, ngăn chặn khả năng này. Bây giờ các công ty này đến đều đã trả tiền ký quỹ, không nộp tiền ký quỹ không có tư cách đấu giá. Mà vốn dĩ ba câu lạc bộ này cũng không định bán, muốn chơi trò mua lẫn nhau, không có chuẩn bị trước. Huống chi, bây giờ nhảy ra muốn chơi trò này, chẳng phải là náo loạn thành chuyện cười không? Với lại đừng nói tổng giám đốc Bùi có vui không, có cho phép không, dù sao thì lúc bọn họ quyết định bán bộ phận gót, đã đắc tội tổng giám đốc Bùi rồi. Quan trọng hơn là, nếu ba câu lạc bộ thật sự náo loạn chơi trò tự mình mua của mình, thế thì không phải biến thành tin tức lớn trong giới eSports sai. Án chừng câu lạc bộ sẽ bị quần chúng ăn dưa trào phúng chết, các ông chủ câu lạc bộ hoặc có thể chấp nhận tổn thất mấy triệu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận câu lạc bộ chịu tổn thất, tự biến thành trò cười trên mạng. Nên, các giám đốc câu lạc bộ này nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng loạn trong mắt nhau. Trông đợi rồi. Bây giờ vấn đề này hoàn toàn không giải thích được. Dù xử lý thế nào, ba người bọn họ đều muốn đổi nồi, bị mắng như điên một trận, trừ lương. Làm không tốt thì đừng nói bị khai trừ. Sau này cũng không thể lăn lộn trong giới eSports nữa. Mồ hôi lạnh rịn trên trán mấy người tổng giám đốc Lý. Nhất là hai giám đốc câu lạc bộ kia, ánh mắt nhìn tổng giám đốc Lý đầy vẻ phẫn nộ. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là tổng giám đốc Lý châm lửa, nếu không có tổng giám đốc Lý một mực kiên trì, bọn họ cũng không đến mức vi diệu thế này. Nhưng chuyện đến giờ, tổng giám đốc Lý cũng tự biết khó giữ mình, chỉ có thể im lặng cúi đầu, vắt óc suy nghĩ đối sách. Vẫn chưa tiến hành đấu giá đã từ từ ép gần đến giá cực hạn của tất cả người mua rồi. Về cực hạn tâm lý của tổng giám đốc Bùi đã vượt qua từ lâu rồi. Bùi Khiêm vốn cảm thấy bộ phận ba câu lạc bộ này bán được 20 triệu, mỗi slot GPL bán 15 triệu cũng được. Ngành eSports mới bắt đầu, slot bán được hơn 10 triệu không ít, cũng tuân theo quy luật thị trường nhỉ. Nhưng vấn đề bây giờ là bộ phận gốc của ba câu lạc bộ dừng trong phạm vi 15 triệu, mà slot GPL lại sắp đến 20 triệu. 6 slot, trông có vẻ bán được sẽ bán được 120 triệu, còn cao hơn giá sàn trong lòng Bùi Khiêm trước đó 30 triệu. Phải biết rằng, dạo trước tiền vi phạm hợp đồng của ba câu lạc bộ mới có chưa đến 10 triệu. Bùi Khiêm cảm thấy đại não mình hơi thiếu oxy. Có vài người mua, đang điên cuồng gõ chữ trên điện thoại, có thể là đang để cấp dưới gấp rút gom tiền. Tuy mọi người đều có giá giới hạn trong lòng mình, nhưng ở hội trường đấu giá thế này, vốn rất dễ rối loạn. Vì mọi người càng nâng giá, rõ ràng là slot này càng đáng tiền. Lâm Thường quan sát phản ứng của những người khác đầy hứng thú, trông dáng vẻ bình thản vô cùng. Trong số người ở hiện trường, hắn là thoải mái nhất. Vì số tiền trong tay hắn nhiều nhất, bất kỳ người nào cũng không thể uy hiếp đến hắn, huống chi không tiêu tiền của mình, chẳng hề đau lòng chút nào. Có điều, thấy bầu không khí hiện trường ngày càng dữ dội, đột nhiên Lâm Thường ý thức được một vấn đề. Ai, chẳng lẽ tình huống bây giờ cũng đã được tổng giám đốc Bùi tính toán xong rồi? Tất cả slot cùng các đấu giá bán, tuy không thể dùng để nâng giá, nhưng có thể tạo ra bầu không khí công bằng, liêm chính, đáng giá. Nếu là bán từng cái một, có người sẽ chọn đứng nhìn, chắc chắn báo giá giữa các slot sẽ có khác biệt, khó tránh sẽ cảm thấy có phải có bọt, có phải mua lộ không. Nhưng bây giờ bán cùng nhau, nên giá tất cả các slot đều thăng cấp, không ai có thể chữa mái dột, khiến người ta từ bỏ tâm lý gặp may, ý thức được những slot này thật sự đáng bao nhiêu tiền. công ty vốn định từ bỏ, cũng sẽ cắn răng cố gắng, nghĩ rằng tăng thêm 1 triệu là có thể thì lấy được slot. Nói cách khác, vô hình trung lập nên tiềm thức slot thật sự đáng giá trong lòng người mua. Lợi hại. Từ địa điểm đấu giá, rồi đến cách đấu giá, tất cả đều là bình thường, thật sự chứa hàm ý. Nhưng ta cũng không chối bỏ. Nếu không phải là ta nhắc nhở rõ ràng với mọi người, sao mọi người có thể hiểu được điều slot thật sự đáng giá hơn thế này thì sao? Lâm Thường không khỏi hơi kiêu ngạo. Lần này đến Lâm Châu mua slot GPL thay anh hai, có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Nhưng, như người ta nói một nửa của trăm dặm là 90, cuối cùng vẫn phải có kết thúc tốt đẹp. Sao thu đuôi đây? Lâm Thường lại trầm tư. Tỷ lệ mọi người giơ tay ra giá ngày càng thấp, cuối cùng, hiện trường một mảng lặng ngắt như tờ. Giá của ba câu lạc bộ eSports cuối cùng không ai tăng giá nữa, định giá tầm 15 triệu, mà sau đó slot GPL kia lại duy trì ở mức 20 triệu. Con số 20 triệu này đã vượt khỏi mong đợi của người mua rồi, rất nhiều người cắn răng tăng giá. Thêm nữa cũng khó. Dù sao thì ngành eSports bây giờ, mô hình lợi nhuận, độ hot và lưu lượng đều chưa đủ chín mùi, không thể so với các giải đấu truyền thống đã thuần thục. Toàn dựa vào tín nhiệm của mọi người đối với tổng giám đốc Bùi mà ung, có thể nâng lên cao thế này đã là con số trên trời rồi. Mọi người không nghi ngờ gì, đợi đấu giá hôm nay kết thúc, con số này nổ ra lập tức nhảy lên hot sức. Dù không đủ hot, mọi người cũng sẽ tự mua Cedars về để làm nóng, vì nó phù hợp với lợi ích chung của mọi người. Đều tiêu nhiều tiền thế này rồi, đương nhiên sẽ để cả thế giới biết. Nếu tiêu tiền có thể nhận lại sự quan tâm cũng không lỗ. Đến lúc đưa ra danh sách GPL, công ty nhà mình có phần trong danh sách, chẳng phải đây cũng là một đợt quảng cáo. Đối với những công ty thật sự không có nhiều tiền như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân đều tê tái rồi, thấy cuối cùng mọi người cũng dựng ra giá, lúc này mới thở phào. Dù sao cũng kết thúc rồi. 20 triệu một slot, tuy rất khó chấp nhận, nhưng chuyện đã đến mức này, cũng không có gì để nói nữa. Nhưng khi các nhân viên vừa định công bố kết thúc đấu giá, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lâm Thường giơ tay, số 4, 21 triệu. Mọi người trong phòng họp lập tức nhìn về phía hắn, biểu cảm ngạc nhiên. Bùi Khiêm cũng rất ngạc nhiên. Vì slot GPL số 4 vốn cũng là Lâm Thường lấy, 20 triệu. Đều đã lấy rồi, vẫn phải tự tăng giá cho mình, làm gì đây? Rõ ràng người khác cũng khó hiểu, đến cả nhân viên ghi chép cũng sững sờ, trong thoáng chốc không biết nên biết không. Lâm Thường đang tập trung vào mọi người đột nhiên giơ tay, nhìn ta làm gì? Quy tắc chỉ nói một công ty có thể đấu giá một con số, nhưng cũng không giới hạn bản thân không thể tăng giá cho mình nhỉ? Nhân viên làm việc nghĩ nghĩ, hình như có lý. Người ta tự tăng giá, lại không cản trở người khác, chẳng lẽ cho tiền đằng đạt cũng phải ngăn? Vội vàng thay đổi giá cho tốt. Thế là trong số slot GPL có 20 triệu, chỉ có bên số 4 là bất động sản Thần Hoa đưa ra giá khởi điểm 21 triệu. Tổng giám đốc Lý bên cạnh phản ứng lại, giơ tay nói, ta cũng tăng lên 21 triệu. Lâm Thường không khỏi giơ ngón cái với hắn. Được, nhanh vậy đã hiểu được ý ta rồi. Lý Thạch mỉm cười. Chuyện tốt thế này, sao có thể để Lâm Thường chiếm hết được? Slot GPL đơn giản, có thể nâng lên đến 20 triệu. Bộ phận gót theo số slot GPL chỉ có thể bán được 15 triệu. Một nguyên nhân rất quan trọng là mọi người tín nhiệm tổng giám đốc Bùi, muốn thể hiện với tổng giám đốc Bùi thật tốt. Thế vấn đề là, nếu mọi người đề trả 20 triệu, tổng giám đốc Bùi có thể nhớ ai đây? Lâm Thường chủ động thêm 1 triệu, thế là nổi bật trong số những công ty mua slot GPL. Lúc hot search báo, đưa ra vua đấu giá của slot GPL cũng gắn tên bất động sản Thần Hoa. Nói cách khác, thêm 1 triệu. Vừa nâng cảm giác tồn tại với tổng giám đốc Bùi, lại tranh cái danh số một này. Chẳng phải rất lãi sao? Rõ ràng tổng giám đốc Lý cũng nghĩ thông suốt đạo lý này rồi, nên cũng chi thêm 1 triệu. Về phần vì sao không thêm 2 triệu, vì hắn có thể dùng số vốn hữu hạn, 21 triệu đã đến giới hạn rồi, huống chi hắn rất rõ bản thân chắc chắn không tranh được với bất động sản Thần Hoa. Đã vậy thì thêm 1 triệu ra vẻ cũng được. Có Lâm Thường dẫn đầu, Lý Thạch vội theo, chẳng mấy chốc đã có hai người tăng giá. Có người tăng 1 triệu, có người tăng 500 nghìn, với lại đều tự tăng giá cho mình. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Vì mấy công ty không có tiền ấy đã bị đào thải khỏi cuộc chơi từ lâu rồi, bây giờ còn công ty có tiền đều đang thêm giá trên nền tảng vốn có. Có vài công ty muốn thêm, nhưng thật ra là không thêm được, chỉ có thể 500 nghìn là thấp nhất, bày tỏ tâm ý. Lâm Thường lại giơ tay, 22 triệu. Thái độ vô cùng rõ ràng, ta cầm chắc chức vua đấu giá này rồi. Tiết Triết Bân suy nghĩ hồi lâu, cũng cắn răng, thêm 1,5 triệu. Diêu Ba của tập đoàn Kim Đỉnh cũng suy nghĩ lúc lâu, rồi cũng thêm 500.000. Số tiền 500.000, 1 triệu so với 20 triệu ban đầu, chỉ là con số rất nhỏ. Nhưng điều quan trọng là con số nhỏ này lại ảnh hưởng đến thứ tự xếp hạng của mọi người. Thêm 500.000, 1 triệu, có thể để bản thân thay đổi 3-4 hạng so với trước đó cũng rất tốt. Một là có thể phản ánh tài lực dồi dào nhà mình, dẫn đến sự chú ý của quần chúng ăn dưa. Mặt khác cũng xem như là tổng giám đốc Bùi tỏ thái độ kiểu ta thật sự móc sạch túi để ủng hộ ngươi. 20 triệu cũng chi rồi, còn để ý 500.000, 1 triệu. Đương nhiên cũng có công ty không có tiền thật, hoặc cảm thấy tránh được thì tránh. Slot GPL đã mua được rồi, lần nào không quan trọng lắm, mấy công ty này tự động từ bỏ. Nhưng ba công ty giàu nhất, thêm 500.000, 1 triệu, mãi đến giá cao nhất là 26 triệu mới dừng. Cuối cùng Lâm Thường báo giá 26 triệu, cuối cùng hiện trường cũng yên tĩnh, không ai theo nữa. Vốn dĩ mấy nhà mua báo giá 20 triệu, kết quả bị Lâm Thường quấy rối, chợt biến thành hứng thú đăng sen. Từ 26 triệu đến 20 triệu, mỗi lần giảm thì chỉ cách nhau 500.000, 1 triệu. Trông có vẻ khoảng cách không lớn, nhưng thực tế, RNK này là RNK chân thật nhất. Đa số người mua đều đã phá vỡ giá sàn trong lòng mình, thật sự là không thêm được 500.000 nào nữa. Nhưng dù nói gì, xúc động trong thoáng chốc cũng tốt, vật đáng giá cũng thôi đi, đấu giá đã kết thúc rồi, mọi người đều trói trên một chiếc thuyền. GPL có thể làm tốt, thế thì mọi người cùng nhau lãi tiền. GPL làm không tốt thì mọi người cùng nhau lỗ sặc máu. Tuy kết thúc đấu giá, nhưng có thể nói thủ tục xúc tiến thi đấu GPL vừa bắt đầu, rốt cuộc giải đấu này có thể làm thành thế nào? Cuối cùng có thể kiếm về số tiền người mua đã đầu tư được, không vẫn phải xem biểu hiện sau này. Dù nói thế nào, có thể xem giai đoạn này là lắng bụi. Bùi Khiêm nhìn những con số này trên màn hình, khóe miệng hơi giật giật. Giá trung bình 3 bộ phận gót bán tầm 15 triệu, mà mấy slot GPL này cao nhất lên đến 26 triệu, thấp nhất là 20 triệu. Cộng hết lại là 180 triệu. Chỉ tính slot GPL cũng đến 136 triệu. Con mẹ nó, thật sự là tiền từ trên trời rớt xuống. Vốn dĩ Bùi Khiêm cảm thấy, tất cả các slot bán tầm 70 triệu, khá lạc quan, tuyến cuối tâm lý là bán được 90 triệu đến 100 triệu. Nhưng bây giờ, vẫn bán nhiều hơn gần 40 triệu so với tình huống tệ nhất trong suy nghĩ của Bùi Khiêm. Nhìn vào con số cố định cuối cùng trên màn hình, Bùi Khiêm khẽ thở dài, nói với Trương Nguyên, sau khi đấu giá kết thúc, ngươi dẫn mấy ông chủ tranh được slot đến nhà hàng vô danh dùng bữa. Trương Nguyên thoáng sững sờ, thế tổng giám đốc Bùi thì sao? Bùi Khiêm lắc đầu, ta không đi, ta mệt rồi. Trương Nguyên vội gật đầu tỏ ý đã hiểu, vâng, tổng giám đốc Bùi, cứ yên tâm giao cho ta là được. Tuy mấy người này nâng giá slot GPL lên rất cao, khiến Bùi Khiêm vô cùng tức giận, nhưng bên quán ăn vô danh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu không mời sẽ lãng phí tài nguyên. Chắc chắn lãng phí nguyên liệu là hành vi không tốt. Nên Bùi Khiêm vẫn quyết định để bọn họ đi ăn, mình không tham gia nữa thôi. Tùy tiện bổ não một chút là có thể tưởng tượng ra được cảnh trên bàn ăn. Nếu Bùi Khiêm ở hiện trường, chắc chắn sẽ bị tổn thương 2-3-4 lần. Nên cứ giao chuyện này cho Trương Nguyên. Về phần Bùi Khiêm, tốt nhất là bây giờ nên về nhà, nghĩ xem nên tiêu hơn 100 triệu này kiểu gì đây. Vốn chỉ là ai kiếm người nấy tiêu, đã là tiền giải đấu GPL kiếm được thì đập cho giải đấu GPL là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cụ thể nên đập vào phần nào của GPL đây? Tăng cường mở rộng tuyên truyền giải đấu GPL thì sao? Bồi dưỡng năng lực thi đấu? Vẫn nên bồi dưỡng cơ sở đào tạo tốt hơn cho mấy câu lạc bộ này. Chỗ tiêu tiền rất nhiều, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, nghĩ ra phương án lại ít nhất. Dặn dò Trương Nguyên mấy câu xong, Bùi Khiêm im lặng thở dài, đứng lên chuồng đi. Tất cả đấu giá đều đã bàn giao, sau này lại chính thức ký hợp đồng chuyển tiền. Lâm Thường đứng lên bắt tay với Lý Thạch, trao đổi danh thiếp cho nhau. Các sếp tranh được slot GPL khác cũng trao đổi danh thiếp làm quen nhau. Dù mấy người này cũng là nhân vật có mặt mũi, đều tụ tập ở đây vì tin tưởng tổng giám đốc Bùi, giờ ít nhiều gì cũng có bạn chung, nên làm quen với nhau một chút, mở rộng mối quan hệ bạn bè cũng là chuyện bình thường. Huống chi, sau này thì đấu GPL vẫn phải dốc sức hợp tác, mọi người có chung lợi ích. Đương nhiên Lâm Thường là đỉnh nhất trong mấy người này, bị mọi người vây quanh như sau vây quanh trăng. Sau khi hàn huyên xong, Lâm Thường nhìn xung quanh, thoáng sững sờ, ai, tổng giám đốc Bùi đâu? Vốn tưởng chắc chắn tổng giám đốc Bùi sẽ ở lại hiện trường, kết quả vừa không để ý mà người cũng biến mất luôn rồi. Trương Nguyên vội giải thích, các vị, tổng giám đốc Bùi bận việc nên đi trước. Nhưng tổng giám đốc Bùi đã quyết định đãi mọi người một bữa ở nhà hàng vô danh, mời mọi người theo ta. Nghe tổng giám đốc Bùi đi rồi mọi người hơi thất vọng. Nhưng nghe nửa câu sau, trên mặt mọi người xuất hiện nụ cười. Có thể đến nhà hàng vô danh ăn. Không thể không nói, nhà hàng vô danh ngon thì ngon đấy, nhưng đặt trước khó lắm. Tổng giám đốc Bùi đã đặt trước chỗ để mời mọi người ăn, rất có thành ý, công việc bận rộn không có thời gian đi cùng, mọi người đều hiểu. Có sự hướng dẫn của Trương Nguyên, máy xếp tranh được slot GPL vừa nói vừa cười chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ DGE, đi đến nhà hàng vô danh. Mấy đại diện công ty không thể đấu giá thành công cũng tự đi. Quản lý hai câu lạc bộ khác cũng héo hắt, nhìn nhau, phẫn nộ nhìn về phía tổng giám đốc Lý. Náo loạn thành thế này 99% là nồi của tổng giám đốc Lý. Lúc bọn họ đang đấu giá cũng cố gắng suy nghĩ đối sách, nhưng vốn không nghĩ ra được. Đều đã đi đến mức này rồi, có thể làm sao đây? Chỉ có thể nghe trời, để người sâu xé. Tùy hai vị giám đốc này vẫn chưa kịp tổng giám đốc Lý tính sổ, thấy tổng giám đốc Lý Tranh đứng lên trước, đến sau lưng ông chủ đấu giá được bộ phận gót câu lạc bộ SUG. Tổng giám đốc Lý cười cười, giám đốc phó, ta là giám đốc của câu lạc bộ SUG, ta họ Lý. Ta thấy người đấu giá được câu lạc bộ gót và slot GPL của câu lạc bộ chúng ta, đây cũng là duyên phận. Ngươi xem thử có nên trao đổi danh thiếp không? Hy vọng sau này vẫn có thể có cơ hội hợp tác. Kết quả tổng giám đốc Lý vẫn chưa nói xong, giám đốc phó đã vô cùng lễ phép cắt đứt hắn. Tổng giám đốc Lý, nói thật, ta cũng không làm rõ nội tình, vừa không cẩn thận tranh lấy. Vốn tưởng người khác sẽ nâng giá, kết quả mọi người không nâng, chỉ có thể đến tay ta thôi. Tốn hơn 10 triệu, còn chọc cho tổng giám đốc Bùi không vui, ta còn đang nghĩ cách bù đắp. Ngươi nói xem, ta có lỗ không? Tổng giám đốc Lý, ngươi đừng được rẻ hay hời, tổng giám đốc Bùi thấy các ngươi ủng hộ các người tốt nhất mới không làm đến cùng, tuy không vui vẻ, nhưng vẫn cho các ngươi cơ hội mua thấp bán cao. Về phần hợp tác, ta thấy không cần lắm, xin lỗi, ta còn phải đi ăn cùng với mọi người, tạm biệt trước. Giám đốc phó nói xong là quay đi ngay, đi hai bước đã sắp đuổi kịp Trương Nguyên, Lâm Thường đã đi xa. Tổng giám đốc Lý mấp máy môi, vẫn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn á khẩu. Thứ hai, ngày 7 tháng 11. Về chuyện slot đấu giá giải đấu GPL, đã truyền ra trên Internet, chẳng mấy chốc đã biến thành chuyện hot, lên bảng hot shop các website khác nhau. Đấu giá slot GPL giải đấu trong nước gót giá trên trời. Tổng giá là 180 triệu, eSports sẽ khởi sắc sao? Bất động sản thần hoa chỉ 26 triệu lấy slot GPL, tuyên bố tiến công mạnh mẽ vào ngành eSports. Trên mạng lộ danh sách 16 đội giải đấu GPL, bất động sản thần hoa, tập đoàn Kim Đỉnh, Tư Bản Phú Huy đều có trong danh sách. Ba câu lạc bộ SOG bị gạt tên khỏi giải đấu GPL. Tin tức tương tự hết tin này đến tin khác. Trong đây không có tin chính thức, tất cả đều là tin tức bên lề, người trong cuộc lộ, nhưng các thông tin đầy đủ có thể kiểm chứng cho nhau, nên rõ ràng tính chân thật rất cao. Chẳng mấy chốc tin tức này đã dẫn đến cộng đồng mạng thảo luận dữ dội. Đa số cộng đồng mạng đều nhạy cảm với con số như 180 triệu, 26 triệu khơi dậy nhiệt tình của quần chúng ăn dưa. Trước kia eSports trong và ngoài nước cũng chưa từng nghe con số lớn thế này. Giới eSports trong nước vốn không có giải đấu, càng không có slot giải đấu. Tổng cộng câu lạc bộ toàn quốc là mấy nhà này. Lúc phải thi đấu, bên tổ chức phải sắp xếp tất cả đội ngũ báo giá, đương nhiên sẽ không giới hạn slot. Về phần tiêu tiền mua slot càng không có căn cứ. Nhưng bây giờ, giải đấu GPL vẫn chưa có bắt đầu làm, slot tham gia đơn thuần đã bị kéo lên 26 triệu, cái này là lần đầu tiên trong giới eSports trong nước. Công ty tham gia tranh slot GPL, công ty nào cũng có tiếng trong nước. Đây cũng là bước tiến khiến quần chúng ăn dưa nhận thức rằng tiền tài của giải đấu chỉ mới là bước đầu thôi. Ngoài ra, mấy câu lạc bên phe SUG bị tin tức ngoài lề cũng dẫn đến sự quan tâm mật thiết của quần chúng ăn dưa. Đáng sợ quá, các host game khác tổ chức thi đấu đều phải xin các câu lạc bộ tham gia, tổng giám đốc Bùi thì hay rồi, giải đấu GPL chưa làm đã bán slot trước rồi. Slot bán được 180 triệu, sau này không phải muốn liên kết với bóng đá chứ? Liên kết với bóng đá? Nghĩ nhiều rồi. Dù slot lên đến 26 triệu, thế cũng vẫn là em trai. Nhưng ngươi phải nghĩ, phát triển bóng đá bao nhiêu lâu rồi? eSports phát triển bao lâu rồi? GOT ra đời chưa đến một năm đã hot đến mức này, nếu thật sự có thể làm năm 3, năm thậm chí là 10 năm, đến lúc đó nói không chừng có thể so với bóng đá. Ngươi từng thấy game nào hot 10 năm chưa? Chắc chắn GOT cũng không được. Ta cảm thấy đây là do thổi phồng lên bởi Tư Bản thôi, cũng đông vui được 1-2 năm, chẳng mấy chốc sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng thôi. Ba câu lạc bộ bên SUG đều bị loại tên là sao? Chuyện gì vậy? Nghe nói hình như ba câu lạc bộ này chủ động bán bộ phận gót, kết quả bán chưa đến 15 triệu. Cụ thể tình hình thế nào thì ai mà biết, nhưng hình như bọn họ cũng đắc tội với tổng giám đốc Bùi rồi. Ý gì? Dư này riêng không vậy. Chỉ slot GPL thôi mà bán được 26 triệu, kết quả slot và đổi luôn mà bán được có 15 triệu, cao hơn giá đổi 10 triệu. Hôm nay ta hóng được dưa mới, nói là có liên quan đến hợp đồng khống chế tổng giám đốc Bùi đưa ra trước đó. Mấy câu lạc bộ này không muốn chấp nhận hợp đồng khống chế, nên hợp tác gây áp lực cho tổng giám đốc Bùi. Kết quả, sự thật chứng minh bọn họ nghĩ nhiều rồi, tổng giám đốc Bùi còn tiếc để bọn họ đi, thay công ty khác có tiền hơn vào làm GPL. Nên vậy, vốn dĩ dùng lối mòn hợp đồng chọn tuyển thủ chuyên nghiệp là không đúng rồi, tổng giám đốc Bùi cho bọn họ nấc thang bước xuống còn không biết tốt xấu. Dù sao thì đội viên SUG vẫn còn, chỉ thay đổi tên đội thôi, còn có thể đổi được chủ tốt hơn, cái này ta ủng hộ hai tay. Nói thật, môi trường eSports trong nước trước kia vẫn luôn lộn xộn vì mấy câu lạc bộ làm ăn xà lơ. Bây giờ tổng giám đốc Bùi đứng ra chỉnh cả môi trường ngành, đảm bảo quyền lợi tuyển thủ, ta càng đánh giá cao GPL hơn. Ha ha, bây giờ còn lại mấy câu lạc bộ này, án chừng chẳng ai dám dở trò dưới mắt tổng giám đốc Bùi. Quần chúng ăn dưa vô cùng hăng hái. Hoặc là khen tổng giám đốc Bùi, thứ như thi đấu eSports khó làm thế này lại có thể làm dứt khoát như vậy. Hoặc là thảo luận về mấy kim chủ mới vào ngành eSports, tương lai của GPL sáng lạn vô cùng. Hoặc là chuyện trước khi hợp tác, mắng ba câu lạc bộ này một trận tơi tả. Đến cả fan của SUG cũng tức gần chết, điên cuồng trút giận dưới Weibo câu lạc bộ. Nào là người ta bán slot GPL 26 triệu. Nào là ba câu lạc bộ bán cả slot cả bộ phận gớt mà có 15 triệu. Nôi em, não tàn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện thế này? Nhất là câu lạc bộ SUG bị fan mắng, bị cộng đồng mạng trào phúng, còn không thể phản bác, thậm chí không giải thích được. Giải thích kiểu gì? Ai ngờ được cuối cùng lại quậy thành thế này. Đối với những cộng đồng mạng không rõ chân tướng, bọn họ không biết nút thắt ở đâu, có điều thấy câu lạc bộ SUG bán 15 triệu mà còn có cả bộ phận gót trong khi chỉ slot GPL bán 26 triệu. Nhưng nút thắt ở đây không thể nói được. Vì dù nói ra cũng sẽ có người cảm thấy câu lạc bộ bị hố, ngược lại còn thấy câu lạc bộ ngu hơn. Nên chỉ có thể nằm im nghe mắng, không thể giải thích. Về phần giám đốc ba câu lạc bộ về sẽ bị mắng khủng khiếp thế nào thì ai mà biết được. Điều an ủi duy nhất là bọn họ vẫn còn trẻ, bây giờ chuyển ngành chưa muộn lắm. Trong tòa văn phòng nào đó, có người lướt điện thoại ăn dưa mới nhất của đấu giá GPL, trên màn hình máy tính là trang chủ của đầu tư Vi Mộng. Hắn sờ sờ râu mép trên khóe miệng, tự nói một mình, danh tiếng của đằng đạt tốt thế này, sức hấp dẫn mạnh vậy. Quả thật là một hui trăm đáp. Giải đấu GPL vẫn chưa làm, vẫn chưa thấy được hy vọng lợi nhuận, chỉ là một tấm phiếu rỗng đã thu hút được vốn hơn 100 triệu. Đáng sợ hơn là, mọi người tự động đàn áp ba câu lạc bộ ký, thà mua slot không với giá hơn 20 triệu, cũng không động đến chiến đội 15 triệu kia, chỉ muốn đưa tiền cho đằng đạt thôi. Quả là chuyện xưa nay hiếm. Vừa hay bây giờ đầu tư, Viên Mộng của đằng đạt đang đầu tư vào doanh nghiệp xã hội, trước đó báo danh với suy nghĩ thử vận may thôi, không ngờ được chọn thật. Dựa vào khả năng lùa gà của ta, nếu có được đầu tư của đằng đạt, dẫn đến các công ty khác đầu tư, há chẳng phải sau 2-3 năm có thể chuyển ra nước ngoài, ăn hưởng tuổi già rồi. Thứ ba, ngày 8 tháng 11. Mạnh Sướng đến dưới tòa văn phòng của đầu tư Vi Mộng, chỉnh sửa lại ngoại hình bản thân. Thời tiết hơi lạnh, Mạnh Sướng mặc một bộ vest vừa vặn, bên trong mặc t-shirt một màu, quần bò và giày thể thao. Không có sơ mi, cũng không thắt cà vạt, toàn thân chỉ có cái đồng hồ là liên quan kinh doanh nhất, mà chiếc đồng hồ này không phải đồng hồ cơ rất quý, cực kỳ đơn giản. Tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, râu ria hai bên cũng đã được chăm chút, trông có vẻ không già dặn lắm, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy trẻ quá. Mạnh Sướng vô cùng hài lòng với hình tượng của mình bây giờ. Đương nhiên tất cả những điều này chuẩn bị tỉ mỉ. Làn sóng Internet chuyển động đang tăng vọt, mà tư duy Internet không những ảnh hưởng đến các doanh nhân về mặt tư duy mà còn bao gồm cả ngoại hình. Bây giờ sếp có tư duy Internet đã không còn tạo hình mặc vest dày da nữa, người nào người nấy đều t-shirt quần bò, kiểu tóc cũng là đầu đinh dạng tròn hoặc đầu đinh dạng vuông, làm sao cho gọn gàng. Trong mắt nhà đầu tư, ngươi là một người trong ngành lâu đời có kinh nghiệm Internet phong phú, lôi thôi lết thích, mà theo người dùng và quần chúng ăn dưa, ngươi là một CEO khác biệt. Đương nhiên, cái gọi là khác biệt và lôi thôi lết thích chỉ là giả tưởng được tạo ra một cách cẩn thận. Trên thực tế giá của kiểu tóc đầu đinh này có thể đắt hơn cả combo cắt gội sấy, còn phải chỉnh sửa thường xuyên hơn yêu mấy em gái xinh đẹp. Nói theo lẽ thường, đầu đinh, t-shirt, quần bỏ, giày thể thao phối hợp cùng nhau, không nên có râu mép vì râu có thể sẽ gây ấn tượng cổ hủ, cứng nhắc đối với nhà đầu tư, không đủ có tư duy Internet. Nhưng Mạnh Sướng cũng không còn cách nào khác, trông hắn cũng có thể khá trẻ, bẩm sinh trông non nớt. Nếu không để râu sẽ chẳng khác học sinh đại học thậm chí là cấp 2, cấp 3, rất khó để nhà đầu tư tín nhiệm. Nếu mạnh sướng có thể đổi râu mép thành vết nhăn tương đối sâu trên mặt, nhất là vết chân chim ở đuôi mắt và nếp nhăn ở bên miệng, thế thì hình như sẽ ổn hơn, nhưng tiếc thay là không được. Chỉ có thể dùng râu méo được cắt tỉa tỉ mỉ để bù đắp khuyết điểm hình tượng không đủ trưởng thành của bản thân. Tóm lại, vẻ ngoài là chi tiết ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của đối phương. Mà ấn tượng ban đầu của đối phương có nghĩa là có thể lần này dụ dỗ, à không, kéo đầu tư không thành công. Đối với cuộc gặp gỡ hôm nay, Mạnh Sướng vô cùng tự tin, cũng vô cùng mong đợi. Đã nghe nói từ lâu, Tổng Giám đốc Bùi thành lập đầu tư Viên Mộng là để giúp người khác hoàn thành mơ ước. Mà đối với Mạnh Sướng, thứ như mơ ước thật sự quá xa vời. Trong lòng hắn tin rằng, chỉ cần mình có thể gặp mặt nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi, trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, tuyệt đối có thể đã động được Tổng Giám đốc Bùi đầu tư cho mình. Nhìn thời gian trên đồng hồ cũng sắp xỉ, Mạnh Sướng sải bước vào đầu tư Viên Mộng, trong phòng họp của đầu tư Viên Mộng. Hà Đắc Thắng ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa xem Mạnh Sướng giảng PPT. Không thể không nói, đối tượng đầu tiên của Hà Đắc Thắng đối với Mạnh Sướng rất không tồi. Trông khá đẹp trai, vẻ ngoài đàng hoàng, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông có vẻ tràn đầy năng lượng, giống người có thể làm nên chuyện. Râu mép hai bên thoạt nhìn hơi kỳ lạ, nhưng nhìn nhiều thấy quen, ngược lại cũng trở thành biểu tượng cá nhân nào đó. Với lại, rất nhiều người đến lôi kéo đầu tư, có người mang theo lý lịch, có người mang theo thư đầu tư, có người đem theo sản phẩm mẫu, nhưng hiếm khi tự đem PPT. Về giảng giải PPT, chắc chắn hiệu quả là tốt nhất. Với lại PPT của Mạnh Sướng chắc chắn ở tầm đỉnh của chốc, không màu mè, khiến người ta cảm thấy rất mông lung, lại không cảm thấy cứng nhắc, khiến người ta cảm thấy cổ hủ, các kiểu nguyên tố, bố cục, màu sắc đều làm rất vừa phải, thêm một chút sẽ rối loạn, ít một chút sẽ quá đơn giản. Thậm chí Hạ Đắc Thắng cảm thấy, dù Mạnh Sướng làm PPT cho thương nghiệp Internet, cũng có thể tùy tiện lấy được mấy chục nghìn một tháng. Với lại tài ăn nói của Mạnh Sướng rất tốt, tốc độ vừa phải, lời ối lưu loát, nhịp điệu và nội dung vô cùng hoàn hảo. Hạ Đắc Thắng cảm thấy, thấy Mạnh Sướng nói chuyện thoải mái đều khiến người ta rất thoải mái. Nửa phần trước của PPT chủ yếu là Mạnh Sướng giới thiệu kinh nghiệm cá nhân của mình. Có người nói, đầu tư là đầu tư vào thương nghiệp, nhưng đầu tư vào người đúng hơn. Một công ty có thể thành công hay không, quan trọng vẫn phải xem ông chủ công ty này có năng lực hay không. Đương nhiên Mạnh Sướng cũng biết điều này, nên nửa phần trước PPT chủ yếu là giới thiệu bản thân. Mạnh Sướng năm nay 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học ra nước ngoài du học, đều là trường có danh tiếng. Có kinh nghiệm làm việc ở công ty Internet hàng đầu trong ngoài nước, với lại còn là bộ phận trải nghiệm người dùng, bộ phận thị trường và bộ phận kinh doanh, tuy rất khó nói rốt cuộc có bao nhiêu thành tích là của ngươi, nhưng lý lịch này không chê vào đâu được. Với lại, trước kia rất nhiều người hợp tác với hắn đã thành cấp cao của công ty Internet lớn, tuy thoạt nhìn vô dụng, nhưng tài nguyên nhân mạch rất sâu. Tóm lại chủ yếu là nhấn mạnh ta là người có năng lực, đáng tin cậy. Chẳng mấy chốc đã nói xong nửa đầu PPT. Mạnh Sướng thoáng nét cười, nhìn Hạ Đắc Thắng đối diện, giám đốc Hạ, người muốn hỏi gì không? Tuy cười nhưng thật ra vẫn hơi căng thẳng. Hắn thật sự sợ Hạ Đắc Thắng hỏi mấy chi tiết trong lý lịch, ví dụ như rốt cuộc là hắn vào trường danh tiếng thế nào, du học nước ngoài thế nào, vào công ty Internet lớn thế nào, rồi sao lại rời đi. Nếu nói chi tiết về mấy vấn đề này, thế có thể thì sẽ xuất hiện một vài cảnh tương đối ngại ngùng. Hạ Đắc Thắng nhấp một ngụm trà, không có, tiếp tục đi. Mạnh Sướng không khỏi nhếch môi cười. Quả nhiên, sẽ không truy hỏi. Đây là tình huống tốt nhất Mạnh Sướng đã dự liệu trước đó. Mạnh Sướng không xác định lắm, rốt cuộc Hạ Đắc Thắng thật sự không nhìn ra được học lực của mình và trình độ mặt kinh nghiệm là việc hay giả vờ không thấy. Mạnh Sướng cảm thấy, hơn phân nửa là cái trước rồi. Nhưng dù sao đây cũng là tin tức tốt, vì điều này chứng tỏ vị giám đốc Hạ này giống những nhà đầu tư khác, chỉ để ý đến thật giả và kết quả, không để ý đến quá trình cụ thể. Dù bên trong có chút nguyên tố đầu cơ trục lợi, những nhà đầu tư này cũng sẽ không để ý, vì chứng minh rằng đầu óc Mạnh Sướng nhanh nhạy, giỏi nghĩ cách. Hạ Đắc Thắng thật sự hơi nghi ngờ lý lịch của Mạnh Sướng, không đi sâu vào vấn đề này. Nhưng vì bên trong không giống như Mạnh Sướng nghĩ. Trên thực tế, Hạ Đắc Thắng không những không quan tâm đến việc làm sao Mạnh Sướng có được lý lịch này, đến cả lý lịch hắn cũng không quan tâm. Vì Hạ Đắc Thắng từng thấy con đường đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi, đến cả Đại Phát Minh, nhưng Trương Vọng mà Tổng Giám đốc Bùi cũng dám đầu tư, với lại còn đầu tư thành công, điều này khiến Hạ Đắc Thắng ý thức được rằng Tổng Giám đốc Bùi không để ý đến thứ phụ du như học lực. Mà Tổng Giám đốc Bùi cũng không để ý, thế thì đương nhiên mình cũng không cần để ý. Nhiệm vụ hiện tại của Hạ Đắc Thắng không phải giúp Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, mà giúp Tổng Giám đốc Bùi xem xét. Chỉ cần hợp quy tắc là được, tuyệt đối sẽ không hỏi thêm câu nào. Mà Mạnh Sướng còn tưởng mình đã chinh phục được Hạ Đắc Thắng rồi, vẫn đang tự vui mừng. Kế tiếp là đến phần sau của PPT, chính là dự án lập nghiệp lần này của Mạnh Sướng. Mạnh Sướng cảm thấy, chỉ cần đoạn thuyết trình này có thể khiến giám đốc Hạ hài lòng, thế thì chắc chắn giám đốc Hạ sẽ thuyết phục tổng giám đốc Bùi, tự nói với tổng giám đốc Bùi, nói không chừng có thể trực tiếp có được đầu tư chục triệu. Đến lúc đó lại tìm một nhà đầu tư khác, giá thị trường của công ty hơn 100 triệu chẳng phải dễ dàng sao? Mạnh Sướng tiếp tục nói. Giám đốc Hà, dự án lập nghiệp của ta là cô gái mì lạnh. Trên PPT xuất hiện logo của thương hiệu cô gái mì lạnh này, hình vuông có hình con dấu, tuy là chữ phồn thể, nhưng không tiểu truyện hay khải thư, mà là kiểu viết hoa tương đối ưu mỹ, còn có hoa văn xinh đẹp điểm xuyết. Giống như Mạnh Sướng, không hào nhoáng quá, lại không cổ hủ quá, ấn tượng đầu tiên rất tuyệt vời. Mạnh Sướng nói tiếp, tóm tắt ngắn gọn, cô gái mì lạnh, cam đoan tạo nên một thương hiệu mì lạnh nổi tiếng trên Internet. Khái niệm này sinh ra thế nào? Thật ra nó bắt nguồn từ mấy năm nay, ta suy nghĩ về mô hình kinh doanh Internet. Bộ phận tạo thành tư duy Internet rất quan trọng, chính là tư duy vượt qua ranh giới, kết nối nhiều thứ trông có vẻ không liên quan với nhau sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh trước nay chưa từng có, mà năng lực thế này rất hiếm có. Ta đã từng làm việc ở bộ phận thị trường, lúc đó sếp của ta cũng là giám đốc bộ phận thị trường, chính là người đã nhấn mạnh tư duy vượt ranh giới, hắn vốn là MC nổi tiếng. Sau này giữ chức giám đốc bộ phận thị trường và bộ phận sáng tạo thương hiệu, làm ra thành tích huy hoàng. Nên, thời đại Internet, người lập nghiệp đồng thời ắt cũng là người phát hiện mô hình kinh doanh mới, dám vượt qua ranh giới. Kinh nghiệm của ta ở bộ phận thị trường khiến ta nhìn ra được nhiều án lệ vượt qua ranh giới thành công, nhất là Internet mô hình ăn uống, tuyệt đối là xu hướng hot hiện tại. Vì sao phải kết hợp Internet và mì lạnh? Kế tiếp, ta phân tích cụ thể về môi trường thị trường hiện tại và tương lai. Đầu tiên, thị trường ăn uống trong nước bây giờ đang lâm vào kiểm tra nghiêm ngặt, dịch vụ ăn uống cao cấp, ngoài một số ít phát triển tốt, đa số đều oán than khắp trời, dịch vụ ăn uống đại chúng dần tiến về trước, trở thành xu hướng chủ yếu. Thức ăn nhanh và thương hiệu ăn vặt, chào đón cơ hội tương lai. Chúng ta đều biết, thức ăn đồ uống cao cấp rất khó trở thành người khổng lồ ngành ăn uống. Vì ăn uống cao cấp có yêu cầu vô cùng cao về các mặt nguyên liệu, đầu bếp vốn dĩ không thể làm quy mô lớn, mà giá của nó lại cao, cũng khiến đa số người tiêu dùng nhiều tiền chuồn chân. Đối với điều này, tập đoàn đang đặt sở hữu hai thương hiệu là quán ăn vô danh và Takeaway Netflix nên sẽ hiểu rõ hơn ta. Nên, người tiêu dùng có khuynh hướng thích những thương hiệu ăn uống nhỏ mà đẹp ấy, vì vậy bọn họ tình nguyện chấp nhận mức giá nhất định. Mà đối với ngành ăn uống, cách theo đuổi lợi ích là mở chi nhánh, mà tiền đề để mở chi nhánh là có phương pháp chế biến, có thể làm nhiều. Đây là hiện trạng ngành của thị trường đồ ăn thức uống trong nước. Mạnh Sướng nói tiếp, kế tiếp, theo sự phát triển nhanh chóng của chuyển đổi Internet, Weibo, website đánh giá, app trò chuyện, đều trở thành nền tảng kinh doanh của các ngành dịch vụ ăn uống, app Takeaway và ngành mua ghép phát triển nhanh chóng, cũng giúp sức rất nhiều cho ngành dịch vụ ăn uống. Ưu thế lớn nhất của thời đại Internet chính là mô hình kinh doanh thành công nào đó có thể nhanh chóng phổ biến, phục hồi, tốc độ nhanh nhất để tất cả mọi người đều biết, rộng khắp toàn quốc. Trước kia nhiều thương hiệu ăn uống xuất sắc chỉ có thể mở rộng từ từ từng chút một. Dù là vốn hay độ hot đều không đủ để nắm chắc mô hình kinh doanh có thể thành công nhanh chóng. Nhưng trong thời kỳ Internet thì tất cả đều có thể. Kết hợp hai điểm này với nhau có vẻ không khó phát hiện ra rằng đại chúng hóa thương hiệu ăn uống, một khi biến thành thương hiệu hot mạng được quy phạm hóa, có thể làm nhiều, có chất lượng, có thể sẽ phát triển mở rộng toàn quốc với tốc độ chóng mặt, có được hồi đáp to lớn và lợi nhuận khổng lồ. Điều tuyệt nhất là người xem đồ ăn là trời, con người chỉ cần phải ăn cơm mới sống. Nên một khi thương hiệu ăn uống nào đó được người dùng công nhận một cách rộng rãi, giá trị lâu dài của nó sẽ ngày càng cao. Nói đến đây, Mạnh Sướng quan sát biểu cảm của Hạ Đắc Thắng. Hạ Đắc Thắng nghe rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng gật đầu. Rõ ràng, lý luận rất thực tế, nếu trong tình huống lý tưởng, dịch vụ ăn uống Internet thật sự có cơ hội kinh doanh lớn. Ví dụ bây giờ không ít tư bản đều dốc sức vào ngành review đánh giá và Takeaway, chính là mô hình Internet dịch vụ ăn uống. Nhưng vấn đề ở chỗ, thứ như mì lạnh này cũng có thể phát triển thành thương hiệu dây chuyền thành công, được sự tin tưởng của người tiêu dùng sau. Rõ ràng Mạnh Sướng đã dự liệu được điều này từ trước rồi, hắn lập tức lật sang PPT kế tiếp. Sau khi xem xét tiềm lực thị trường và triển vọng của cô gái mì lạnh, nội dung kế tiếp ta sẽ giải thích theo hai khía cạnh. Chia ra là cơ hội và vấn đề tồn tại trong ngành mì lạnh và triển khai chi tiết của thương hiệu cô gái mì lạnh này. Mì lạnh nướng, nghe có vẻ là một món ăn cực kỳ không phong nhã lắm. Cũng là kiểu món không ai ngó ngàng. Quán hàng rong bên đường, 1/3 hoặc 5 đồng, trước nay không xuất hiện trong quán ăn cao cấp. nhưng món ăn như mì lạnh nướng này lại có sức hút đặc biệt, từ dân thường đến đại gia, ai cũng mê. Trên PPT là hình ảnh người nhà giàu xếp hàng mua mì lạnh nướng bị chụp được, đồng thời cũng có minh tinh thể thao hoặc minh tinh giải trí đăng Weibo khen mì lạnh nướng rất ngon. Mấy nội dung này lên mạng xuất ra cả đống. Theo thống kê số liệu của website mua sắm, chỉ website mua sắm online, cả năm bán được hơn 10 triệu nguyên liệu mì lạnh nướng. Trong số những món ăn hot trên mạng như Lusa In, Thanh Cây, Nồi Nhiệt, đứng top 3 lượng tiêu thụ. Huống chi còn có nhiều nguyên liệu của quán hàng rong không mua từ website mua sắm online. Có thể thấy, tuy mì lạnh nướng trông có vẻ tầm thường, nhưng trong nước có nhu cầu cực kỳ lớn. Điều này thật sự không cần số liệu, chỉ dựa vào cảm giác ngày thường cũng có thể cảm nhận được. Những nơi đông đúc như chợ đêm, luôn có thể thấy quầy mì lạnh nướng, với lại có người xếp hàng. Quán bán mì lạnh nướng có thể nói là phát đạt hết sức, thu nhập tháng phải mấy chục nghìn. Đương nhiên dữ liệu thấy được không hoàn toàn thật, dù sao thì vẫn phải trừ vốn, nhưng nói kiểu gì thì nó vẫn có chỗ để thu lợi. Nhưng, bây giờ ngành mì lạnh nướng này cũng tồn tại nhiều vấn đề và nguy hiểm ẩn, đơn giản mà nói thì không đủ chính quy. Nhiều nguy hiểm về mặt vệ sinh, không đủ tinh xảo, hình tượng thương hiệu kém, không đủ phức tạp, trang trí sản phẩm ít. Nhiều nguyên liệu mì lạnh nướng đều được sản xuất từ nơi nhỏ, điều kiện sản xuất không tốt, tồn tại vấn đề vệ sinh. Quán nhỏ ven đường cũng chẳng chú ý vệ sinh, dùng dầu kém, rửa nguyên liệu cũng sẽ bị bẩn các kiểu. Nên mì lạnh nướng giống nhiều món hàng rong khác, rất không vệ sinh, có thể hứng bui ven đường mà ngoài ngon thì còn nguy hiểm có chất gây hại. Với lại, mỗi quán khác nhau nghệ thuật làm mì lạnh nướng cũng khác nhau, dù là vị hay tạo hình, đều không đẹp đẽ gì mấy. Dù sai thì cũng không làm được quy phạm hóa sản xuất, đảm bảo khẩu vị, lại không làm được khẩu vị và hình thức mới. Nếu không tư duy Internet, thế thì ngành mì lạnh nướng này sẽ mãi mãi không bước đến giai đoạn ra khỏi hàng quán vỉa hè, bàn đến phát triển thế nào. Mà mục tiêu của cô gái mì lạnh chính là kết hợp thị trường mì lạnh nướng tồn tại trước đó lại, tạo thành thương hiệu món ngon quốc dân có tiếng. Nói đơn giản, chúng ta dùng tư duy mới, cách mới, tạo ra thức ăn nhanh kiểu mới thuộc về người trong nước, dùng nguyên liệu tốt, cách làm mới, lại có hương vị truyền thống. Về phần rốt cuộc thương hiệu cô gái mì lạnh này định nghĩa lại ngành mì lạnh nướng thế nào? Kế tiếp, xin phép để ta giải thích cho ngươi nghe. Mạnh Sướng dừng lại một chút, uống ngụm nước. Cùng lúc này, hắn quan sát biểu cảm của Hạ Đắc Thắng, mà Hạ Đắc Thắng lại đang chìm vào trầm tư. Đối với những nội dung trên, bản thân Mạnh Sướng rất rõ ràng, thật sự hơi vô nghĩa. Dù sao, thì muốn chuyển đổi khái niệm, mì lạnh nướng chính là thực phẩm bẩn ở quán vỉa hè thật sự rất khó, vì nó đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng người bình thường rồi. Nhưng mục tiêu của Mạnh Sướng vốn không phải thay đổi khái niệm. Có lúc mà cái tin thời đại Internet vốn không nổi lý. Que bột chiên giòn cuộn trong bánh kép, lương bì, bánh mì kẹp tay ăn đều có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng trên mạng, sao mì lạnh nướng không thể? Huống chi món ăn như ramen, sushi đều có thể xuất hiện thần ramen, thần sushi, sao không thể xuất hiện thần mì lạnh nướng chứ? Nhiều khi, sự thật không quan trọng, ấn tượng trong thoáng chốc càng không quan trọng, làm thế nào để người khác tin mới quan trọng. Mạnh Sướng chuẩn bị phương án và PPT này hết 2-3 tháng. Nhưng trước kia vẫn luôn không đưa ra. Vì hắn không tìm được nhà đầu tư phù hợp. Có lúc, một cái bánh có thể vẽ đẹp không hoàn toàn phụ thuộc vào người vẽ, mà còn phụ thuộc vào môi trường vẽ và người ăn. Nếu là một nhà đầu tư bình thường, tuyệt đối sẽ xem Mạnh Sướng là tên lừa đảo đuổi đi. Tuy hắn là tên lừa đảo thật, nhưng trong lòng chưa bao giờ phủ nhận điều này, nhưng bị đá đi thế này không thể chấp nhận được, vì ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Theo Mạnh Sướng thấy, phương án này của bản thân chỉ có thể dùng một lần. Tấn công chuẩn xác. Nếu tìm vài nhà đầu tư vớ vẩn, mấy người này đều không đầu tư, mình và dự án này đều tiêu đời hết, vẽ ra miếng bánh không có lời bị lộ, chẳng phải toang rồi sao? Trên thực tế, tốt nhất là những người có tiền, ví dụ như cấp cao của công ty lớn, nghệ sĩ, nhà giàu. Vì mấy người này sẽ dễ dàng tin mấy câu từ và khái niệm cao xa, lớn lao. Nhưng tiền đề của tất cả là bản thân Mạnh Sướng phải có đủ hào quang, như vậy mới có thể làm lu mờ đi những chỗ bất hợp lý của dự án. Hào quang này từ đâu ra? Rõ ràng chỉ là tốt nghiệp trường có tiếng, có kinh nghiệm làm việc marketing ở doanh nghiệp Internet lớn không đủ. Tổng giám đốc Bùi đầu tư chính là hào quang không tồi, tuy nó không vạn năng, nhưng chí ít cũng có thể dụ kha khá người. Một khi có thêm hào quang này, rất nhiều chỗ không hợp lý sẽ bị lược bỏ, dụ được nhà đầu tư, có thể thu hút được vốn lớn. Mà một khi có được số tiền này, Mạnh Sướng có thể bắt đầu marketing. Dùng quảng cáo khắp trời đất và khái niệm tương tự thu hút ánh nhìn của quần chúng ăn dưa, biến họ thành rau hẹ. Sau đó mở một cửa hàng lớn, lấy lãi nhờ lượt khách, nâng cao giá trị, kéo thêm nhiều nhà đầu tư hơn, sau khi thu hoạch đủ nhiều thì phủi mông bỏ đi, để lại mớ lộn xộn. Tóm lại là con đường này rất hoàn hảo, tiền đề là qua được cửa ải thứ nhất. Nếu không có được khoản đầu tư của Đặng Đạt, thế thì cả series phía sau cũng khỏi bàn nữa. Nên Mạnh Sướng uống hộp trà thông cổ họng, sau đó chuẩn bị bắt đầu phần trình diễn đặc sắc nhất của mình. Trước đó nói nhiều như thế thật ra đều làm nền thôi, để thương hiệu cô gái mì lạnh này có tính hợp lý tầm 50-60%. Nhưng con người tin những gì mình muốn tin, nhiều thuế IQ như vậy được thành lập dựa vào tính hợp lý 50-60%. Quan trọng là đoạn cuối này có thể che đậy chỗ không hợp lý không. Trên PPT xuất hiện các chi tiết của thương hiệu cô gái mì lạnh. Thương hiệu cô gái mì lạnh này tương đối phổ thông, chính là muốn tạo ra một thương hiệu mì lạnh có cảm giác chất lượng vừa sang. Bản thân cái tên này đã ám chỉ cho người khác thấy chi tiết nhân hóa, hình tượng ảo của nàng vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Logo của thương hiệu này vừa truyền thống vừa có nét tươi trẻ, sản phẩm của chúng ta vừa phổ biến vừa tinh tế. Đối với việc xây dựng thương hiệu này, ta đã xây dựng mục tiêu 3 bước đi. Bước đầu tiên, mở một cửa hàng chính hãng cô gái mì lạnh ở trung tâm thương mại phồn hoa của Đế Đô. Trong cửa hàng này, chúng ta sẽ để cho khách hàng thấy được sự khác biệt giữa thương hiệu này và mì lạnh nấu lề đường khác từ cách chế biến, nguyên liệu, dụng cụ ăn uống đến môi trường ăn. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu cách làm và vị của cô gái mì lạnh, chọn nguyên liệu và các điều chất điều vị của mì lạnh, đến lượng phối hợp, rồi đến mức lửa và thời gian trong lúc chế biến, tất cả đều phải làm một cách tiêu chuẩn, đảm bảo mùi vị mỗi phần mì lạnh. Đồng thời, chúng ta cũng phải phát triển mì lạnh đa khẩu vị, không thể chỉ phân biệt ngọt cay, chua ngọt, mà còn phải làm nhiều kiểu và nội dung khác. Đương nhiên, vì tính đa dạng và phong phú của món ăn trong cửa hàng, chúng ta cũng sẽ làm các kiểu mì lạnh truyền thống, món ăn kèm và nước ép. Mạnh Sướng ấn vào điều khiển từ xa trong tay, trên PPT xuất hiện một bản vẽ, một bộ đồ ăn chuyên dụng. Đĩa sứ màu xanh trắng, đũa gỗ đàn đen, trông rất cao cấp. Tiếp theo là khoảng thời gian xử lý dụng cụ ăn uống và môi trường ăn uống. Mì lạnh nướng hiện nay đều dùng bát giấy và que trúc để ăn, rất mất vệ sinh và hại sức khỏe, kém chất lượng. Bọn ta muốn sản xuất một bộ đồ ăn chuyên dùng để ăn mì lạnh nướng, ví dụ, hoàn toàn có thể dựa theo sushi. Đĩa sứ dài màu xanh trắng phân thành từng ô nhỏ, chỗ đựng đều nhau, mỗi khối mì lạnh nướng đều có chiều rộng bằng nhau, mỗi đôi đũa được tạo thành từ gỗ đàn đen. Phía trên khắc logo của cô gái mì lạnh, mỗi vị khách đều được dùng đũa ăn cơm mới tinh chưa mở, sau khi ăn xong khách hàng có thể chọn cách mang đũa cất đi. Còn về môi trường ăn uống, đương nhiên cũng rộng rãi, thoáng mát, dễ chịu. Nếu tên là cô gái mì lạnh, vậy thì nhân viên phục vụ tất nhiên là cô nương xinh đẹp có khuôn mặt lạnh lùng, mang tới trải nghiệm ăn uống tuyệt nhất cho khách hàng. Bước thứ hai, bắt đầu PR Marketing. Bọn ta sẽ triển khai hàng loạt hoạt động PR Marketing như giao mì lạnh nướng bằng xe đua, minh tinh xinh đẹp đưa mì lạnh nướng tới nhà, chuyên gia đánh giá ẩm thực, nếm thử mì lạnh nướng, giải đấu mì lạnh nướng toàn quốc, trợ giúp cô gái mì lạnh nhanh chóng tạo ra thương hiệu ở khắp nơi trên cả nước. Tóm lại, những hoạt động tuyên truyền này sẽ làm nổi bật văn hóa bên trong, giá trị thương hiệu của cô gái mì lạnh, người sử dụng sẽ vô cùng tò mò, rốt cuộc mì lạnh nướng ngon tới mức nào. Dùng marketing để lôi kéo độ thảo luận, dùng lưu lượng để tạo nhiệt độ, thu hút nhiều tiền vốn hơn, sau đó mở chi nhánh của cô gái mì lạnh trên toàn quốc, xây dựng thương hiệu cho chuỗi nhà hàng trong nước. Đồng thời, kiểu marketing của bọn ta sẽ vận dụng triệt để tư duy .com, xóa bỏ ràng buộc của lưu lượng truy cập chung, cố gắng thực hiện lưu lượng truy cập riêng, để mỗi khách hàng đều trở thành marketing trọng điểm của bọn ta, xây dựng mạch marketing trước nay chưa từng có, cực kỳ vững chắc. Bước thứ ba, nắm bắt toàn bộ sinh thái trên .com, sử dụng phương pháp tổng hợp đa chiều phá vỡ vách ngăn giữa tuyến trên và tuyến dưới, ẩm thực và .com, người tiêu dùng và nền tảng. Tập đoàn Đặng Đạt có Tết Away Netflix, nhà hàng vô danh và bộ phận ẩm thực, còn có cà phê Internet, giao hàng nhanh, chung cư và một chuỗi ngành thật, đồng thời còn có app cuộc sống Đặng Đạt, có năng lực phát triển phần mềm cực mạnh. Và một khi cô gái mì lạnh đạt được thành công, thì có thể liên hợp với những ngành khác của Đặng Đạt, trợ giúp nhau, sinh ra phản ứng hóa học. Kết hợp ẩm thực, phục vụ .com, truyền bá văn hóa, tài chính, thiết bị đầu cuối của điện thoại và toàn bộ sinh thái lại với nhau, dựa vào ngành công nghiệp hiện có của Đặng Đạt, thu nạp triệt để nguồn vốn bên ngoài, sử dụng tư duy .com tạo ra tinh thần thủ công, có thể khiến ước mơ bùng cháy. Tóm lại là, cô gái mì lạnh chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, nhưng cũng là bước cực kỳ quan trọng. Nguồn vốn cần thiết ban đầu không nhiều, chỉ cần 5 triệu, dùng để nghiên cứu cách phối hợp và đưa cửa hàng chính vào hoạt động. Đợi cô gái mì lạnh đạt được phản ứng tốt, sau khi lấy được lãi cho Đặng Đạt, rồi đầu tư thêm cũng chưa muộn. Sau khi từng từ ngữ hiếm thấy, Mạnh Sướng tràn đầy tự tin nhìn về phía Hạ Đắc Thắng. Thành công thì thành công, không thành công thì cũng hết cách. Mạnh Sướng vô cùng tự tin với tài ăn nói và nội dung trong PPT của mình. Nếu đối phương tin tưởng, thì chắc chắn sẽ không nói hai lời lấy 5 triệu ra. Nếu không tin, vậy thì nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nước trà trước mặt Hạ Đắc Thắng đã thấy đấy, hắn trầm mặt một lát, không trả lời ngay. Nghe có vẻ, cũng là một hạng mục không tồi. Ngươi nói kiểu thương ngoại của nó nhất định sẽ thành công ư? Không phải vậy đâu. Bán mì lạnh nướng bán tới chuỗi toàn quốc. Để người dân cả nước có thể mì lạnh nướng với giá đắt đỏ, thỏa mãn ước mơ bất cứ lúc nào. Không thể nói là hoàn toàn không thể, nhưng tính khả thi quả thực không lớn lắm. Nghe có vẻ, thật sự rất vớ vẩn. Một đạo lý đơn giản nhất là, mì lạnh nướng là một món ăn vặt thỉnh thoảng ăn một lần, chắc chắn không thành vấn đề, nhưng chắc chắn không thể dùng làm bữa ăn. Nhưng Hạ Đắc Thắng là người trong giới đầu tư, hắn biết rõ phần lớn mô hình thương mại dot com bây giờ vốn cũng không định kiếm tiền kiểu làm đâu chắc đấy. Có lúc ngươi kiếm tiền của người tiêu dùng cũng là kiếm tiền của người đầu tư cũng là kiếm, chẳng khác gì nhau cả. Một số xí nghiệp dot com đến cuối cùng vẫn chưa tìm được kiểu lợi nhuận, một mực đốt tiền, nhưng chỉ cần có người tin, chỉ cần có tư bản vẫn bước vào, thì vẫn có thể tìm được người đổ vỏ. Không có lợi nhuận cũng không sao, chỉ cần có thể thuận lợi bán cho người đổ vỏ, thì đó cũng là kiếm. Chỉ cần đừng quăng một gậy cuối cùng của trò đánh trống truyền hoa thì đều tính là thành công. Đương nhiên, Hạ Đắc Thắng biết rõ, Mạnh Sướng không thể nói rõ câu này ra được, cho dù là trong trường hợp chỉ có hai người bọn họ cũng không được. Chỉ có thể là mọi người đều tâm ý tương thông. Đứng trên góc độ của một người đầu tư đơn thuần, Hạ Đắc Thắng đầu tư vào hạng mục này, thực ra có hai con đường thành công. Một là cô gái mì lạnh đúng như Mạnh Sướng nói, mở cửa hàng trên khắp cả nước, mỗi ngày mỗi cửa hàng bán được mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn phần mì lạnh nướng, thu được lợi nhuận. Còn lại là cô gái mì lạnh không đạt được mục tiêu đầu tiên, nhưng có thể thành công bán tiếp mâm cho công ty lớn nào đó, mặc dù không có lợi nhuận, nhưng cũng coi như là thành công. Chưa nói thứ khác, riêng nói tới PPT này, tài ăn nói này, tư duy marketing này, bao gồm cả cách nắm bắt mô hình thương mại của Mạnh Sướng. Hạ Đắc Thắng cũng cảm thấy hắn nên đầu tư 5 triệu này. Nhưng, Hạ Đắc Thắng trầm mặt một lát, nói, hạng mục này rất hay, nhưng, bọn ta chỉ có thể đầu tư 2 triệu. Mạnh Sướng ngẩn ra, hả? Hắn hoàn toàn không ngờ kịch bản lại phát triển theo hướng như vậy. Theo góc độ của hắn, đầu tư viên mộng hoặc là đồng ý cho 5 triệu, hoặc là một đồng cũng không cho. Nếu chịu tiếp nhận cái bánh mình vẽ ra, thì chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình, nếu không tin, vậy thì trực tiếp từ chối là được. Chỉ cho một nửa là có ý gì? Đầu tư viên mộng và tổng giám đốc Bùi cũng không thiếu 3 triệu đó chứ. Hơn nữa, tổng giám đốc Hạ này thậm chí còn không xin phép tổng giám đốc Bùi, đã tự ý quyết định. Mạnh Sướng biết rõ, người kiểm soát thật sự của đầu tư viên mộng là tổng giám đốc Bùi, bốt điện thoại công cộng, máy nâng tự động, hạng mục học bá mâu đến trước đó, thực ra đều là do tổng giám đốc Bùi đầu tư. Kết quả mình nói cả nửa ngày tới mức miệng khô lưỡi khô, nói tốt như vậy, tổng giám đốc Hạ cũng không báo cho tổng giám đốc Bùi một tiếng, có phải hơi quá đáng rồi không? Mạnh Sướng vội nói, tổng giám đốc Hạ, 2 triệu thì có hơi, không đủ lắm. Hay là ngươi bỏ ra chút thời gian báo cho tổng giám đốc Bùi một tiếng, rồi thực hiện tiếp. Hạ Đắc Thắng mỉm cười lắc đầu, thực không dám giấu, đây là quy định tổng giám đốc Bùi đặt ra. Nếu ngươi tới sớm nửa năm, ta chắc chắn sẽ lập tức báo cáo phương án của ngươi cho tổng giám đốc Bùi. Nhưng không khéo là, trước đó tổng giám đốc Bùi vừa đặt ra quy định mới cho đầu tư viên mộng, hắn sẽ không trực tiếp tham gia đầu tư nữa. Bọn ta đặt giới hạn đầu tư cho mỗi hạng mục là do quy mô của quý công ty quyết định. Khái niệm của ngươi rất hay, nhưng suy nghĩ tới quy định của công ty, ta chỉ có thể đầu tư 2 triệu. Mạnh Sướng trố mắt đứng nhìn, nhất thời không biết nên nói gì. Ta nói bô bô cả nửa ngày, nhìn biểu cảm và ánh mắt của Hạ Đắc Thắng, rõ ràng là cũng bị ta thuyết phục rồi, rất coi trọng ta, kết quả vẫn chỉ cho 2 triệu, một đồng cũng không tăng. Kiểu nửa vời này rất khó chịu. Hơn nữa, thái độ của Tổng Giám đốc Hà cũng không phải là đang chọn ba nhặt bốn hay là trả giá. Dựa theo thói quen của người bình thường, nếu đồng ý cho 2 triệu, thì chắc chắn sẽ tương đối hài lòng với cách này, nhưng vẫn có chỗ không hài lòng lắm. Kiểu tình huống này thực ra có thể bàn lại, mô hình thương mại này không hài lòng chỗ nào thì có thể đổi, sau khi đổi tới mức hài lòng rồi ngươi tăng lên tới 5 triệu là được. Nhưng Tổng Giám đốc Hà không như vậy, hắn không định tiếp tục nói sâu vào nữa, cũng không định tăng tiền, thái độ này dường như đang nói, chỉ 2 triệu, cầm rồi mau cút đi. Điều này khiến Mạnh Sướng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không thể nói gì thêm, biểu hiện quá vội vàng trái lại sẽ dễ để lộ thiếu sót. Tuy 2 triệu hơi eo hẹp một chút, nhưng ít nhất cũng cần được hào quang đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi, vẫn có thể nghĩ cách lừa gạt được chút từ những nơi khác. Sau khi Mạnh Sướng suy nghĩ một lát thì gật đầu, được, vậy cảm ơn Tổng Giám đốc Hạ. Nhưng Tổng Giám đốc Hà, ta muốn hỏi một chút, nếu tiêu hết số tiền này rồi, ngươi còn muốn đầu tư thêm không? Đợt đầu tiên chỉ cho 2 triệu, mặc dù hơi eo hẹp, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được. Mấu chốt là sau này có còn chịu tiếp tục cho tiền hay không? Hà Đắc Thắng suy nghĩ một lát, thành thật trả lời, đầu tư thêm hay không, còn tùy thuộc vào tình hình hoạt động thực tế của ngươi. Số lượng tiền đầu tư thêm, ta phải báo lên cho Tổng Giám đốc Bùi quyết định, trên lý thuyết mà nói, là không có giới hạn. Cái gọi là tình hình hoạt động thực tế, chính là xem nó là lỗ hay là lãi, đây là tiêu chuẩn cân nhắc duy nhất. Theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, nếu lãi thì phải lập tức bán cổ phần rời khỏi sân, nếu lỗ vốn, thì tiếp tục đầu tư. Đầu tư bao nhiêu, do Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Nhưng lời này không được nói với người ngoài. Nếu biểu thị rõ lỗ thì tiếp tục đầu tư, lãi thì không đầu tư nữa, những người này nói không chừng sẽ gây ra phiền phức gì đó. Cho nên, nó phải kín đáo một chút, căn cứ tình huống hoạt động thực tế rồi mới quyết định xem có đầu tư hay không. Nhưng lời này Mạnh Sướng lại nghe ra một ý nghĩa khác. Đôi mắt hắn hơi nhíu lại, đại não nhanh chóng vận chuyển. Căn cứ vào tình huống hoạt động thực tế. Vậy, hai phương diện là số liệu và lợi nhuận. Chắc chắn đều sẽ đưa vào cân nhắc sau. Nói sớm đi chứ, như vậy thì dễ làm rồi. Trước hết nghĩ cách mượn danh nghĩa đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi để thêm vốn đầu tư, mở cửa hàng. Giai đoạn đầu tiêu tiền làm số liệu trước, sau nhiệt độ, nhưng tiêu số tiền lớn, không có lợi nhuận, nhưng chỉ cần số liệu ổn, bên phía Đăng Đạt chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục đầu tư không khoản tiền lớn. Sau đó, lại tiếp tục thông qua đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi kèo nhiều đầu tư hơn. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu cố gắng làm báo cáo tài chính. Bắt đầu xây dựng lợi nhuận giả, thúc đẩy tốc độ định giá của công ty. Vừa có số liệu cũng có lợi nhuận, Tổng Giám đốc Bùi và những công ty khác chắc chắn sẽ tiếp tục đầu tư. Đến lúc đó giá trị của cô gái mì lạnh tăng tới tối đa, cũng thu hút được nguồn đầu tư cao. Sau đó, bất kể là nghĩ cách tìm công ty lớn tiếp mâm hay là... Mạnh Sướng càng nghĩ càng vui vẻ. Chỉ cần sau này đầu tư viên mộng vẫn tiếp tục đầu tư, vậy thì dễ nói. Kế hoạch ban đầu vẫn có thể thực hiện một cách thuận lợi. Nghĩ tới đây, Mạnh Sướng nắm chặt tay với Hà Đắc Thắng, được Tổng Giám đốc Hà, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chúng ta cùng nhau, khiến ước mơ bùng cháy. Sau khi hai người bắt tay, Mạnh Sướng chuẩn bị cáo từ rời đi. Đối với hắn, tuy rằng mục tiêu ban đầu là lấy 5 triệu, hiện tại chỉ có 2 triệu, nhưng mục đích ăn bớt hào quang của Tổng Giám đốc Bùi đã được đạt thành. Vả lại Tổng Giám đốc Bùi sau này vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đầu tư, không cần phải xoắn xuýt về con số hiện tại. Càng huống hồ, hiện tại Mạnh Sướng ngay cả mặt của Tổng Giám đốc Bùi cũng chưa nhìn thấy. Mạnh Sướng cảm thấy, Tổng Giám đốc Bùi công việc bận rộn, hiện tại bản thân không có danh tiếng gì, không gặp được Tổng Giám đốc Bùi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đợi đến khi làm tốt danh hiệu cô gái mì lạnh, lấy ra được các loại số liệu và báo biểu, thì sẽ có sức thuyết phục, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn sẽ rút thời gian đến gặp mặt mình một lần. Chỉ cần nhìn thấy mặt, Mạnh Sướng tin tưởng dựa và ba tấc lưỡi không xương của mình, chắc chắn có thể thuyết phục Tổng Giám đốc Bùi đầu tư nhiều tiền hơn. Cho nên, hôm nay hắn đã xem như là đạt được cơ bản mục tiêu, có thể quay về chuẩn bị rồi. Nhưng mà vàng lúc hắn dự định rời đi, Hạ Đắc Thắng nói, đợi một lúc, còn có một chuyện quên nói. Mạnh Sướng dừng bước, ồ, Tổng Giám đốc Hạ cứ nói. Hạ Đắc Thắng nói, theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, xí nghiệp bọn ta đầu tư, cần phải tiếp nhận một vài điều kiện của bọn ta. Đầu tiên, cần phải tuân thủ pháp luật, kinh doanh thành tín. Thứ hai, tiền bên phía bọn ta đầu tư, cần dùng hết lên việc vận hành công ty. Trên phương diện kinh doanh thông thường, không được phát thù lao cho bản thân ông chủ, càng không được vào tay trái qua tay phải, dùng để tiêu xài cá nhân. Đương nhiên, tiền của nhà đầu tư khác, bọn ta không quản đến. Đồng ý hai điểm trên, bọn ta sẽ chỉ định phái một nhân viên tài vụ đến phụ trách chức vị quản lý tài vụ của quý công ty, chuyện này là chuyện cần thiết phải nói rõ trước. Hạ Đắc Thắng mỉm cười, lời nói hòa nhã. Những quy định này đều là trước khi Tổng Giám đốc Bùi quyết định chế độ đầu tư người ngốc nhiều tiền đã định ra. Hạ Đắc Thắng làm vậy xem như là đi theo lưu trình, làm việc công. Đây là hiện tượng rất thường thấy trong ngành đầu tư, dù sao những nhà đầu tư cũng không ngốc, bản thân đã đầu tư tiền. Kết quả người khởi nghiệp lại lấy đi ăn chơi trác táng, vậy chắc chắn là chuyện không thể chấp nhận. Mà đối với Tổng Giám đốc Bùi cũng như vậy. Những người khởi nghiệp này thiếu tiền cũng được, nhưng cần phải làm việc. Nếu không những người khởi nghiệp này ai nấy ăn no uống say, Tổng Giám đốc Bùi lại ăn gió nằm sương, tâm trạng thật là suy sụp. Cho nên, về mặt tài chính, yêu cầu của nhà đầu tư Vi Mộng khá nghiêm ngặt. Sắp xếp một người của mình là quản lý tài vụ, cũng có nghĩa là toàn bộ dòng tiền của công ty này đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Tổng Giám đốc Bùi. Một khi xuất hiện manh mối gì, bên phía Hạ Đắc Thắng có thể lập tức báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi ngay. mà đối với đa số những startup kinh doanh tuân thủ pháp luật, đây cũng chẳng xem như hạn chế gì, còn có thể đỡ tốn công tìm một quản lý tài vụ. Nhưng đối với những startup có tâm tư khác thì hoàn toàn khác biệt. Mạnh Sướng do dự giây lát. Hắn biết phương thức quản lý sau khi đầu tư của các nhà đầu tư khác nhau đều khác nhau, có người chỉ định quản lý tài vụ vào làm trong đoàn đội nòng cốt của công ty, có người sẽ yêu cầu mỗi tháng mở cuộc họp cổ đông, có người sẽ yêu cầu công ty được đầu tư xây dựng các loại chế độ giám sát và báo cáo, cũng có người sau khi đập tiền thì không lo nữa, một năm quý mới mở một cuộc họp cổ đông, hoặc tìm một trợ lý đầu tư đến đảm nhận vị trí cầu nối. Làm kiểu gì cũng có, quan trọng phải xem quy tắc của công ty đầu tư này. Vốn dĩ Mạnh Sướng cho rằng công ty đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi khả năng cao là khá thoải mái, nhưng hiện tại xem ra phương diện tài vụ là nghiêm ngặt nhất. Điều này khiến kế hoạch của hắn bị đôi chút phình nhiễu. Dù sao cuốn tiền bỏ chạy vốn cũng là một trong những lựa chọn ban đầu của hắn. Cuốn tiền bỏ chạy nhưng không phải muốn chạy là chạy, phải trải qua một loạt thao tác phức tạp, nếu tài vụ là người của mình thì còn dễ dàng hơn chút. Tài vụ là người của Đặng Đạt, vậy nói không chừng bên phía mình vừa có đôi chút động tác là lập tức bị mời đến phòng tối uống trà ngay. Nhưng sau khi hắn cân nhắc giây lát lại cảm thấy cuộc đầu tư này vẫn nên nhận. Đầu tiên, yêu cầu của đầu tư viên mộng không phải quá đáng, rất nhiều nhà đầu tư đều sẽ có yêu cầu tương tự. Và lại, đầu tư viên mộng chỉ quản lý nghiêm ngặt về phương diện tài vụ, nhưng hoàn toàn không can dự vào việc quản lý tài vụ của công ty, nhìn chung đây thực ra là một điều kiện rất thoải mái, rất hào phóng. Nếu Mạnh Sướng từ chối, có thể sẽ bị nghi trong lòng có quỷ. Mà một khi chuyện này truyền ra ngoài, hắn muốn lấy tiền đầu tư từ trong tay người khác, phỏng chừng sẽ càng khó khăn hơn. Thứ hai, cho dù hoàn toàn từ bỏ lựa chọn cuốn tiền bỏ trốn, Mạnh Sướng cũng có cách khác để làm lợi cho bản thân. Ví dụ sau khi mở rộng công ty tìm một công ty lớn đến tiếp quản, như vậy hoàn toàn là kiếm tiền trong quy tắc hợp lý hợp pháp, còn có thể vứt cái nồi này cho công ty lớn. Cuốn tiền bỏ trốn tuy cũng là moi tiền, nhưng như vậy cũng có nghĩa cả đời này đều không thể về nước nữa, còn để lại một bia miệng cho người ta mắng chửi, vốn không phải lựa chọn tốt nhất, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Mạnh Sướng cũng không muốn đi con đường này. Đương nhiên, sau khi tìm công ty lớn đến tiếp quản, người khởi nghiệp thoát thân thế nào cũng là một vấn đề lớn. Bởi vì sau khi rất nhiều công ty lớn tiếp quản, thứ họ nhìn trúng là năng lực khởi nghiệp của người khởi nghiệp, sẽ ép buộc yêu cầu người sáng nghiệp phong tỏa tất cả cổ phần không được bán, khiến người sáng nghiệp tiếp tục quản lý công ty, làm công cho mình. Nhưng chuyện đời không tuyệt đối, cũng có vài công ty lớn thích chỉ định người của mình xuống, tiếp quản toàn bộ, bởi vì tin vào năng lực kinh doanh của người bên mình hơn. Chỉ cần Mạnh Sướng tìm được kiểu công ty này, vẫn có thể an ổn rời khỏi thương trường. Cho nên, tâm trí của Mạnh Sướng sau khi nhanh chóng cân nhắc một lượt, mối đầu tư này vẫn phải nhận. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng lợi ích cũng lớn. Quan trọng nhất là Mạnh Sướng đã chuẩn bị lâu như vậy, chỉ để chờ đợi cơ hội lần này, chỉ vì thế mà từ bỏ, thì thật không cam lòng. Sở dĩ con người của Mạnh Sướng có thể lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư, thực ra có một phần nguyên nhân rất lớn nằm ở phẩm chất con bạc trên người bọn họ. Thắng bạc, giá trị nhẹ nhàng vượt trên 100 triệu, thu bạch, dễ dàng gánh nợ trên 100 triệu. Cho nên, một canh bạc lớn như vậy bày ra trước mắt, Mạnh Sướng khó lòng bỏ qua. Mạnh Sướng do dự giây lát, vẫn nặn ra một nụ cười, đương nhiên rồi, đây đều là chuyện nên làm. Hết chương 1349. Hạ Đắc Thắng hài lòng gật đầu, được, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cùng lúc này, Bùi Khiêm đang ở tiệm cà phê Internet Netflix vừa uống cà phê, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hắn vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên tiêu số tiền bán slot GPL thế này đây. Chính ngay lúc này, điện thoại vang lên. Là điện thoại Trương Nguyên gọi đến. Tổng giám đốc Bùi, ông chủ của ba câu lạc bộ kia, tự mình đến, hy vọng có thể gặp ngươi một lần. Bùi Khiêm sửng sốt, ngươi đang nói, ông chủ câu lạc bộ của ba câu lạc bộ bán bộ phận gốc. Trương Nguyên, đúng, hiện tại bọn họ đang ở câu lạc bộ DGE, ngươi có thời gian đến gặp bọn họ không? Bùi Khiêm chìm vào trầm mặc ngắn ngủi. Thời gian thì chắc chắn là có, vả lại nhiều nữa là khác. Quan trọng là mục đích của ba ông chủ này đến đây rốt cuộc là gì? Bùi Khiêm ngẫm nghĩ bèn hỏi, bọn họ muốn hủy hẹn sao? Trương Nguyên, bọn họ không dám hủy hẹn, lần này đến, chắc là đến để nhận thua. Nói từ trên lý thuyết, ba câu lạc bộ này quả thực có thể lấy ra 3 triệu tiền vi phạm hợp đồng, sau đó quyết định không bán bộ phận gốc. Nhưng vấn đề nằm ở, không bán, cũng không có nghĩa bọn họ sẽ có được slot GPL. Từ đầu đến cuối, Bùi Khiêm chưa từng giấy trắng mực đen giao slot GPL cho bọn họ, mà chỉ thừa nhận ngoài miệng, những câu lạc bộ này đều sẽ có slot GPL. Hơn nữa tiền đề là, phải tiếp nhận các loại điều khoản của bộ phận nghiệp vụ eSports Đặng Đạt, bao gồm hợp đồng tiêu chuẩn. sở dĩ cho phép bọn họ chuyển nhượng slot GPL chỉ là bởi vì mọi người từng hợp tác, để lại cho mấy câu lạc bộ này vài phần mặt mũi mà thôi. Nếu những câu lạc bộ này thật sự xé nát mặt, vậy thì đương nhiên Bùi Khiêm cũng có thể không quan tâm đến bọn họ, trực tiếp giao 3 slot GPL cho người khác. Đương nhiên, đây là dưới tình huống xấu nhất. Nếu như làm vậy, 3 câu lạc bộ này sẽ không có được bất kỳ lợi ích gì, danh tiếng của bên phía Bùi Khiêm cũng sẽ bị tổn hại đôi chút. Cho nên, ông chủ của 3 bộ phận này mới tìm đến cửa, một mặt là thừa nhận sai sót, mặt khác cũng hy vọng thảo luận được một phương pháp giải quyết thỏa đáng. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, chuyện này quả thực cũng nên giải quyết. Tóm lại, gặp ông chủ của 3 câu lạc bộ này trước rồi nói sau. Được, vậy hiện tại ta qua đó, ngươi bảo bọn họ chờ chút. Nửa tiếng sau, câu lạc bộ DGE. Ông chủ của câu lạc bộ SUG và 2 câu lạc bộ khác đang ngồi trong phòng họp, uống nước trà cũng không thể bình ổn tâm trạng thấp thỏm của bọn họ. Thời gian đợi tổng giám đốc Bùi đến, mỗi giây đều rất dày vò. Cuối cùng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tổng giám đốc Bùi đẩy cửa bước vào. 3 ông chủ của câu lạc bộ vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm khẽ gật đầu, đồng thời bắt tay với bọn họ, Trương Nguyên ở bên giới thiệu. Ông chủ của câu lạc bộ SUG, tên Đinh Cán, cũng là một phú nhị đại rất có tiền, kiếm hơn Tiết Triết Bân một chút, gần diêu ba của tập đoàn Kim Đỉnh. Đối với người này, Bùi Khiêm đã nghe nói đến từ sớm. Bởi vì câu lạc bộ eSports SUG này vốn có danh tiếng nhất định trong nước, tuy rằng không phải thương hiệu lâu năm như câu lạc bộ H4, nhưng lại là câu lạc bộ có tài lực hùng hậu trong nhóm câu lạc bộ eSports đời đầu. Lúc trước vì mua đội viên của câu lạc bộ DGE, câu lạc bộ SUG đã chuẩn bị tròn 25 triệu, tuy rằng không tiêu ra bao nhiêu, nhưng ít nhất đủ để chứng minh tài lực. Là một trong những phú nhị đại bước vào ngành eSports sớm nhất, Đinh Cán đã mang đến tiền bạc, độ nổi tiếng, lưu lượng cho ngành eSports trong nước, nhưng cũng mang đến luồng gió xấu trên phương diện quản lý vận hành câu lạc bộ. Mọi người tự mình ổn định chỗ ngồi. Đinh Cán ho nhẹ 2 tiếng, tổng giám đốc Bùi, 3 người bọn ta hôm nay cố ý từ xa đến, chủ yếu là để xin lỗi với người, loại bỏ hiểu lầm. Tổng giám đốc Lý dối trên lừa dưới, không chỉ tạo thành tổn thất cho Đặng Đạt, chọn tạo thành tổn thất khổng lồ cho câu lạc bộ bọn ta, từ điểm này, bọn ta đều là người bị hại nha. Sau khi quay về ta nhất định phải trừng phạt thật nặng, đưa ra giao phó cho tổng giám đốc Bùi ngươi. Hy vọng tổng giám đốc Bùi đại nhân đại lương, không vì chút hiểu lầm nhỏ này, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác chúng ta khó khăn lắm mới xây dựng được. Suy cho cùng lúc trù bị giải chung kết toàn cầu, mấy câu lạc bộ bọn ta không có công lao cũng có khổ lao nha. Ông chủ của 2 câu lạc bộ còn lại ai nấy phụ họa, thái độ khá thành khẩn. Bùi Khiêm gật đầu, bình tĩnh vô cùng. Tuy rằng tư thái của 3 người này rất khiêm tốn, thái độ cũng rất thành khẩn, nhưng nếu Bùi Khiêm tin là thật vậy thì quá ngốc rồi. Chuyện bán câu lạc bộ gót lớn như vậy, có giám đốc của câu lạc bộ nào có thể quyết định chứ? Chắc chắn là đã từng xin đi xin lại chỉ thị của 3 ông chủ này. 3 ông chủ này không can ngăn, đã chứng minh trong lòng bọn họ thực sự ủng hộ tổng giám đốc Lý làm như vậy. Người ở cấp bậc càng cao, càng ít động vào những công việc cực khổ bẩn thỉu mà vứt hết toàn bộ cho người dưới đi làm. Như vậy không xảy ra vấn đề đương nhiên tất cả đều tốt, xảy ra vấn đề bản thân cũng có thể lập tức vẫy sạch liên quan. Cho nên, trong lòng 3 ông chủ câu lạc bộ này chắc chắn cũng phản kháng hợp đồng tiêu chuẩn, lúc bắt đầu vốn không muốn tiếp nhận sự quản lý và ước thúc của Đặng Đạt. Thậm chí cho rằng chỉ cần vài câu lạc bộ liên hợp lại với nhau là có thể khống chế ngược lại đấu vòng tròn GPL, ép Đặng Đạt lùi bước. Chỉ có điều hiện tại tình huống đã phát triển đến bước này, bọn họ buộc phải nhượng bộ mà thôi. Nếu buổi đấu giá slot GPL lần này không ai để ý, bán không được bao nhiêu tiền, vậy thì ông chủ của những câu lạc bộ này chắc chắn không có thái độ thế này. Cho nên, Bùi Khiêm không đến mức tức giận, cũng không đến mức cảm thông. Cho nên, 3 vị có tính khôi phục hợp đồng hay không? Bùi Khiêm lười để ý đến kiểu bắt quan làm họ của 3 người này, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông chủ của 3 câu lạc bộ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đinh Cống lên tiếng. Tổng giám đốc Bùi, đương nhiên thực hiện hợp đồng thì phải thực hiện rồi, người làm ăn như chúng ta đều có tinh thần tuân thủ hợp đồng, không thể ăn dược được. Nhưng, vứt những việc nhỏ nhặt trước mắt kia ra, chúng ta thật sự thật lòng ủng hộ giải đấu GPL. Ta thấy chi bằng thế này đi, 15 triệu này chúng ta tặng luôn, ngoài ra, mỗi câu lạc bộ chúng ta tình nguyện góp thêm 5 triệu, 3 câu lạc bộ tổng cộng 60 triệu, mua về 3 slot GPL, ngươi thấy được không? Trước khi ông chủ 3 câu lạc bộ này đến đã thương lượng xong xuôi rồi. Náo loạn đến mức này, lựa chọn của bọn họ đã rất ít ỏi rồi. Chắc chắn hủy hợp đồng không đương, điều này tương đương với việc trở mặt với tổng giám đốc Bùi và tất cả những câu lạc bộ vừa tranh được slot GPL, mặt mũi và tiền bạc đều không đảm bảo. Đương nhiên, ba câu lạc bộ cũng có thể chọn dùng tiền tuyển người, như thế dường như không thể quay về giải đấu GPL. Vì xem xét tình huống lần này, chắc chắn slot giải đấu GPL sẽ ngày càng đắt, bây giờ 15 triệu bán đứt slot và bộ phận gót, sau này chắc chắn không thể mua lại. Nên, ba câu lạc bộ này nghĩ thử, xem đưa tổng giám đốc Bùi 20 triệu, tổng giám đốc Bùi có thể dành ra thêm 3 slot không? Nâng slot của giải đấu GPL lên 19 slot. Vì bây giờ chuyện liên quan giải đấu GPL vẫn chưa được định hoàn toàn, chuyện slot tham gia này vẫn còn thương lượng. Nhưng nếu qua 1-2 tháng nữa, sau khi lịch thi và hệ thống thi của GPL được định đoạt rồi thì không thể thêm slot nữa. Như vậy, ba câu lạc bộ dâng lên câu lạc bộ nhà mình và 5 triệu, giữ được slot GPL. Lỗ thì lỗ là chắc, nhưng chí ít có thể ở lại. Về phần tổng giám đốc Bùi, 60 triệu lúc này chắc có thể khiến tổng giám đốc Bùi dao động nhỉ? Về lịch thi đấu 19 đội sắp xếp thế nào, làm yên lòng câu lạc bộ khác thế nào? Mấy vấn đề vặt vãng này cũng không quan trọng đến thế. Chủ ba câu lạc bộ vô cùng mong mỏi nhìn về phía tổng giám đốc Bùi. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật. Con mẹ nó muốn tặng tiền cho ta. Với lại còn tặng 60 triệu. Bùi Khiêm vẫn đang đau đầu không biết nên tiêu hơn 100 triệu kia kiểu gì, mới có chút manh mối thôi. Kết quả ba câu lạc bộ này lại muốn đến tặng thêm hơn 60 triệu. Không được, Bùi Khiêm nói chắc như đinh đóng cột. Ba ông chủ sững sờ. Tổng giám đốc Bùi, kiên quyết vậy. 60 triệu đấy, không suy nghĩ cẩn thận xíu sao? Đinh Cống thoáng do dự, tổng giám đốc Bùi, nếu là tiền thì thật ra có thể thương lượng lại. Nếu không thì chúng ta tăng thêm xíu. Bùi Khiêm cười ha ha trong lòng. Còn thêm tiền. Hắn uống một ngụm trà, nhanh chóng nghĩ ra cớ để từ chối. Vốn dĩ không phải vấn đề tiền bạc. 16 slot đã được định sẵn từ lâu rồi. Thêm nữa thì lịch thi không sắp xếp một cách ổn thỏa được. Thêm đến 19 đội, không những mỗi ngày đều có trận, mà khoảng cách trận của các đội cũng sẽ trở nên dài hơn, không có lợi cho việc duy trì trình độ. Đằng Đạt là công ty uy tín, đã nói với các câu lạc bộ khác và khán giả rồi, giải đấu GPL chỉ có 16 slot, nếu nhận tiền làm việc, thế thì vả mặt mình à. Cái này không thể. Ba ông chủ câu lạc bộ nhìn nhau, tỏ vẻ khổ sở. Cái này có thể trách ai đây? Chỉ có thể nói là mình bỗng dưng hồ đồ, vốn nắm chắc cười nhìn người khác giành nhau sức đầu mẻ trán, kết quả náo loạn thành thế này, chơi riết bay màu slot của mình luôn. Ban ngày mãi miết rong chơi, đêm lặng mặt trời đổ thóc vào say, ai chịu được chuyện này đây? Đình Cống vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vội đưa ra phương án mới, thế thì, tổng giám đốc Bùi, nếu không thì thế này. Chắc giải đấu GPL sẽ có hệ thống lên xuống cấp nhị. Chúng ta lập đội về lại GPL, thế này được chứ? Bùi Khiêm trầm mặc một lúc, giải đấu GPL không hệ thống lên xuống cấp. Sẽ có giải đấu net, sẽ có giải chuyên nghiệp GDL, giải đấu net chọn ra slot GDL. Nhưng không có trận lên xuống cấp, quán quân GDL cũng không thể có được slot GPL. Ba ông chủ câu lạc bộ trợn mắt há mồm, biểu cảm đau khổ vô cùng, cảm thấy giống như mất 100 triệu. Về kết cấu hệ sinh thái giải đấu eSports GOT, mấy hôm nay Bùi Khiêm cũng suy nghĩ miết. Chắc chắn phải làm giải đấu net và GDL. Nhưng quan trọng là có cần trận lên xuống cấp không? Thật ra có hệ thống lên xuống cấp hay không cũng ảnh hưởng rất nhỏ đến Bùi Khiêm thôi, vì bên chính thức sẽ không có thu nhập trực tiếp từ đó. Nên Bùi Khiêm suy xét từ góc độ toàn bộ chuyện. Dù sao thì hắn vẫn có thân phận là người chơi bình thường của giải đấu GPL để xem trận đấu thật tinh xảo. Cũng để giải đấu GPL có thể có được vinh quang ở chung kết thế giới, Bùi Khiêm đều phải tạo chế độ tốt hơn cho giải đấu GPL. Bùi Khiêm nhớ rằng, hệ thống lên xuống cấp trông rất tuyệt, nhưng trên thực tế có ý nghĩa không lớn, ngược lại còn hiệu quả trái ngược nhất định. Có không ít người nghĩ rằng, trận lên xuống cấp sẽ khiến đội ở cuối GPL áp lực, đồng thời cho những đội ở đầu GDL có động lực, khiến tính cạnh tranh của trận đấu càng dữ dội hơn, có lợi cho việc nâng cao trình độ tổng thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, lý luận thế này lý tưởng hóa quá, trong thực tế, tình hình hoàn toàn trái ngược. Đối với đội cuối bảng GPL, áp lực của trận lên xuống cấp thật sự rất lớn, vì một khi tụt cấp có nghĩa rằng toàn bộ đầu tư đều đi tông, tổn thất nặng nề. Nhưng tình huống thế này, nhiều câu lạc bộ có thể thành công bảo vệ cấp bậc, sẽ không bồi dưỡng người mới, tôi luyện người mới, mà sẽ chọn để tuyển thủ cũ có kinh nghiệm phong phú đánh mãi. Vì dùng tuyển thủ mới rất nguy hiểm, một khi thất bại sẽ tổn thất nghiêm trọng, tuy người chơi cũ không có tiềm lực hoặc giới hạn trên, nhưng đủ ổn định, giỏi ngược mấy con gà. Dù người chơi cũ ở giải đấu GPL là một bảo bối kinh nghiệm bị đánh bại, chỉ có thể ngược thủ lĩnh GDL một chút là được. Mà đối với đội GDL, để tranh slot GPL, tiêu một số tiền mua đội viên cũ có thực lực mạnh hoặc viện bên ngoài là cách làm nhanh nhất. nên chế độ tăng cường cạnh tranh, nhưng khách quan lại khiến tất cả các đội chú ý vào thực lực ảo trước mắt, làm lơ mục tiêu lâu dài. Có nhiều người mới tiềm năng sẽ khó ra sân ở môi trường thế này, hoàn toàn quay lưng với mục tiêu ban đầu của chế độ này. Bỏ hệ thống lên xuống cấp đi, mỗi câu lạc bộ sẽ cổ vũ người mới ra sân nhiều hơn, cách đánh cũng sẽ cố gắng hơn, sẽ không xuất hiện tình huống hai đội đều mong sự ổn định, không dám chiến. Nên sau khi Bùi Khiêm suy nghĩ 3 lần 4 lượt, cảm thấy không cần có trận lên xuống hạng sẽ tốt hơn. Đinh Cống Trưng ra vẻ mặt khổ sở, Tổng Giám Đốc Bùi, thế há chẳng phải câu lạc bộ của chúng ta cả đời này cũng không thể về GPL sao? Tổng Giám Đốc Bùi, SUG chúng ta cũng vấn thân vào lĩnh vực eSports nhiều năm rồi, GPL loại chúng ta ra, đây cũng là tổn thất. Bùi Khiêm nhìn ba ông chủ câu lạc bộ, nói, cái này cũng không phải hoàn toàn không thể quay lại. Muốn giữ slot GPL, cần phải duy trì đầu tư. Một khi câu lạc bộ đứng cuối, thua liên tiếp, không thể mang lại giá trị cho công ty mẹ, còn trở thành gánh nặng, chắc chắn sẽ có câu lạc bộ muốn thối lui. Lúc này chúng ta sẽ làm người trung gian, chuyển nhượng slot GPL. Mà câu lạc bộ đạt thành tích tốt ở giải đấu GDL muốn mua slot GPL cần sẽ được giảm 30%. Nói cách khác, câu lạc bộ nào đó đốt tiền mà không có được thành tích, có thể chọn dùng người mới, bồi dưỡng người mới, tiếp tục bám trụ, cũng có thể chọn chuyển nhượng, ngăn lỗ kịp thời. Như vậy có thể đảm bảo lợi ích của đội ngũ ở giải đấu GPL, để bọn họ ở lại hay thối lui đều sẽ không có tổn thất quá lớn, có thể yên tâm đầu tư, tiện lợi cho câu lạc bộ của giải đấu GPL. Đinh Cống và hai ông chủ câu lạc bộ trầm mặc hồi lâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, Tổng Giám Đốc Bùi. Bọn họ cũng không có cách nào khác, cũng xem như có được cách giải quyết tốt nhất rồi. Chỉ ít trong tay mình còn có 15 triệu. Đi đánh GDL trước, sau khi lập đội, bồi dưỡng tuyển thủ đánh được thành tích, vài tuyển thủ ưu tú có thể bán giá cao cho các đội ngũ GPL. Đồng thời lúc slot GPL có thay đổi, có thể có được quyền lợi ưu tiên vào, có thể tốn ít tiền hơn. Ông chủ ba câu lạc bộ cũng không ngờ đến, vốn chỉ muốn tạo áp lực cho Đặng Đạt chút thôi, để Đặng Đạt lùi bước trong vấn đề hợp đồng cố định của tuyển thủ. Kết quả ai ngờ chơi hăng quá thua nặng, náo loạn thành đống này. Sau khi ba ông chủ câu lạc bộ đi, Bùi Khiêm nói với Trương Nguyên, ta đã nghĩ xong kế hoạch của giải đấu GPL rồi. Thi giải NET, giải chuyên nghiệp GDL, giải chuyên nghiệp GPL. Slot GPL như ta vừa nói, không có giải lên xuống cấp, nhưng có thể chuyển nhượng. Về phần số tiền mấy câu lạc bộ này mua slot, chia thành 3 bộ phận. Bộ phận đầu tiên, trả lại cho câu lạc bộ này, để bọn họ dùng, duy trì căn cứ huấn luyện trẻ. Mỗi câu lạc bộ phải có một cơ sở huấn luyện trẻ, dùng để thu hút người mới trẻ tuổi, có tiềm lực, nhưng tạm thời thực lực không đủ đánh giải chuyên nghiệp, để người mới có thể cảm nhận bầu không khí chuyên nghiệp trước, đối mặt với chuyện đánh chuyên nghiệp này sớm, chuẩn bị sẵn sàng. Bộ phận thứ hai, dùng để hỗ trợ phát triển giải NET và giải GDL. Giải phát triển chuyên nghiệp khá ít được chú ý, hỗ trợ và tạo cơ hội tỏa sáng cho mấy câu lạc bộ này nhiều hơn. Bộ phận thứ ba, dùng để vận hành thường ngày của GPL, bảo trì và xây dựng. Trương Nguyên thoáng sững sờ, ế, Tổng Giám Đốc Bùi, chỉ dùng số tiền này duy trì vận hành hàng ngày của GPL. E rằng không thể lo liệu khoản chi khác và tiền thuê địa điểm nhỉ? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên không thể lo liệu được, vốn cũng không thể dùng số tiền này để lo. Trận đấu sau này có thể thu vé vào cổng, có thể có nhà tài trợ và quảng cáo, rất nhiều cách có lời. Đặng Đạt là bên làm chủ, không cần cứ nhìn chằm chằm vào chút lợi ích nhỏ bé trước mắt, phải nhìn ra xa. Không đủ tiền thì Đặng Đạt ứng trước, đợi sau này kiếm được tiền rồi tính. Trương Nguyên không khỏi cảm thấy kính phục. Quả nhiên Tổng Giám Đốc Bùi nhìn xa trông rộng. Đập số tiền này vào, tuy trong thời gian ngắn không nhìn ra gì, nhưng về lâu về dài, chắc chắn sẽ nâng cấp rất lớn với sinh thái ngành eSports. Thật ra Bùi Khiêm cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản là chọn phương án có tỷ lệ lời thấp nhất mà thôi. Số tiền này cũng có chỉ có 3 chỗ để tiêu, hoặc là đập vào giải đấu, dùng để tuyên truyền, hoặc là đập hết vào câu lạc bộ, cải tiến cơ sở và môi trường huấn luyện, hoặc đập vào hệ thống bồi dưỡng. Mà đập tiền vào giải đấu hoặc câu lạc bộ, vốn đều dễ dàng nâng cao mức độ cạnh tranh một cách nhanh chóng, nâng cao lượt xem, thu hút độ hot. Nếu vì độ hot bùng nổ dẫn đến nhiều nhà tài trợ lớn hơn, nói không chừng không qua nội chu kỳ này thì đã bắt đầu lãi rồi. Theo kinh nghiệm trước đây, khả năng này không thấp. Nên Bùi Khiêm suy trước tính sau, vẫn là đập vào hệ thống bồi dưỡng vậy, xây dựng cơ sở huấn luyện trẻ cho câu lạc bộ, ủng hộ cho sự phát triển của giải đấu NET và GDL, hiệu quả tương đối chậm, vẫn có thể kiên trì nhiều hơn. Thứ năm, ngày 10 tháng 11, Đế Đô, Khâu Hồng nhìn địa chỉ trên điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn khu chung cư cũ trước mặt. Trong khu chung cư cũ này toàn là người già tới tới lui lui, vì khu chung cư cũ này lâu đời rồi, điều kiện phòng ốc cũng đáng ngại. Căn hộ trong tòa nhà cũng rất chật hẹp, e rằng người trẻ không muốn ở nơi này, huống chi là làm việc ở đây. Nhưng dựa vào địa chỉ trên điện thoại, thì ở đây có người chế tác game độc lập. Khâu Hồng cũng nhìn chuẩn số nhà, men theo hành lang dán đầy quảng cáo lên tầng 6. Rồi lại phân biệt rốt cuộc đâu là 601, đâu là 602, Khâu Hồng mới khẽ khàng gõ cửa. Công công công. Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa chống trộm cũ kỹ mở ra. Một người trẻ tuổi tóc tai rối bù một nùi ngước đôi mắt đen to to to mà hỏi, ngươi là giám đốc Khâu? Khâu Hồng gật đầu, đúng, ngươi là Ô Chí Thành. Ô Chí Thành gật đầu, đúng, giám đốc Khâu ngươi gọi ta tiểu Ô là được, mời vào. Ô Chí Thành nghiêng người tránh ra. Khâu Hồng sải bước vào, đóng cửa chống trộm lại. Đế đô chắc đến tầm giữa tháng 11 mới phải sưởi, bây giờ còn gần một tuần nữa, nên là lúc lạnh nhất. Sau khi bước vào, Khâu Hồng cũng không cảm nhận được nhiều hơi ẩm, ngược lại còn cảm thấy dường như có gió lùa qua khe cửa sổ thổi vào liên tục. Mà Âu Chí Thành trông có vẻ đã quen rồi, kéo một cái ghế lại, xin lỗi giám đốc Khâu, hơi bừa bộn, ngươi cố chịu chút nhé. Khâu Hồng cũng không để ý, kéo ghế qua ngồi xuống. Vốn dĩ Ô Chí Thành hy vọng hai người tìm một quán cà phê nói chuyện, nhưng Khâu Hồng kiên quyết yêu cầu đến chỗ Ô Chí Thành làm việc để nói chuyện, vì hắn muốn thấy môi trường làm việc và trạng thái làm việc chân thật nhất. Khâu Hồng nhìn xung quanh. Ở đây giấu một căn hộ diện tích cực kỳ nhỏ, phần phòng khách biến thành phòng làm việc của Ô Chí Thành, bàn máy tính, sắp xếp một chồng lộn xộn, máy chơi game, TV nhỏ, bàn ăn nhỏ, gần như chẳng có bao nhiêu chỗ đặt chân. Còn một căn phòng khác là phòng ngủ của Ô Chí Thành. Ngoài một cái giường và tủ quần áo thì cũng không còn nhiều chỗ để đồ, trên giường cũng chất đầy sách, khá đáng ngại. Ô Chí Thành hơi lúng túng, tìm trong tủ lạnh mini cả buổi, kết quả có nước ngọt, cũng không biết giám đốc Khâu có quen uống cái này không. Khâu Hồng vội nói, không cần đâu, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Ô Chí Thành gật đầu, được, thế ta nói tình huống bên ta một cách đơn giản. So với phòng làm việc anh Đào, kinh nghiệm của Ô Chí Thành đơn giản hơn nhiều. Vốn dĩ Tương Phạm đang làm việc ở công ty luật. Sau khi làm được game thành công trong lúc rảnh rỗi, mới quyết định bỏ tiền thành lập phòng làm việc anh Đào khởi nghiệp. Mà Ô Chí Thành sau khi tốt nghiệp đại học làm việc một khoảng thời gian, tích lũy được một khoản nhất định, sau đó không hài lòng với công việc nên từ chức, bắt đầu làm game. Về phần game này làm không xong, làm ra không kiếm được tiền thì sao, Ô Chí Thành không suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu không chống chọi được nữa thì lại đi tìm một công việc thôi. Khâu Hồng hỏi, game nghiên cứu phát triển đến giai đoạn nào rồi, có thể trình bày thử một chút không? Ô Chí Thành gật đầu, được, nhưng mức hoàn thành rất thấp, giám đốc Khâu ngươi có thể phải bổ não chơi rồi. Nói vậy, Ô Chí Thành mở máy tính của mình lên, mở dự án game đã tự chế tác trên trình chỉnh sửa chính thức ra. Khâu Hồng ngồi xuống trước máy tính của Ô Chí Thành, nhìn bụi bặm bám đầy chuột và bàn phím, trên bàn máy tính đầy mẩu thuốc lá dư, chai coca hết, trong thoáng chốc thấy cạn lời hết sức. Ô Chí Thành vội lấy ra hai tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh, cẩn thận lau chuột và bàn phím một phen, sau đó lại thu dọn bàn máy tính. Giám đốc Khâu, đây là game mobile, nhưng bây giờ chỉ có thể chơi trên máy tính, cần dùng chuột để hoàn thành thao tác kéo, không tiện lắm, ngươi cố gắng nha. Khâu Hồng gật đầu, bắt đầu vào game. Tên của game là Thủy Mặc Vân Yên, là một game vượt ải pixel 2D, khá khó. Mà game này và game vượt ải pixel khác, có điểm khác nhau lớn nhất là cách chơi của nó khá đặc biệt, thông qua cách vẽ tranh để tương tác với cảnh trong game. Người chơi có thể thông qua cách vẽ tranh để tạo hoặc xóa vật thể trong cảnh game. Trải nghiệm tương tác thế này mang đến trải nghiệm thú vị mới là cho người chơi trong mỗi lần đấu với boss và một vài ải đặc biệt. Nhưng, đây là tình huống lý tưởng. Rất nhiều cách chơi game đều là lý tưởng, rất lý tưởng, nhưng thực tế lại rất xu. Muốn đạt được hiệu quả như Ô Chí Thành mong đợi phải có hai tiền đề, một là mỗi ải, mỗi trận chiến đều phải mài dũa cẩn thận, thứ hai là phải có hiệu quả mỹ thuật cực kỳ xuất sắc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thủy Mặc Vân Yên và game Pixel 2D khác là ở chỗ trải nghiệm tương tác bằng hình thức vẽ. Nhưng nếu chỉ đơn là vẽ một điểm, bôi một chút, cứ mãi thế này thì trải nghiệm của người chơi sẽ vô cùng sơ sài, cách chơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cái gọi là tạo ra cách chơi mới, nhất định không thể là khái niệm đơn giản, mà là nội dung và cách chơi phong phú. Cách chơi mỗi ải, cách đánh mỗi boss đều phải tiến hành có kết cấu, kế hoạch, nghiên cứu phát triển ra nhiều điều hơn trên nền tảng cách chơi này. Game này mới xem là thành công. Với lại, game này là game đặc sắc dựa vào hành động tương tác vẽ tranh, thế thì chắc chắn phải có hình ảnh đẹp, nếu không hứng thú chơi sẽ bị giảm đáng kể. Xem xét từ tiến độ hoàn thành game trước đó, kém thực tại quá xa. Đây cũng là lẽ đương nhiên, Ô Chí Thành vốn chỉ là học sinh vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, làm game chỉ vì đam mê. Xem điều kiện này, đừng nói xem có năng lực làm tốt cách chơi và ai hay không, chí ít không có gì nói về tài nguyên mỹ thuật. Âu Chí Thành không giỏi mảng mỹ thuật, cũng không mời được ông lớn từ nền tảng chính thức, nên tài nguyên trong game đều là chấp vá lung tung, trông chẳng phong cách gì. Với lại, tất cả thao tác đều dùng chuột để hoàn thành, cũng không mượt như trên điện thoại. Tóm lại, hứng thú của Khâu Hồng đối với game này toàn dựa vào việc bộ não. Khâu Hồng hơi chán nản khẽ thở dài. Trước đó hắn cảm thấy phòng làm việc anh đào, vòng vốn sắp đứt đến nơi, sắp hết phát lương nổi, vô cùng phù hợp với điều kiện cứu trợ của kế hoạch đường cùng. Kết quả hôm nay thấy Âu Chí Thành mới phát hiện chuyện cùng đường này chỉ có cùng đường hơn chứ không có cùng đường nhất. Thế vấn đề là, rốt cuộc dự án này có phù hợp với điều kiện không đây? Tổng giám đốc Bùi nói rồi, quá đáng tin hoặc quá không đáng tin đều không thể đầu tư. Nếu dựa vào tiêu chuẩn bình thường, chắc chắn không đáng tin. Một người bình thường hoàn toàn không có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển game gì, hoàn toàn làm vì đam mê, dù là năng lực thiết kế ải hay là trình độ mỹ thuật đều không đảm bảo. Nhưng bản năng Khâu Hồng hy vọng Âu Chí Thành có thể được giúp đỡ, vì trên người Âu Chí Thành có một kiểu niềm tin, chính là niềm tin này khiến dự án trở nên đáng tin. Tổng giám đốc Bùi nói rồi, không xác định có đáng tin không, do bản thân mình quyết định. Đã vậy, Khâu Hồng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, game này, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành? Âu Chí Thành bị hỏi cho ngớ ra, cái này. Nói thật là ta cũng không rõ. Nếu có thể có 200.000, ta có thể mời được họa sĩ tốt giúp đỡ vẽ bối cảnh game. Nếu có thêm 50.000, có thể lấy trả tiền thuê phòng trước, có thể duy trì trong thời gian rất dài. Khâu Hồng cũng trầm ngâm. Đối với phòng làm việc anh đạo, tiến độ hoàn thành dự án là bao nhiêu, chi tiêu bình thường và lương nhân viên là bao nhiêu đều có kế hoạch xác định. Nhưng đối với Âu Chí Thành, hắn vốn không có khái niệm chính xác đối với kế hoạch dự án, thời gian hoàn thành, tài nguyên khống chế, đương nhiên cũng không đưa ra con số cụ thể được. Cho bao nhiêu tiền chỉ để giải quyết cái cấp thiết trước mắt, những cái khác để nói sau. Khâu Hồng không phải sợ Âu Chí Thành tiêu quá nhiều tiền, điều kiện này của hắn, có tiêu cũng không tiêu bao nhiêu. Quan trọng là không có kế hoạch chính xác, quản lý dự án bị hỗn loạn, Khâu Hồng rất rõ, đây là nguyên nhân chí mạng có thể dẫn đến thất bại cuối cùng của dự án. Đối với những người chế tác game độc lập này, bọn họ không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu những thứ phối hợp khác. Ví dụ, thời gian nghiên cứu phát triển dự án hoạch định thế nào, khống chế vốn thế nào, vấn đề mặt tài vụ giải quyết thế nào, đây là vấn đề rất khó quyết định. Nhưng về số lượng game của phòng làm việc game, phối hợp toàn bộ sẽ cực kỳ lãng phí. Không thể tìm được 3-4 người gồm tài vụ, hành chính vây quanh mình Âu Chí Thành nhỉ, thế cũng không hợp lý lắm. Khâu Hồng nghĩ rồi nói, ngươi đợi chút ta gọi điện thoại đã. Âu Chí Thành gật đầu, kiên nhẫn đợi. Rõ ràng, hắn cũng rất rõ điều kiện của mình, muốn để người khác đầu tư thật sự gượng ép quá. Nhưng mong vị lãnh đạo giám đốc Khâu xin ý kiến kia có thể đại phát từ bi. Lúc này, Bùi Khiêm đang dùng bữa cùng với các ông chủ câu lạc bộ của toàn bộ đấu vòng tròn GPL ở quán ăn gia đình Mến Phụ. Ông chủ của các câu lạc bộ bao gồm H4, vốn đã có slot đấu vòng tròn đều có mặt, nâng ly chúc mừng vô cùng sôi nổi. Lúc trước sau khi đấu giá kết thúc, đám người Lâm Thường và Lý Thạch thì đã từng đến nhà hàng Vô Danh ăn một bữa, nhưng lần đó Bùi Khiêm không đi, tìm cớ thoái thác Trương Nguyên đi tiếp đãi. Chủ yếu là sợ bị tổn hại hai lần tổn thương. Về phần bữa cơm hôm nay, thực sự là không thể thoái thác. Bùi Khiêm suy nghĩ, bản thân làm sao cũng phải gặp mặt mấy ông chủ này một lần, làm quen với nhau một chút, đồng thời cũng phải nói rõ ràng quy tắc của GPL với mọi người. Hơn nữa, cuộc đấu giá đã qua cách 4 ngày, khả năng bản thân bị sát muối lên vết thương rất thấp, chủ đề nói chuyện chủ yếu vẫn tập trung xoay quanh quy tắc GPL, được xem là cơ hội gặp mặt không tệ. Bên này là quán của Lý Thạch và Tiết Trước Bân cùng mở, tuy rằng phương diện đồ ăn kém hơn nhà hàng Vô Danh một chút, nhưng địa điểm khá lớn, đều là người mình có thể tùy ý bao quán, cũng sẽ tự do hơn chút. Hiện tại, quy tắc của GPL đã được công bố, các vị ông chủ vừa ăn vừa tán gẫu, thuận tiện thảo luận quy tắc của GPL, khung cảnh vui vẻ hài hòa. Lý Thạch nhìn quy tắc GPL tổng giám đốc Bùi gửi xuống, thảo luận điều khoản trong đó với Tiết Trước Bân ngồi bên cạnh. Ngươi xem, ta sớm đã nói rồi mà. Người ta thu tiền, đó là đang kiếm tiền cho chính mình, nhưng tổng giám đốc Bùi thu tiền, nhất định là vì mục tiêu lâu dài hơn. Ngươi xem, tổng giám đốc Bùi đã thu tiền chúng ta mua shop, trên thực tế đã phân ra thành 3 phần, xây dựng cơ sở đào tạo người trẻ cho câu lạc bộ, ủng hộ sự phát triển của GDL và đấu giải quán net, duy trì vận hành bình thường của đấu vòng tròn GPL. Nếu là phía ban tổng chức bình thường, chắc chắn chỉ lấy ra một phần dùng để vận hành đấu vòng tròn GPL, tiền còn thừa toàn bộ bỏ vào túi mình. Đương nhiên, ban tổ chức người ta dựa vào bản lĩnh bán slot kiếm tiền, đây cũng không phải chuyện gì đáng trách, nhưng hành vi thế này đánh giá khách quan, thực quá mức thiển cận. Nhìn lại tổng giám đốc Bùi, lấy tiền của câu lạc bộ, đập hết lên trên đấu vòng tròn, tiêu hết cho cơ cấu hạ tầng của giải đấu vòng tròn. Những người chơi thiên tài đó, có thể chơi đấu hạng trước, rồi đấu từ giải quán nét, sau đó đi đấu GDL hoặc gia nhập đội ngũ đào tạo của các câu lạc bộ. Mỗi một bước đều có thể đi rất vững chắc. Vả lại hình thức hợp đồng tiêu chuẩn cũng khiến bọn họ không cần lo lắng bản thân bị bẫy rập, nhân tài sẽ không bị mai một. Một khi xây dựng lên thể hệ thế này là có thể truyền máu vô cùng vô tận cho đấu vòng tròn GPL, quá hoàn mỹ. Tiết Triết Bân nghe vậy gật gù nói, chính xác. Có điều tổng giám đốc Lý à, tiền đều đã tiêu ở những chỗ này rồi, đấu vòng tròn tuyên truyền sau đây. Vốn đầu tư của câu lạc bộ thì sao? Hai thứ này có thể khá thiếu thốn đấy. Tuy nói nhìn về lâu về dài, thể hệ đấu vòng tròn rất quan trọng, nhưng cũng không thể xem thường vấn đề cấp bách nhất trước mắt. Lý Thạch khẽ mỉm cười, đây chính là khoảng cách tư duy của người bình thường với tổng giám đốc Bùi. Tầng tư duy thứ nhất, bán slot kiếm tiền, làm giàu túi tiền chính mình. Tầng tư duy thứ hai, nhìn thấy tổng giám đốc Bùi dùng số tiền này để tìm kiếm lợi ích lâu dài. Tầng tư duy thứ ba, nhìn thấy lợi ích lâu dài, cũng nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn phải ở một tầng cao hơn tất thảy, bởi vì hắn hiểu rất rõ, lợi ích lâu dài là cần dùng tiền để đạt thành, mà lợi ích trước mắt thực chất ra có thể không cần dùng tiền để đạt thành. Cho nên, tổng giám đốc Bùi không phải xem thường vấn đề cấp bách trước mắt, mà là đã chuẩn bị tốt bộ phương pháp giải quyết khác. Tí Triết Bân có hơi sững sờ, thật sao? Nhưng mà không tiền thì giải quyết làm sao đây? Đấu vòng tròn GPL cần phải mở rộng, cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ cần phải xây dựng, những điều này đều cần tiền. Lý Thạch giải thích, thứ tổng giám đốc Bùi nắm chắc không chỉ có tiền, còn có tài nguyên khác, ví dụ như danh tiếng, tín nhiệm và độ chú ý. Lợi ích lâu dài của đấu vòng tròn GPL là không thể dùng những thứ này để bảo đảm. Ví dụ như, muốn hỗ trợ GDL và đào tạo người trẻ, có độ chú ý cũng vô ích, không ai tiêu tiền làm những thứ này, tổng giám đốc Bùi chỉ có thể tự mình ra tiền. Nhưng mà lợi ích trước mắt của đấu vòng tròn GPL lại có thể dùng danh tiếng, tín nhiệm và độ chú ý để tạo ra. Cái gọi là lợi ích trước mắt không phải cũng chỉ là nhiệt độ, độ chú ý ban đầu, cùng với xây dựng câu lạc bộ của đấu vòng tròn GPL. Hiện tại xem những người ngồi đây là tổ hợp gì chứ? Có câu lạc bộ lão làng trong nước, có nguyên lão công thần của giải chung kết gót toàn cầu lần đầu tiên, có những xí nghiệp lớn nổi tiếng toàn quốc như Bất Động Sản Thần Hoa, tập đoàn Kinh Đỉnh, cũng có những người tham gia bình thường giống như chúng ta, tuy rằng tiền và danh tiếng không quá xuất chúng, nhưng hoàn toàn ủng hộ và phối hợp với tổng giám đốc Bùi. Căn bản không cần tuyên truyền, chỉ riêng việc công bố danh sách này ra ngoài đã đủ để đánh bại kinh phí tuyên truyền hơn ngàn vạn rồi. Cũng chính là nói, trước khi đấu vòng tròn mở ra đã nổi rồi, kinh phí tuyên truyền nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút thì có sao đâu. Càng huống hồ, phong ba lần này giữa tổng giám đốc Bùi và ba câu lạc bộ đã kéo dài được hơn nửa tháng rồi. Chuyện này một mặt là khiến nhiệt độ của đấu vòng tròn GPL không ngừng tăng cao, mặt khác cũng đã truyền đạt ra thế giới khác một tín hiệu vô cùng chính xác. Mọi người tin tưởng tổng giám đốc Bùi, nhưng những tư bản kia chưa chắc đã tín nhiệm. Rất nhiều người tin tổng giám đốc Bùi có thể làm game rất tốt, nhưng không tin hắn có thể tổ chức tốt một giải đấu. Mà thông qua chuyện lần này, tổng giám đốc Bùi dùng thủ đoạn cực kỳ cứng rắn để chứng minh bản thân có quyền khống chế tuyệt đối với GPL. Ba câu lạc bộ nói đá là đá, các câu lạc bộ khác đều phối hợp vô điều kiện. Đồng thời tổng giám đốc Bùi không đưa ra chế độ thăng cấp giáng cấp, đập lượng lớn tiền vào thế hệ bồi dưỡng hạ tầng, thực ra chính là đã đưa ra một tín hiệu chính xác, GPL cần phải làm lâu dài. Tổng hợp nhiều tín hiệu lại, nhà tài trợ không lo lắng tiền của bản thân bị lãng phí, đương nhiên sẽ bỏ tiền ra tài trợ cho câu lạc bộ và đấu vòng tròn GPL. Đây chính là chỗ cao minh của tổng giám đốc Bùi, ngoài mặt là tiêu tiền vì quyền lợi lâu dài, trên thực tế lại là đang phát ra một loại tín hiệu, mà loại tín hiệu này đã tranh thủ được nhiều tiền hơn, ngay cả vấn đề ngắn hạn cũng được giải quyết một lượt. Chỉ có tân thủ mới chọn lựa của cao thủ là lấy hết. Không tin thì chúng ta chờ xem, qua không bao lâu nữa, các nhà tài trợ sẽ lũ lượt tìm đến cửa. Lúc nãy Lý Thạch đã uống chút rượu, có ba phần say, lúc này mặt hắn thoáng ửng hồng, vô cùng hài lòng với phân tích của bản thân. Hóa ra là như vậy, Tiết Triết Bân bừng tỉnh, nỗ lực tiêu hóa. Mà lúc này tổng giám đốc Bùi đang rầu rĩ ăn đồ ăn. Tất cả mọi người, hoặc là đều đang nói chuyện đau to búa lớn, ho ôi vậy là cúi đầu nói chuyện riêng, mà những âm thanh này nghe ra đều khiến Bùi Khiêm cực kỳ bất an. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, là Khâu Hồng gọi đến. Bùi Khiêm biết chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng, vừa hay cũng muốn ra ngoài hít thở chút, lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Đến một góc khuất khá yên tĩnh, Bùi Khiêm bèn nhấc máy. Trong điện thoại, Khâu Hồng giới thiệu đơn giản một lượt tình hình bên phía Ô Chí Thành. Tổng giám đốc Bùi, tình hình đại khái là như vậy. Suy nghĩ của ta là, thứ quan trọng nhất hiện tại thực ra không phải tiền. Tuy rằng người chế tác game độc lập cũng rất thiếu tiền, nhưng đồng thời cũng thiếu thứ khác. Đặc biệt là các loại phương tiện phụ trợ, phương diện này đầu tư lớn, hiệu quả chậm, là vấn đề rất khó giải quyết. Cho nên, ta không chắc nên làm sao với tình huống của Ô Chí Thành nữa. Ta đã quyết định sẽ đầu tư cho hắn, nhưng cụ thể đầu tư thế nào thì vẫn chưa nghĩ ổn thỏa. Nếu chỉ là đưa tiền, hạng mục này vẫn có thể hoàn thành, nhưng cứ cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Tổng giám đốc Bùi, liên quan đến chuyện này, ta có một cách nghĩ hơi trẻ con về việc cơ sở vật chất hỗ trợ cơ bản. Nghe vậy trước mắt Bùi Khiêm lập tức sáng rỡ. Đầu tư phương tiện hỗ trợ cơ bản khá lớn, hiệu quả chậm. Chuyện tốt nha. Đối với người chế tác game độc lập, chỉ cần có tiền là có thể làm ra được game, hoàn cảnh làm việc tốt hay xấu, thực ra không phải quá quan trọng. Rất nhiều người chế tác game độc lập ở trong môi trường làm việc loạn cào cào, vẫn có thể làm ra được tác phẩm tốt. Nếu liên quan không lớn, vậy tại sao không sắp xếp hoàn cảnh tốt hơn chút cho bọn họ chứ? Đây hẳn là đầu vào cao, sản xuất ra ít điển hay đây mà. Đây không phải là thứ bản thân thích nhất sao? Bùi Khiêm lập tức nói, ngươi cứ nói thẳng, cách nghĩ trẻ con này của ngươi cần bao tiền vậy? Nghe thấy Bùi Khiêm dứt khoát như vậy, Khâu Hồng ngược lại có hơi do dự, ách. Tổng giám đốc Bùi, cách nghĩ của ta là thế này. Ở những thành phố lớn như Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành, mỗi nơi mở một cơ sở ưa mầm giống như không gian văn phòng liên hợp. Đương nhiên, Kinh Châu cũng có thể mở. Cơ sở khởi nghiệp như vậy, do chúng ta tuyển dụng đồng nhất các nhân viên như hành chính, tài vụ. Công việc của những người này là phục vụ tốt mỗi một người chế tác game độc lập, giúp bọn họ giải quyết một loạt vấn đề ngoài việc nghiên cứu phát triển game. Đồng thời, cũng có thể tiến hành hướng dẫn nhất định cho công việc của bọn họ. Ví dụ dạy sơ bọn họ lập kế hoạch nghiên cứu phát triển, liên hệ họa sĩ, làm báo biểu tài vụ thế nào. Giữa các nhà chế tác game cũng có thể làm quen với nhau, giao lưu qua lại. Cơ sở ưa mầm như vậy, tiền nước, tiền điện, tiền lương nhân viên, tiền thuê. Hàng ngày cộng lại, mỗi tháng ít nhất cần 200-300 ngàn, chi phí cụ thể phải xem các nhân tố như số lượng chỗ làm việc bao nhiêu, ở đâu. Bùi Khiêm thoáng nhíu mày, 200-300 ngàn, căn bản không phù hợp tinh thần đằng đạt. Có phải ngươi chỉ tính tiền thuê chỗ làm, tiền cơ sở công ty và tiền điện nước của nhân viên thôi không? Máy tính văn phòng chưa tính đúng không? Phúc lợi cho nhân viên cũng chưa tính. Người nghiên cứu phát triển game độc lập cực khổ vô cùng, cho mọi người chút thu nhập cơ bản duy trì cuộc sống ngày thường, không quá đáng chứ. Cơ sở ưa mầm là thứ tố, mở. Kế hoạch đường cùng vẫn phải tiến hành như thường, những công ty đó nên ủng hộ thế nào thì vẫn ủng hộ thế đó. Về phần cơ sở ưa mầm, ta sẽ cho ngươi thêm tiền, tiêu thoải mái đi. Bùi Khiêm rất vui vẻ, Khâu Hồng quả nhiên năng lực xuất chúng, nhanh như vậy đã nghĩ đến con đường tiêu tiền mới cho ta rồi. Khâu Hồng ngắt điện thoại, không khỏi cảm khái. Tổng giám đốc Bùi đúng là một doanh nhân thật sự nhiệt tình với ngành game, đồng thời còn có thể quyết đoán gọn gẽ, mạnh mẽ vang dội. Vấn đề bản thân xoắn xuýt như vậy, tổng giám đốc Bùi lại có thể dễ dàng đưa ra quyết định, có được các giải quyết. Hắn nhìn về phía Ô Chí Thành, game của ngươi đã được kế hoạch đường cùng đầu tư. Ngoài ra, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi chỗ làm việc và một vài giúp đỡ cần thiết, hy vọng có thể cùng làm tốt tựa game này. Miệng Ô Chí Thành hơi há hốc. Cảm thấy cảnh này dường như có hơi siêu thực. Sau khi sửng sốt mấy giây hắn mới nói, cảm ơn Tổng Giám đốc Khâu, cảm ơn người lắm. Khâu Hồng mỉm cười có hơi cảm khái, không, chúng ta đều cần cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đó. Ô Chí Thành thoáng sững sờ, Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi nào, vì sao phải cảm ơn hắn? Khâu Hồng sững sờ, trong lòng lộp độp vài tiếng. Toan rồi, sao lại nấu mấy lời trong lòng ra rồi? Trước kia Tổng Giám đốc Bùi có dặn tới dặn lui. Không để kế hoạch đường cùng này liên quan gì đến Đặng Đạt, phải giữ bí mật chuyện này. Mà lúc Khâu Hồng làm kế hoạch đường cùng, giúp đỡ tiền bạc cho mấy phòng làm việc game độc lập thế này, cũng là tiến hành ở chủ nghĩa cá nhân, không để lộ Tổng Giám đốc Bùi và tên của Đặng Đạt. Nhưng lần này, Khâu Hồng là bộc phát tình cảm, trong thoáng chốc không khống chế được cảm xúc. Theo Khâu Hồng thấy, kế hoạch đường cùng là một kế hoạch có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành game độc lập, Tổng Giám đốc Bùi thật sự đang cống hiến cho ngành này. Đương nhiên, cống hiến không hẳn là không cần thu nhập, làm việc tốt hoàn toàn. Có lúc rõ ràng có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chọn kiếm ít tiền, mang đến lợi cho người yếu thế trong ngành, điều này cũng là một kiểu cống hiến. Mà chuyện Tổng Giám đốc Bùi đang làm là đang cố hết sức để có lợi, tuy kế hoạch đường cùng vẫn là kế hoạch thử nghiệm, có khả năng lãi tiền nhất định, nhưng e rằng chẳng ai đi làm chuyện thế này ngoài Tổng Giám đốc Bùi. Nên Khâu Hồng mới cảm thán, hắn, tất cả người chế tác game độc lập và cả ngành game trong nước đều phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Vì Tổng Giám Đốc Bùi là người đang giúp đỡ cả ngành. Kết quả không cẩn thận nói lỡ lời, quên Tổng Giám Đốc Bùi bảo mình giữ bí mật. Khâu Hồng vội ho khụ khụ hai tiếng, ý của ta là sau khi thế được game độc lập do Tổng Giám Đốc Bùi chế tác, có được cảm xúc và cảm hứng mới quyết định làm chuyện này. Xem xét từ điểm này, Tổng Giám Đốc Bùi cũng xem như là ủng hộ tinh thần và người truyền cảm hứng cho kế hoạch đường cùng. Tuy Tổng Giám Đốc Bùi không trực tiếp giúp đỡ dự án này, nhưng lại góp sức về mặt tinh thần, điều này cũng vô cùng quan trọng. Đương nhiên, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không cần xem là thật. Ô Chí Thành gật đầu, ồ, rõ rồi. Thật ra, ta cũng xem Tổng Giám Đốc Bùi là thần tượng. Thấy Ô Chí Thành không nghi ngờ hắn, Khâu Hồng mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Nguy thật, suýt thì bung bét hết rồi. Nhưng Khâu Hồng cũng rất rõ, không sớm thì muộn chuyện Tổng Giám Đốc Bùi là kim chủ phía sau kế hoạch đường cùng cũng bị lộ thôi. Bây giờ có thể giấu là vì phòng làm việc game độc lập Khâu Hồng giúp đỡ chưa đủ nhiều, vốn không có ảnh hưởng lớn đến thế. Sau này ngày càng lớn, vừa đầu tư tiền vừa xây dựng căn cứ noạn hóa, các nghiệp vụ đến ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Chỉ có thể dựa vào yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi giấu thêm một khoảng thời gian vậy. Khâu Hồng đứng lên, ngươi bận tiếp đi, ta về chuẩn bị một chút, sau khi căn cứ noạn hóa được chuẩn bị xong, ta sẽ liên lạc với ngươi. Tóm lại, ngươi cứ tập trung hết sức lực vào nghiên cứu phát triển game là được, những chuyện vụn vặt khác cứ để ta nghĩ cách giải quyết. Ô Chí Thành vội gật đầu, vâng, Giám Đốc Khâu. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, Bùi Khiêm hàn huyên với mấy ông chủ này hồ lâu, xem như tiễn đa số mọi người đi rồi. Chuyện của GPL bây giờ đã định rồi, kết tiếp đợi Trương Nguyên và bộ phận ngành eSports cùng nhau chuẩn bị công việc. Nếu mấy ông chủ mới vào cuộc bắt đầu tạo dựng câu lạc bộ từ con số 0, bao gồm tuyển giám đốc, quản lý, trợ giảng, người phân tích trong câu lạc bộ, sau đó lại tuyển đội viên, tổ chức huấn luyện, đợi trận GPL chính thức bắt đầu. Mà bên Trương Nguyên cũng vừa phụ trách huấn luyện ngày thường của câu lạc bộ DGE vừa sắp xếp nhân viên ngành eSports chuẩn bị những chuyện liên quan GPL, GDL và giải net. Đây là công việc mang tính chất lâu dài cũng phải chặt chẽ, nhất là giải net. Để đảm bảo tính công bằng của giải đấu net, phải đảm bảo giải net đều tiến hành ở quán cà phê Internet Netflix. Nhưng bây giờ mô hình quán cà phê Internet Netflix vẫn chưa mở rộng ra toàn quốc. Nên Trương Nguyên còn phải chào hỏi với bên Tiêu Bằng, để hắn nhanh chóng mở rộng quán cà phê Internet Netflix, dù bây giờ không thể mở một thành phố một quán, nhưng chí ít cũng phải một tỉnh hai quán chứ. Kinh doanh phát đạt là nơi nhân tài eSports sinh ra, còn phải xem xét mở thêm mấy quán nữa. Quán cà phê Internet Netflix 3.0 đã là mô hình có thể kiếm lời rồi, nhưng mở mấy quán cà phê Internet này cũng phải đầu tư vào số vốn khổng lồ, phải một thời gian dài mới có thể hồi vốn. Nên Bùi Khiêm rất hoan nghênh chuyện này, bây giờ tiêu tiền trước là tốt, sau này lại là chuyện của sau này, tạm thời không cần lo xa như thế. Nên Bùi Khiêm cũng sẽ không hỏi chi tiết chuyện này quá, dù sao thì kết quả hỏi hay không cũng sẽ không chẳng khác là bao, hỏi còn có thể lãi nhiều hơn, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền. Bùi Khiêm vừa định rời đi, thấy hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân tiễn ba ông chủ khác đi qua. Bữa cơm hôm nay là hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân mời, Bùi Khiêm rất muốn trả, nhưng nghĩ xong vẫn nhìn. Lý Thạch và Tiết Triết Bân đến trước mặt Bùi Khiêm, ba người nói chuyện vài câu. Sau đó Lý Thạch đổi chủ đề, hình như chỉ hỏi tùy tiện hỏi câu, Tổng Giám Đốc Bùi, ta nghe nói gần đây đầu tư viên mộng đầu tư dự án mới. Bùi Khiêm cảnh giác, ế, ý gì? Tổng Giám Đốc Lý vẫn muốn đầu tư giúp người, lại muốn đầu tư với đầu tư viên mộng. Đừng làm loạn. Bùi Khiêm vội vàng nghiêm túc nói, quả thật đầu tư viên mộng đang đầu tư dự án mới, nhưng dự án này ta không tham gia, thậm chí không biết đầu tư viên mộng đầu tư vào công ty gì. Nếu người muốn đầu tư theo phải nghĩ kỹ rồi hắn làm. Mấy câu này là hắn nói thật. Vì trước đó Bùi Khiêm đã giao cho Hạ Đắc Thắng rồi, dù ai muốn đầu tư đều có quá trình giống nhau, trước tiên là làm một khảo sát cơ bản, sau đó đưa tiền theo quy mô công ty, đồng thời cử tài vụ giám sát công ty này. Đến bây giờ, cụ thể đầu tư viên mộng bao nhiêu công ty, Bùi Khiêm cũng không rõ, cũng không quan tâm. Đối với Tổng Giám Đốc Lý và mấy nhà đầu tư này, Bùi Khiêm là vứt bỏ không màng tới, hết sức bất đắc dĩ. Bùi Khiêm cũng từng nghĩ, để Tổng Giám Đốc Lý đầu tư theo, dù đầu tư thất bại, vốn đi không trở lại bọn họ sẽ tự đi, nhưng vấn đề là, bọn họ cùng đầu tư sẽ không lỗ. Có bao nhiêu dự án không đáng tin cũng bị mấy người bên Tổng Giám Đốc Lý vực dậy. Nên Bùi Khiêm nói cực kỳ chân thành, sợ Tổng Giám Đốc Lý sẽ hiểu lầm, nhất quyết muốn đầu tư cùng với đầu tư viên mộng, lại làm dự án sắp lỗ kiếm được tiền. Vốn tưởng Tổng Giám Đốc Lý sẽ tiếp tục thăm dò, không ngờ Lý Thạch chỉ hơi quay đầu, chẳng ư hử gì được. Bùi Khiêm không khỏi thở dài. Cũng được, Tổng Giám Đốc Lý không kiên định. nói chuyện với Lý Thạch và Tiết Trước Bân thêm đôi ba câu, Bùi Khiêm lên xe rồi đi, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Nhìn tổng giám đốc Bùi lái xe đi xa, Lý Thạch mới nói với Tiết Trước Bân, quả nhiên, dự án cô gái mì lạnh này, hơn phân nửa tổng giám đốc Bùi không biết. Mạnh Sướng kia vẫn luôn tuyên truyền với cái mác tổng giám đốc Bùi đầu tư, hơn phân nửa là treo đầu dê bán thịt chó, ké phim. Nếu là dự án tổng giám đốc Bùi đích thân tra qua, chúng ta thật sự có thể đầu tư theo, nhưng dự án như cô gái mì lạnh, thì phải chú ý mật thiết nhỉ. Tiết Trước Bân câu mày, hỏi, thế, tổng giám đốc Lý ngươi nói là Mạnh Sướng là tên lừa đảo, dự án này là lừa tiền. Lý Thạch lắc đầu, vẫn không thể kết luận được, dù sao thì chúng ta cũng không thể đọc được nội tâm, không thể biết Mạnh Sướng nghĩ thế nào. Trên lịch sử, có nhiều doanh nghiệp ưu tú có cuồng nhiệt, sẽ đưa ra ý tưởng quá vĩ mô và lý tưởng hóa, có lúc sẽ thật sự biểu hiện giống tên lừa đảo. Về hành động của Mạnh Sướng này, hắn gắn mác tổng giám đốc Bùi đầu tư đi thu hút nhiều tài nguyên hơn, cũng không phải nói bậy nói bạ, vì hắn thật sự có được đầu tư từ đầu tư viên mộng, có điều hắn nói một phần sự thật, làm những đầu tư khác hiểu sai. Nhưng hành vi này cụ thể là thế nào, quyết định ở kết quả cuối cùng của dự án này. Nếu thất bại, thế hắn là tên lừa đảo không có đạo đức, một tên hề nhảy nhót, nếu thành công, thế hắn là một người khởi nghiệp có não linh hoạt, không câu nệ tiểu tiết. Nhiều khi, thương nghiệp xã hội chỉ xem xét kết quả, cái này rất khôi hài, nhưng sự thật là vậy. Ta cảm thấy vẫn nên cảnh giác đối với người tên Mạnh Sướng này. Chúng ta không cần gấp rút đầu tư tiền, nhưng bây giờ cũng không thể mặc định hắn là một tên lừa đảo. Hai ngày nay, Lý Thạch nhận được không ít tin tức liên quan đến cô gái mì lạnh. Sau khi Mạnh Sướng có được đầu tư của đầu tư viên mộng, bắt đầu phát tán tin tức khắp nơi, nói dự án cô gái mì lạnh này lấy được đầu tư từ đầu tư viên mộng là kế hoạch thương nghiệp vô cùng thành thục, muốn kéo nhiều đầu tư hơn. Đừng nói, Lý Thạch thật sự hơi dao động, nếu thật sự là dự án tổng giám đốc Bùi đầu tư, hắn sẽ suy nghĩ đầu tư theo. Nhưng sau khi hôm nay hỏi một câu mới phát hiện, đây không phải dự án tổng giám đốc Bùi đầu tư, mà chỉ là đầu tư của đầu tư viên mộng. Khác biệt rất lớn. Tiết Trước Bân nghĩ nghĩ, hỏi, Mạnh Sướng nói, ngày kia sẽ mở họp báo đầu tư cô gái mì lạnh ở Đế Đô, chúng ta đi không? Nghe nói quy mô họp báo lần này không nhỏ, mà sẽ thuyết trình mô hình thương nghiệp cô gái mì lạnh một lần, chỉ mở cho số ít nhà đầu tư. Lý Thạch suy nghĩ chốc lát, đi xem thử cũng không thành vấn đề. Nhưng ta quan tâm là, tổng giám đốc Bùi sẽ đi hay không? Tiết Trước Bân gật đầu, được, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau, xem thử rốt cuộc Mạnh Sướng là có năng lực thật hay là đang lừa tiền. Bùi Khiêm đang nhắm mắt ngủ gà gật trên xe. Lúc sắp đến nhà, điện thoại reo. Bùi Khiêm lấy điện thoại ra xem, là Hạ Đắc Thắng gọi đến. Tổng giám đốc Bùi, có một chuyện nhỏ muốn phiền đến ngươi. Công ty chúng ta đầu tư tên là cô gái mì lạnh, ngày kia sẽ mở họp báo đầu tư ở Đế Đô, chủ yếu là giới thiệu mô hình doanh nghiệp với các nhà đầu tư, thu hút nhiều đầu tư. Cũng mời chúng ta đến tham gia, ngươi xem thử có cần đi không? Hạ Đắc Thắng hỏi dò. Nói thật, hắn cũng không xác định rốt cuộc chuyện này có cần báo cáo với tổng giám đốc Bùi không. Nhưng thật sự PPT của Mạnh Sướng giảng rất tốt, mô hình kinh doanh cũng rất rõ ràng, nên vẫn báo cáo thật với tổng giám đốc Bùi, để tổng giám đốc Bùi tự quyết định đi hoặc không. Bùi Khiêm ngáp một cái. Vừa nghe nói là ở Đế Đô, bản năng không muốn chạy tới chạy lui, giày vò mù quáng. Công ty này, chúng ta đã đầu tư rồi. Bùi Khiêm hỏi. Hạ Đắc Thắng đáp, đúng, tổng giám đốc Bùi. Thật ra công ty này đã có được 2 triệu tiền đầu tư của chúng ta rồi. Cũng vì điều này, nhân tài khởi nghiệp của công ty này chân thành mời, hy vọng ngươi có thể đến nghe thử buổi họp. Bùi Khiêm vẫn không có hứng thú gì, hắn nghĩ nghĩ rồi nói, thế này đi, ngươi nói với giám đốc Mã một tiếng, để hắn đại diện ngươi tham gia là được. Hà Đắc Thắng thoáng sững sờ, ị, giám đốc Mã. Được rồi, tổng giám đốc Bùi, ta biết rồi. Hà Đắc Thắng vô thức phản ứng lại, sao giám đốc Mã có thể đi thay tổng giám đốc Bùi được. Nhưng nghĩ khác đi, hình như giám đốc Mã có khả năng thật, xét về kết quả đầu tư, gọi giám đốc Mã là thiên tài đầu tư cũng không quá đáng lắm. Huống chi giám đốc Mã còn là anh em chí cốt của tổng giám đốc Bùi, là cánh tay đắc lực, còn là nhân viên ưu tú của Đặng Đạt, hoàn toàn có tư cách thay thế tổng giám đốc Bùi. Đã vậy, giao thư mời Mạnh Sướng cử đến cho giám đốc Mã là được rồi. Hắn là tên lừa đảo thì nhất định sẽ có trừng phạt đáng có, sẽ không nặng quá, nhưng cũng sẽ không nhẹ. Thứ bảy, ngày 12 tháng 11. Đế Đô, cô gái mì lạnh mở họp báo. Nói là mở họp báo, thật ra cũng không mời nhiều khán giả, chỉ mời mấy ông chủ công ty và tổ chức đầu tư có quan hệ khá mật thiết. Một vài công ty Internet khác cứ thích mở họp báo ở nơi lớn nhất có thể, muốn mời mấy chục nghìn người. Mà Mạnh Sướng lại chọn mở họp báo cỡ nhỏ không phải vì hắn khiêm tốn, mà chỉ vì hắn cảm thấy bây giờ mở họp báo lớn có thể không đạt được hiệu quả hắn mong muốn. Nếu thời cơ chín mùi, hắn cũng sẽ tranh thủ mở họp báo ở chỗ mấy nghìn người. Dù sao thì thương nhân có tư duy Internet như bọn họ, dù làm gì cũng phải theo đuổi tiếng nói càng lớn càng tốt. Quy mô càng lớn, người biết đến càng nhiều, có hiệu quả marketing rộng khắp nơi khiến mang đến lượt khách và nhiệt độ cho sản phẩm và công ty. Nhưng bây giờ, cô gái mì lạnh này vẫn chưa thích hợp để tân bốc ở phạm vi to. Vì đối với Mạnh Sướng, nhà đầu tư khá dễ dụ, mà người bình thường khó dụ hơn. Vì người đầu tư sẽ để ý đến các kiểu khái niệm mới lạ và tư duy Internet, còn người bình thường chỉ tập trung vào sản phẩm. Thuyết phục được một số nhà đầu tư khiến bọn họ tin rằng đây là mì lạnh nướng có tư duy Internet thì dễ, nhưng thuyết phục người bình thường rất khó. Nên kế hoạch của Mạnh Sướng là thuyết phục nhà đầu tư trước, lấy được tiền, sau khi mở cửa hàng cô gái mì lạnh đầu tiên. Sau khi có được độ hot trên mạng qua việc đốt tiền làm marketing mới có thể tuyên truyền ở phạm vi lớn đến người bình thường. Vì quy mô tương đối nhỏ nên Mạnh Sướng trực tiếp làm họp báo ở phòng họp của khách sạn Thần Hoa, Đế Đô, cả hội trường cũng chỉ có tầm 100 chỗ ngồi. Tuy không nhiều chỗ nhưng chắc chắn đủ quy cách. Dù là trang trí hội trường, phục vụ của nhân viên, bán hiệu và quà tặng trên bàn đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, chi không ít tiền. Mà bản thân Mạnh Sướng vẫn mặc theo phong cách thực tế tinh xảo như trước khi gặp Hạ Đắc Thắng, vest đơn giản, t-shirt một màu, quần bò, giày thể thao, trông vừa trưởng thành ổn định vừa không thiếu sức sống. Mạnh Sướng đứng chỗ cửa vào hội trường, mặt treo nụ cười mỉm chi, nói cười cười với mấy ông chủ công ty và các nhà đầu tư, dẫn bọn họ vào hội trường họp báo ngồi vào chỗ mình. Tuy đa số người đến họp báo lần này đều có thân phận hơn hẳn hắn, nhưng Mạnh Sướng lại không có cảm giác tự ti hay luống cuống nào. Hoàn toàn là tâm lý chủ nhân đón khách. Tổng giám đốc Lý, anh Tiết, mời đến bên này. Mạnh Sướng thấy Lý Thạch và Tiết Triết Bân đi cùng nhau, vội vàng mỉm cười đến đón tiếp, tuy không có biểu hiện gì quá rõ ràng, nhưng từ thái độ thấy được nhiệt tình hơn chút. Khả năng nhìn người gọi món ắt không ít. Người hôm nay đến đều là người Mạnh Sướng mời sau khi lựa chọn kỹ càng, tỷ lệ đầu tư của mấy người này là bao nhiêu, nên tốn nhiều sức mạnh không, Mạnh Sướng cũng đã chuẩn bị và luận chứng đầy đủ rồi. Hắn rất rõ. Tuy tư bản phú huy của tổng giám đốc Lý khó có thể so sánh với các công ty đầu tư khác, nhưng cũng khá khả quan với cô gái mì lạnh vào bước đầu. Về phần Tiết Triết Bân, tuy bản thân hắn không nắm nhiều tài nguyên, nhưng mà tài nguyên cha hắn có được rất nhiều. Quan trọng nhất là, hai người này rất thân thiết với tổng giám đốc Bùi, tỷ lệ đầu tư rất cao, nên đáng để Mạnh Sướng tốn chút sức lực với bọn họ. Sau khi đưa Lý Thạch và Tiết Triết Bân vào, Mạnh Sướng thấy Hạ Đắc Thắng và một người dài như mặt ngựa đi đến. Mạnh Sướng vội bước lên, giám đốc Hạ, vị này, chẳng lẽ chính là giám đốc Mã trong truyền thuyết? Mời vào, ta đặc biệt chuẩn bị chỗ hàng đầu cho hai vị đấy. Thật ra Mạnh Sướng vốn cũng không kỳ vọng tổng giám đốc Bùi sẽ đến, tùy tiện mới thôi. Lỡ đâu tổng giám đốc Bùi đến, thế chẳng phải đại phát sao? Tuy bây giờ tổng giám đốc Bùi không đến, nhưng cựu giám đốc Mã từng phụ trách bộ phận đầu tư, vô cùng thần bí đến, Mạnh Sướng cảm thấy đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Bàn đặc biệt sắp xếp vị trí B trong VIP ở giữa hàng đầu tiên. Nên làm thế này, chủ yếu là có hai mục đích. Thứ nhất là thể hiện thành ý với Đặng Đạt, dù sao thì 2 triệu này cũng là Đặng Đạt cho. Thứ hai là truyền đạt tin tức đến người khác trong hội trường, ta không phải treo đầu dê bán thịt chó, Đặng Đạt cũng rất xem trọng dự án này. Nên Mạnh Sướng nhiệt tình với Hạ Đắc Thắng và Mã Dương Nhất, thậm chí còn đích thân dẫn đến hàng đầu tiên trong hội trường. Sau khi thấy bọn họ ngồi xuống rồi lại quan tâm tới lui mới trở về cửa vào đón người khác. Lần đầu gặp mặt, Mạnh Sướng không nhìn thấu được giám đốc Mã, không rõ thái độ cụ thể của giám đốc Mã. Nhưng hắn cũng biết quan tâm quá ác loạn, để ý đến cảm nhận của giám đốc Mã quá còn dễ thất bại hơn. Nên thấy giám đốc Mã không có ý định thân thiết với hắn, hắn cũng biết điều viện cớ đi ra cổng đón khách để đi. Mã Dương cầm chai nước suối 10 đồng trước mặt uống vài ngụm, lau miệng không có phong độ chút nào. Hôm nay nhiệm vụ chính ta đến đây là gì? Mã Dương quay đầu nhìn Hạ Đắc Thắng. Hạ Đắc Thắng nói, giám đốc Mã. Phải do ngươi rồi. Tổng giám đốc Bùi chỉ nói để ngươi tham gia thay hắn, cũng không nói gì khác. Ngươi muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì không nói, cái này không thành vấn đề. Mã Dương gật đầu, im lặng lướt điện thoại. Chẳng mấy chốc thời gian họp báo đã đến. Vì là mời theo danh sách, người đến đã lập danh sách sẵn rồi, hình như mấy chỗ đều ngồi đầy cả rồi, chỉ có một vài ông chủ khác vì lý do lịch trình mà chưa đến. Đèn mờ hơn chút, trên màn hình lớn đếm ngược. Bắt đầu phát quảng cáo của buổi tuyên truyền buổi họp báo lần này. Trong tranh là bối cảnh một màu trắng, Mạnh Sướng xuất hiện trong hình ảnh tư thế ngồi, trên người vẫn mặc t-shirt một màu, vô cùng tự tin nhìn vào ống kính, nói mở đầu tuyên truyền bằng tiếng Anh. Tất cả chúng ta đều biết, lịch sử văn hóa ăn uống ngành ăn uống có từ lâu đời. Mà sự xuất hiện cô gái mì lạnh sẽ mở ra xu hướng mới của ngành ăn uống, càng có cơ hội thay đổi thế giới. Sau khi mở đầu đơn giản, trên màn hình lớn thuần trắng xuất hiện logo biểu tượng của cô gái mì lạnh. Video này quay chụp, cắt ghép trong gần thời gian 2 ngày, vì thời gian gấp rút, nếu không có quá nhiều cảnh lớn. Nhưng chỉ là nền trắng BGM, phối hợp với phong thái thông thả của Mạnh Sướng, ngôn ngữ tự tin và tiếng Anh cực kỳ lưu loát, nhưng lại có cảm giác vĩ đại. Mấy nhà đầu tư ngồi phía sau, vốn định đến góp vui, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn chút. Dù sao thì làm PPT, thuyết trình PPT, đó cũng là sức cạnh tranh cốt lõi của người lập nghiệp Internet. Người có khả năng ăn nói, tràn đầy tự tin sẽ tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Mã Dương cau mày, dường như mặt ngựa càng trở nên dày hơn. Hội trường cũng không có người nước ngoài, nói tiếng Anh gì trời. Mã Dương hơi khó hiểu. Hạ Đắc Thắng khẽ nói, bây giờ cần có tư duy và tầm nhìn quốc tế hóa, nói tiếng Anh lưu loát được điểm cộng trong mắt rất nhiều người. Mã Dương biểu môi, ấn tượng đầu tiên về Mạnh Sướng này không tốt lắm. Trên màn hình lớn vẫn đang phát video. Đầu tiên nói về sự khác biệt về bản chất giữa mì lạnh nướng của thương hiệu Cô Gái Mì Lạnh và những chỗ khác, giới thiệu đột phá về nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa quá trình, kích cỡ, cách làm, khẩu vị. Sau đó nói về tư duy Internet bao hàm của thương hiệu Cô Gái Mì Lạnh này, coi trọng trải nghiệm người dùng, dùng cách marketing tiên tiến để kéo gần khoảng cách với người dùng, tạo ra văn hóa mì lạnh độc đáo. Cuối cùng là nói về hướng phát triển kế tiếp của thương hiệu Cô Gái Mì Lạnh này, nó không chỉ giới hạn ở thương hiệu ăn uống, mà là sẽ mở rộng thành cách sống và lý tưởng, cuối cùng tạo thành mô hình doanh nghiệp hoàn toàn mới. Video này tổng cộng chưa đến 5 phút, nên nội dung này cực kỳ vắn tắt, nhưng có thể thấy được, đây là phần tóm tắt và nội dung cả buổi họp báo. Nên đặt ở trước nhất là để dành người, để tất cả người đầu tư ở hiện trường và các ông chủ đều sẽ nắm rõ nội dung họp báo lần này. Xem xong đoạn tuyên truyền này, biểu cảm người ở hiện trường khác lạ. Có người thích thú nghiêm túc xem, có người hoang mang, có người cau mày. Nhưng không có ai ngủ gà ngủ gật. Dù là đồng ý hay không đồng ý, chỉ ít sức chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút. Tiết Triết Bân cũng cau mày, quay đầu sang khó nói với Lý Thạch, tạo ra văn hóa mì lạnh, mô hình doanh nghiệp mì lạnh, đáng tin không? Lý Thạch chẳng tỏ rõ thái độ, nghe thử xem hắn nói gì tiếp theo đã. Mạnh Sướng sải bước lên sân khấu, cười cười, bước đi tự nhiên. Ánh mắt hắn lướt qua khắp hội trường, đương nhiên cũng chú ý đến biểu cảm của các nhà đầu tư. Đoạn tuyên truyền này hoàn toàn khơi dậy hiệu quả hắn muốn. Cái gọi là marketing, nhiệm vụ đầu tiên là khiến tất cả mọi người chú ý đến ngươi. Có được tiếng xấu, cũng hơn không có tiếng gì. Tuy nội dung của đoạn tuyên truyền này rất mơ hồ, nhưng đảm bảo kiểm chế cuối cùng sẽ không đáng tin quá. Với lại chế tác tinh xảo và biểu diễn cực kỳ tự tin của Mạnh Sướng, về mặt khách quan có hiệu quả phân tán đám đông. Có người cảm thấy đoạn phim này rất tuyệt, cảm thấy Mạnh Sướng này rất có năng lực, rất đáng được chú ý. Cũng có người cảm thấy khoa trương quá, hơi vô thực. Nhưng cái này không sao cả, vì vốn dĩ Mạnh Sướng cũng không định dùng đoạn tuyên truyền này, buổi họp báo này để chinh phục tất cả mọi người. Lối mòn đều bắt đầu từ bước nhỏ đầu tiên đấy thôi. Mạnh Sướng nhìn mọi người trong hội trường, mỉm cười, có thể rất nhiều người xem xong đoạn tuyên truyền này sẽ cảm thấy hơi mơ hồ. Có thể có người muốn hỏi, không phải là mì lạnh nướng sao? Thứ như mì lạnh nướng này khen gì mà tư duy Internet, còn chém gì mà mô hình doanh nghiệp, chẳng phải là nói linh tinh sao? Đương nhiên, ta biết khái niệm này nghe vào khó chấp nhận, sẽ khá mới mẻ so với khái niệm bình thường chúng ta đã quen thuộc. Nhưng ta muốn hỏi các vị một câu, nếu mọi người nghe một người lập nghiệp, nói với tất cả mọi người những mô hình hoặc khái niệm đáng tin, có thể làm, chắc chắn có thể thành công, mọi người dám đầu tư không? Nếu ta là người đầu tư, ta không dám đầu tư đâu. Vì tất cả đều cảm thấy mô hình doanh nghiệp đáng tin, nhất định có nhiều người từng thử rồi, mô hình cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Lũ này người lập nghiệp nhảy vào không có ý nghĩa gì nữa. Nên, mô hình doanh nghiệp mới sinh ra nhất định là sẽ có nhiều nghi ngờ. Xin mọi người kiên nhẫn nghe ta nói hết, trong quá trình này ta sẽ nói kế hoạch từng bước của thương hiệu Cô Gái Mì Lạnh này một cách đơn giản. Thậm chí sau khi ta thuyết trình xong, mọi người cũng không cần gấp rút đầu tư, các ngươi có thể quan sát trước. Đợi mỗi bước của ta đều dần bắt đầu ứng nghiệm, chứng minh mô hình thương nghiệp này là có thể thực hiện được, mọi người có thể quyết định lại, có muốn đầu tư hay không. Để viết đoạn họp báo lớn thế này, mới phát hiện có vài người có tài ăn nói đỉnh thật sự, nếu ta là nhà đầu tư ta cũng bị lừa. Hy vọng có thể cố gắng viết ra cảm giác thế này. Sau khi lời mở đầu của Mạnh Sướng kết thúc, rất nhiều nhà đầu tư đều cau mày, cảm thấy không đáng tin đều có thái độ hòa hoãn hơn hẳn. Tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Mạnh Sướng vô cùng thông thả, hoàn toàn không áp lực gì, bắt đầu huyên thuyên nói về mô hình kinh doanh của Cô Gái Mì Lạnh. nội dung tổng thể cũng tương tự lúc hắn thuyết trình với Hạ Đắc Thắng, có điều chi tiết hơn nhiều. Vì trước đó lúc gặp Hạ Đắc Thắng, thời gian có hạn, chỉ có thể nói toàn bộ nội dung trong vòng nửa tiếng. Nhưng bây giờ là họp báo, thời gian ngắn quá chắc chắn không đủ để nảy sinh hiệu quả, thế là Mạnh Sướng kéo dài thời gian ra gần 2 tiếng. Tất cả nội dung chia thành 3 phần lớn. Bộ phận đầu tiên, dẫn chứng nhu cầu khổng lồ của thị trường về mì lạnh nướng và sự thay đổi, cải tiến cô gái mì lạnh đem đến cho mì lạnh nướng và ngành thức ăn nhanh. Tình hình thị trường hiện nay vẫn còn mấy điều, chủ yếu là mì lạnh nướng không vệ sinh, khó đảm bảo khẩu vị, một mình một cõi, mà bây giờ Internet kết hợp với ngành ăn uống là một chỗ tiềm năng cực lớn. Ở giai đoạn này, nhiệm vụ của cô gái mì lạnh là thông qua sản phẩm và marketing để tạo ra một khái niệm thương hiệu đủ để mang nét mì lạnh nướng truyền thống. Cũng khiến cho mọi người vừa nghe đến mì lạnh nướng sẽ vô thức nghĩ ngay đến cô gái mì lạnh. Phần thứ hai, sau khi thành lập thương hiệu cô gái mì lạnh này, mở rộng khái niệm thương hiệu này, mở rộng mô hình kinh doanh thức ăn nhanh kiểu Trung. Quanh thương hiệu và khái niệm của cô gái mì lạnh sẽ có những sản phẩm thức ăn nhanh như sandwich cuộn, bánh mì kẹp tay ăn, thức ăn kèm, cháo, mì lạnh. Mấy sản phẩm này sẽ bổ sung cho biển hiệu mỹ thực của mì lạnh nướng này. Dần dần biến nhận thức của khách hàng đối với cô gái mì lạnh biến từ sản phẩm mì lạnh nướng đơn thuần trở thành thương hiệu thức ăn nhanh. Phần thứ ba, sau khi cô gái mì lạnh có được chỗ đứng vững vàng trong ngành thức ăn nhanh, nhân cơ hội này nắm bắt hệ sinh thái mạng, kết nối online và offline, dịch vụ ăn uống và internet, người dùng và nền tảng, cũng có thể gọi là tổ hợp đa chiều. Vì cô gái mì lạnh thể hiện cho cách sống thế này là tư duy internet, tất cả người dùng sẽ chấp nhận mô hình tổ hợp đa chiều này. Ví dụ như nối nhà ở trung tâm, gọi đồ ăn giao tận nhà, nền tảng đánh giá ẩm thực. Thông qua cách tích lũy nội dung liên tục phát triển khái niệm và giới hạn của thương hiệu cô gái mì lạnh này. Trong quá trình thuyết trình, Mạnh Sướng giải thích một số khái niệm tương đối trừu tượng trở nên dễ hiểu hơn, còn dùng nhiều danh ngôn của các ông lớn trên mạng, khiến nhiều người ở hội trường nhao nhao gật đầu. Mà đối với những chỗ có thể sẽ có tranh cãi, Mạnh Sướng cũng giải thích trước, chặn đứt con đường người khác muốn truy hỏi. Có thể có người sẽ hỏi cô gái mì lạnh chỉ là mì lạnh nướng. Các ngươi xem trọng việc marketing và xây dựng thương hiệu như vậy, thậm chí còn định tiêu một khoản vốn lớn, cái này không ý nghĩa không? Có phải sao tác không? Ta muốn hỏi ngược lại mọi người một câu, chúng ta đều biết sản phẩm là vua, thế ai biết định nghĩa xác định của sản phẩm là gì? Hết tập 69. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.